Chương 2876, buộc hắn sao? Đảo chủ đại nhân, người kia là ai? Nhiếp Thiên chứng kiến Hải Đại Xuyên như thế kinh hoàng, không khỏi hỏi. Hắn gọi Thiết Long Đăng, là Thiết Thừa Phong chi tử. Hải Đại Xuyên hạ giọng, nặng nề nói ra, sắc mặt phi thường khó coi. Thiết Long Đăng làm sao tới hả? Hải Long Vương nhìn qua Thiết Long Đăng, vẻ mặt phẫn nộ. Mục Lôi vừa rời đi, cái này Thiết Long Đăng lại xuất hiện, sợ là lai giả bất thiện a. Trong đó một gã Hải Long đảo người, vẻ mặt lo lắng nói. Đảo chủ đại nhân, chúng ta không bằng trước tránh một chút, tiểu nói ngài không tại ở trên đảo. Một người khác nhìn về phía Hải Đại Xuyên, thấp giọng nói ra. Thiết Long Đăng mạnh như vậy thế người, hắn muốn tìm ta tránh được không? Hải Đại Xuyên cười khổ một tiếng, nói ra, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, ta hay là thấy hắn a. Hải Long đảo chủ, vãn bối Thiết Long Đăng cầu kiến. Mà ở thời điểm này, Thiết Long Đăng thanh âm lần nữa vang lên, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp chuyển khắp toàn bộ Hải Long đảo. Thiết Long Đăng, không nếu hô, bản đảo chủ đã đến. Hải Đại Xuyên cao giọng đáp lại, lập tức dưới chân đạp mạnh, thân ảnh xông lên giữa không trung. Thiết Long Đăng chứng kiến Hải Đại Xuyên xuất hiện, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức tiến lên một bước, có chút không người, đúng là rất có lễ phép, nói ra, vạn bối Thiết Long Đăng, bái kiến Hải Long đảo chủ. Hải Đại Xuyên nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, Thiết Long Đăng, ngươi có chuyện gì, nói thẳng đi. Thiết Long Đăng đại danh, tại toàn bộ Cửu Long vùng biển, đều là tiếng tăm lừng lẫy. Không chỉ là bởi vì hắn là Cửu Long vùng biển chi chủ con trai của Thiết Thừa Phong, càng bởi vì hắn là Cửu Long trăm đảo đệ nhất thiên tài. Người này tuổi còn trẻ, tiểu đã có ngũ giai bán thánh tu vi. Hơi trọng yếu hơn chính là, Thiết Long Đăng không chỉ có võ đạo thiên phú rất mạnh, hắn thành phủ cũng là sâu đậm, vô cùng có thủ đoạn, nghe đồn thủ đoạn của hắn so hắn phụ Thiết Thừa Phong còn ngon độc. Thiết Long Đăng là cái nổi danh tiếu diện hổ, mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Hắn lúc này tới gặp Hải Đại Xuyên, nhìn về phía giờ SFVL1SX trên khách khí khí đích, kỳ thật căn bản không có đem Hải Đại Xuyên để vào mắt. Hải Long đảo chủ quả nhiên sảng khoái. Thiết Long Đăng lớn tiếng cười cười, nói ra, vạn bối lần này tới Hải Long đảo, nhưng thật ra là phụng gia phụ mệnh lệnh. Vực chủ đại nhân. Hải Đại Xuyên nghe được Thiết Long Đăng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong ánh mắt khó giấu kinh hoàng, hỏi, vực chủ đại nhân tìm ta làm cái gì? Ha ha! Thiết Long Đăng cởi mở cười cười, nói ra, Hải Long đảo chủ không cần khẩn trương, gia phụ tìm ngươi đương nhiên là chuyện tốt. Gia phụ nghe nói gần đây ngươi cùng Kinh Lôi đảo chủ tâm đó, có một ít tan tiết, quá tiết, hơn nữa Mục Lôi sư đệ còn một mình làm đi một tí không việc. Gia phụ nghe nói về sau, rất là sinh khí, hung hăng địa huấn Mục Lôi sư đệ, hơn nữa đặc biệt lại để cho vãn bối đến Hải Long đảo một chuyến, thỉnh Hải Long đảo chủ cần phải đến Cửu Long đảo. Gia phụ nguyện ý làm một cái người trung gian, điều tiết Hải Long đảo cùng Kinh Lôi đảo mâu thuẫn. Dù sao tất cả mọi người tại đồng nhất phiến hải vực, thật sự không có lẽ. Thực xin lỗi, ta có thương tích tại thân, không tiện tiến đến. Không đều Thiết Long Đăng nói xong, Hải Đại Xuyên liền nói thẳng, vực chủ đại nhân hảo ý, ta tâm lĩnh. Nếu như Kinh Lôi đảo chủ như vậy thôi, ta Hải Đại Xuyên cam đoan, tuyệt đối sẽ không gây sự với Kinh Lôi đảo. Hừ hừ. Thiết Long Đăng nhìn xem Hải Đại Xuyên, đột ngột địa nở nụ cười hai tiếng, nói ra, Hải Long đảo chủ, vãn bối tự mình đến thỉnh ngươi, nếu như ngươi không đi, vãn bối thế nhưng mà giao không được trên lệch ta. Thiết Long Đăng, của ta lời nói được rất rõ ràng, ta Hải Long đảo cùng Kinh Lôi đảo chuyện giữa, chỉ cần Kinh Lôi đảo chủ buông tay, tiểu sẽ không còn có xung đột. Hải Đại Xuyên vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. A. Thiết Long Đăng nở nụ cười một tiếng. Nói ra, nói như vậy, Hải Long đảo chủ là không để cho gia phụ mặt mũi. Thiết Long Đăng, ngươi đã thấy được, ta đích thật là trên người có thương tích, không thể tiến đến, thỉnh vực chủ đại nhân thứ lỗi a. Hải Đại Xuyên trầm giọng nói ra, hắn đã cảm nhận được Thiết Long Đăng trong giọng nói ý uy hiếp. Nhưng là Cửu Long đảo, hắn là xác định vững chắc không thể đi. Hắn có một loại trực giác, nếu là cái này một chuyến hắn đi, chỉ sợ sẽ không cơ hội lại hồi trở lại Hải Long đảo. Hải Long đảo chủ, nếu như ngươi có thương tích, vãn bối khả dĩ có ngươi đi qua. Thiết Long Đăng âm cười lạnh, lập tức đúng là một bước ra, quanh thân tuôn ra đáng sợ khí thế, nói ra, nếu như vậy, ngươi còn không đi mà nói xem, đó chính là ngươi xem thường ta Thiết Long Đăng. Vâng! Thanh âm rơi xuống, Thiết Long Đăng toàn thân khí thế như núi, kích động tại trong không gian. Hải Đại Xuyên cảm nhận được Thiết Long Đăng khí thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong lòng kinh ngạc. Hắn và Thiết Long Đăng đều là ngũ giai bán thánh thực lực, nhưng là cho dù hắn tại đỉnh phong trạng thái, khí thế cũng hoàn toàn so ra kém Thiết Long Đăng. Nếu như Thiết Long Đăng trực tiếp động thủ, cơ hồ khả dĩ một chiêu diệt sát hắn. Xem ra lúc này đây, ta là chạy không khỏi. Hải Đại Xuyên ánh mắt trầm thấp, trong nội tâm thở dài một tiếng. Thiết Long Đăng, cha ta không muốn đi, ngươi dựa vào cái gì buộc hắn đi. Cái lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng Hải Đại Xuyên, lớn tiếng nổi giận nói. Thiết Long Đăng khỏe miệng giơ lên, nhìn sang, đúng là Hải Long Vương, không khỏi cười cười, nói ra, nguyên lai là Hải Long Vương huynh đệ, nhiều năm như vậy không thấy, đều đã lớn như vậy. Ngươi là ai huynh đệ, đừng cho ta lôi kéo làm quen. Hải Long Vương lạnh lùng đáp lại, tức giận phi thường. Thiết Long Đăng nhếch miệng, nói ra, Hải Long Vương, ngươi nói như vậy đã có thể không đúng, ta là ở cùng phụ thân ngươi thương lượng, làm sao có thể buộc hắn. Chính ngươi hỏi một chút phụ thân ngươi, ta buộc hắn sao? Thiết Long Đăng, ngươi vô sỉ. Hải Long Vương ánh mắt trầm xuống, trực tiếp mắng. Long Vương, ngươi lùi ra. Hải Đại Xuyên sắc mặt trầm xuống, hung hăng trừng mắt Hải Long Vương. Hải Long Vương vẻ mặt không cam lòng, nhưng vẫn là thối lui đến một bên. Thiết Long Đăng, ta với ngươi đi. Hải Đại Xuyên nặng nề mở miệng, trong mắt hào quang ảm đạm, coi như thoáng cái đánh mất sở hữu tất cả tín nhiệm. Hắn đi lần này, nhất định không về được. Hắn chỉ muốn, có thể hay không bảo vệ Hải Long Đảo mọi người tánh mạng. Hắn lúc này thậm chí có chút ít hối hận, vì cái gì lúc trước không có đáp ứng Kinh Lôi đảo chủ, trực tiếp đem Hải Long Đảo chủ vị, tặng cho Mục Lôi. Nếu như là vậy cũng không trở thành có hôm nay khó chịu nổi a. Hải Long Đảo chủ hay là người thông minh, vạn bối bội phục. Thiết Long Đăng cười nhạt một tiếng, trong mắt nhưng lại lóe ra âm độc hào quang. Chúng ta đi thôi. Hải Đại Xuyên nặng nề nói một tiếng, chuẩn bị đi theo Thiết Long Đăng lì khai. Chấm đã. Nhưng là vừa lúc đó, hai thanh âm, cơ hồ đồng thời vang lên, một cái đến từ sau lưng, một cái đến từ trước mặt. Hải Đại Xuyên ánh mắt ngưng tụ. Vốn là nhìn Thiết Long Đăng một mắt, nhưng sau đó xoay người, thấy được Nhiếp Thiên. Thanh âm mới vừa rồi, đúng là Thiết Long Đăng cùng Nhiếp Thiên hô. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi Hải Đại Xuyên nhìn xem Nhiếp Thiên, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đi vào Hải Đại Xuyên bên người, một đôi mắt, thẳng tắp địa chằm chằm vào Thiết Long Đăng. Nguyên lai ngươi tiểu là Nhiếp Thiên, ngươi đã thương Mục Lôi sư đệ, gia phụ cũng muốn thỉnh ngươi đi xem đi Cửu Long Đảo. Thiết Long Đăng đồng dạng nhìn xem Nhiếp Thiên, nhạt cười nhạt nói. Hắn vừa rồi hô một tiếng chấm đã, cũng là bởi vì, hắn lần này, không chỉ có muốn thỉnh Hải Đại Xuyên, còn muốn thỉnh Nhiếp Thiên. Mà Nhiếp Thiên một tiếng chấm đã, tắc thì là vì, hắn không thể cứ như vậy nhìn xem Thiết Long Đăng mang đi Hải Đại Xuyên. Thực xin lỗi, ta không thích ngươi mời người phương thức. Nhiếp Thiên nhìn xem Thiết Long Đăng, cười nhạt một tiếng, gàn từng chữ, cho nên, ta sẽ không đi. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2877, cùng nộ Thiết Long Đăng. Trên không trung, Nhiếp Thiên lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng Thiết Long Đăng, nhìn về phía trên thần sắc bình thản, nhưng trong ánh mắt nhưng lại mang theo nồng đậm miệt thị. Hải Đại Xuyên nghe được Nhiếp Thiên mà nói về sau, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sửng sốt một chút. Hắn thật không ngờ, Thiết Long Đăng lần này tới đến Hải Long Đảo, không chỉ có muốn thỉnh hắn, nhưng lại muốn thỉnh Nhiếp Thiên. Hắn càng không nghĩ đến, Nhiếp Thiên đáp lại, dĩ nhiên là mạnh như thế thế. Không đi. Thiết Long Đăng nhìn xem Nhiếp Thiên, nghi vấn một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm, lạnh lùng hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết, bị ngươi đả thương Mục Lôi là người nào. Kinh Lôi đảo chủ nhi tử, Cửu Long vùng biển chi chủ Thiết Thừa Phong, ngươi Thiết Long Đăng đích sư đệ, đúng không? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, cực kỳ chính xác nói ra thân phận của Mục Lôi, bình thản trong ánh mắt lạnh miệt chi ý, đã làm miêu tả sinh động. Xem ra ngươi rất rõ ràng thân phận của Mục Lôi. Thiết Long Đăng hơi sững sờ, Nhiếp Thiên cường thế, là hắn không có dự liệu được, nhưng lập tức hắn tiểu nở nụ cười một tiếng, nói ra, vậy ngươi có lẽ tin tưởng, lần này thỉnh ngươi đi Cửu Long Đảo, là gia phụ ý tứ. Ngươi đã thương Mục Lôi, cũng nên cho gia phụ một cái công đạo a. Nhắn nhủ. Nhiếp Thiên lạnh miệt cười cười, nói ra, ta lại để cho Mục Lôi còn sống trở về, tựu là lớn nhất nhắn nhủ. Xú tiểu tử, Người Thiết Long đang ánh mắt dùng mình, cảm giác được ngực nhẫn nhịn một đoàn buồn bực hỏa, nuốt không trôi nhả không ra. Hắn Thiết Long đang tại Cửu Long vùng biển, chưa từng có dám ở trước mặt của hắn biểu hiện ra thái độ như vậy. Ta như thế nào a? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt bê nghệ nói, khuyên ngươi một câu, tốt nhất tại ta còn không có có nổi giận trước khi lan, nếu không ta cam đoan, kết quả của ngươi so Mộc Lôi còn muốn thảm gấp trăm lần. Ngươi tại tìm đường chết. Thiết Long Đăng lúc này cũng nhịn không được nữa, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp lăng không một bước bước ra, trong cơ thể cuồng bạo lực lượng như sóng to gió lớn mãnh liệt mà ra, lập tức hóa thành một đạo khủng bố màu đen móng vuốt sắc bén, hướng về Nhiếp Thiên phá không trào xuống. Trong chớp mắt, hư không đột nhiên trầm xuống, coi như cũng bị trực tiếp xé rách. Không thể không nói, Thiết Long Đăng đích thật là một gã hiếm có võ đạo thiên tài, chiến lực phi thường mạnh. Tuy nhiên hắn chỉ là một gã ngũ giai bán thánh, nhưng hắn chiến lược tuyệt đối có thể so với thất giai bán thánh, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn giờ phút này đối mặt người là Nhiếp Thiên, một cái siêu cấp yêu nghiệt đích thiên tài. Vâng! Nhiếp Thiên sừng sững trên không trung, nhìn cũng không nhìn một mắt, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, trực tiếp một kiếm đâm tới, lập tức bóng kiếm cuồng bạo như rồng, ầm ầm mà ra. Ầm ầm. Lập tức, trong hư không, hai đạo cuồng lực đối hám cùng một chỗ, không gian chịu run lên, vô tận cuồng lực kích động khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Ừ. Thiết Long Đăng cảm giác được cực lớn cuồng lực bao phủ tới, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức sau lùi lại mấy bước. Trái lại Nhiếp Thiên, lại như bất động núi cao, ngạo nghễ mà đứng. Thiết Long Đăng ổn định thân thể, lần nữa nhìn về phía Nhiếp Thiên, sắc mặt rõ ràng thay đổi. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên chiến lực thật không ngờ khủng bố. Nhưng hắn là ngũ giai bán thánh, mà Nhiếp Thiên chỉ là cấp 2 bán thánh. Quỷ dị nhất chính là, lúc này là tại khổ hải chi nhai, Nhiếp Thiên thực lực giống như hoàn toàn không có đã bị áp chế, điều này sao có thể? Phía dưới đám người nhìn qua không chung một màn, ánh mắt kịch liệt run rẩy lên. Nhiếp Thiên đại nhân thực lực quá mạnh mẽ a, đây là một gã bình thường võ giả sao? Thiết Long Đăng thế nhưng mà Cửu Long Trăm Đảo đệ nhất thiên tài, đường đường ngũ giai bán thánh cường giả, vậy mà liệu bất quá Nhiếp Thiên đại nhân, ta thật không có nhìn lầm sao? Ta cảm thấy được, Nhiếp Thiên đại nhân chiến lực đã so gần thánh cường giả mạnh hơn a. Đánh giám. Nhiếp Thiên đại nhân tuyệt đối so với Ngụy Thánh cường giả còn mạnh hơn. Ta xem hắn đánh lui Thiết Long Đăng một kiếm, một phần mười lực lượng đều không có sử dụng. Đám người nghị luận, không che giấu chút nào đối với Nhiếp Thiên sùng bái, coi như thứ hai đã không phải là một người, mà là một chính thức thần chi. Thiết Long Đăng nghe được phía dưới mọi người sắc mặt tái nhợt lấy, âm tình bất định. Muốn hắn đường đường Cửu Long Trăm Đảo đệ nhất thiên tài, vậy mà đánh không lại một gã từ bên ngoài đến cấp 2 bàn thánh. Đây quả thực là sỉ nhục. Thiết Long Đăng, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, cút. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng, thanh âm bình thản, nhưng là toàn thân khí phách sớm đã là hiển lộ không bỏ sót. Nhiếp Thiên, ngươi quá cuồng vọng rồi. Thiết Long Đăng triệt để nổi giận, bạo giống một tiếng, quanh thân cuồng lực tăng vọt mà bắt đầu, trở nên cực kỳ đáng sợ. Vâng, từng đạo cuồng lực, trùng kích tại trong không gian, coi như lưới dao sắc bén, coi như tùy thời đều có thể mở ra hư không. Mà ngay sau đó, cái kia vô tận cuồng lực, tại Thiết Long Đăng thân hình bên ngoài, vậy mà ngưng tụ thành một đầu cực lớn màu đen cuồng thú, có chút giống long, lại có chút giống heo. Hảo cường! Đám người ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng, hiển nhiên thật không ngờ, Thiết Long Đăng vậy mà có thể phóng xuất ra đáng sợ như thế khí thế. Cha, Nhiếp Thiên đại ca không có việc gì a? Một bên Hải Long Vương nhìn xem Hải Đại Xuyên, khuôn mặt nhỏ nhắn khó giấu lo lắng mà hỏi thăm. Ừ, Hải Đại Xuyên gật đầu đáp ứng, ánh mắt nhưng lại lóe ra, hắn cũng không xác định, Nhiếp Thiên sẽ hay không là Thiết Long Đăng đối thủ. Thiết Long Đăng dù sao có Cửu Long Trăm Đảo đệ nhất thiên tài danh tiếng, hơn nữa hắn lúc này sử dụng vũ kỹ, vô cùng có khả năng là Thiết Gia bí thuật. Nghe đồn rằng, Cửu Long Thiết Gia có ba đại bí thuật, Thiết Gia sở dĩ có thể thống trị Cửu Long vùng biển, bằng đúng là cái này ba đại bí thuật. Hình như là huyết mạch chi lực, nhưng lại cùng một loại vũ kỹ hoàn mỹ địa phối hợp cùng một chỗ, có chút ý tứ. Nhiếp Thiên nhìn qua Thiết Long Đăng, khoe miệng mỉm cười, vẻ mặt lạnh nhạt địa mở miệng. Cho ta chết. Thiết Long Đăng thi triển Thiết Gia bí thuật, chứng kiến Nhiếp Thiên không chỉ có không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại đang cười, lập tức cảm giác được thật lớn vũ nhục, lại để cho cả người hắn càng thêm cùng nộ, giống to một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Oanh! Ngay tại hắn thân ảnh rơi xuống trong chớp mắt, hư không chịu run lên, đồng thời lực lượng đáng sợ bạo phát đi ra, hóa thành vô tận cuồng lực, áp bách lấy không gian, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà đến. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, sắc mặt không có co thay đổi gì, sau lưng xuất hiện tinh hồn một trong, coi như lưu quang, trực tiếp tránh ra bên cạnh ngàn mét. Chỉ là bằng vào linh xảo thân pháp, hắn tiểu tránh được Thiết Long Đăng công kích. Đáng giận. Thiết Long Đăng một chiêu thất bại, lập tức cuồng nộ, quát lên một tiếng lớn, liên tiếp ra tay, nhưng lại tất cả đều bị Nhiếp Thiên tránh đi. Hắn tại mở ra bí thuật về sau, quanh thân khí thế tăng vọt mấy lần nhiều, nhưng là tốc độ nhưng lại giảm xuống không ít. Xú tiểu tử, là cái nam nhân ngươi cũng đừng trốn, để cho chúng ta chính diện một trận chiến. Thiết Long Đăng bạo giống liên tục, coi như một cái trong lồng hung thú, cuồng khiếu liên tục. Thiết Long Đăng cái này ngu xuẩn, hắn liền Nhiếp Thiên đại ca bóng dáng đều sờ không tới, còn muốn cho Nhiếp Thiên đại ca cùng hắn chính diện chiến đấu, thật sự là ngu xuẩn về đến nhà. Một bên Hải Long Vương thấy như vậy một màn, cười lên ha hả. Cút! Thiết Long Đăng ánh mắt trầm xuống, đột nhiên nhìn về phía Hải Long Vương, điên cuồng hét lên một tiếng, dĩ nhiên là sẽ đối thứ hai ra tay. Thiết Long Đăng, đã ngươi muốn cùng ta chính diện một trận chiến, ta sẽ thanh toàn ngươi. Nhưng là vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thanh âm nhưng lại vang lên, trong giọng nói lộ ra một cổ lạnh nhạt, lập tức thân ảnh rơi xuống, đi vào Thiết Long Đăng đối diện, quanh thân kiếm khí bay lên, như là kiếm trung chi thần. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2878, Kinh Lôi Đảo Chủ. Ngươi thực muốn cùng ta chính diện một trận chiến. Thiết Long Đăng nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng run lên, trong mắt sát ý nặng nề. Hắn lúc này chỗ thi triển thiết ra bí thuật, tên là Thiết Long Sam, một khi thi triển về sau, có thể cho khí thế của hắn tăng vọt mấy lần. Cho nên hắn hiện tại chiến lực, đã là phi thường đáng sợ, coi như là cùng cựu giai bán thánh chính diện đối kháng, đều không chút nào hư. Nhưng là Thiết Long Sam uy lực tuy mạnh, đã có một cái chí mạng nhược điểm, hội cực đại giảm xuống võ giả tốc độ. Thiết Long Đăng cho rằng, Nhiếp Thiên không dám cùng hắn chính diện đối kháng, nhất định là tự biết không địch lại, chỉ có thể một mặt địa né tránh. Hiện tại Nhiếp Thiên muốn cùng hắn chính diện một trận chiến, có thể nói ở giữa hắn lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt. Hắn có tự tin, chính diện một trận chiến, một chiêu miểu sát Nhiếp Thiên. Người rất hưng phấn sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lạnh nhạt bên trong lộ ra 10 phần miệt thị. Xú tiểu tử, thiết gia bí thuật Thiết Long Sam đáng sợ, tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thiết Long Đăng lạnh lùng cười cười, sau một khắc thân hình run lên, khí thế toàn thân vậy mà lại lần nữa tăng vọt một ít. Người này cũng rất thông minh, vừa rồi hắn ra tay, cũng không có đem hết toàn lực, mà là bảo lưu lại một ít thực lực. Hắn đợi, tự là Nhiếp Thiên cùng hắn chính diện một trận chiến. Mọi người nhìn qua trên không trung hai đạo thân ảnh, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là muốn cùng Thiết Long Đăng chính diện một trận chiến. Nguyên vốn dĩ Nhiếp Thiên tốc độ, hoàn toàn khả dĩ dựng ở thế bất bại, không cần phải chính diện chiến đấu. Nhiếp Thiên đại nhân cùng Thiết Long Đăng chính diện đối bính, có phải hay không quá liều lĩnh nữa à? Thiết Long Đăng thế nhưng mà sử dụng thiết gia bí thuật, nghe nói loại này bí thuật đối chiến lực tăng lên thật lớn, Nhiếp Thiên đại nhân thật có thể chính diện chống lại thiết gia bí thuật sao? Nhiếp Thiên đại nhân không nên như vậy vô lễ a. Đám người nghị luận, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, đều là cảm thấy, Nhiếp Thiên cùng Thiết Long Đăng chính diện chiến đấu, là một cái không sáng suốt quyết định. Nhưng là Nhiếp Thiên lại là phi thường lạnh nhạt, quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động lấy, cực kỳ nội liễm, coi như một cái ngủ say chi thú, tùy thời cũng có thể buộc phát ra mạnh nhất sát cơ. Nhiếp Thiên, có thể chết ở thiết gia bí thuật phía trên, đây cũng là ngươi tạo hóa. Thiết Long Đăng lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng, lập tức một bước bước ra, hư không rung rung một chút, cuồng bạo huyết mạch lực lượng tuôn ra mà ra. Vâng! Trong hư không, một đạo đáng sợ móng vuốt sắc bén xuất hiện, hùng hồn như núi, sắc bén như nhận, mang theo nhất cực hạn sát ý, hướng về Nhiếp Thiên cuồng oanh mà xuống. Nhiếp Thiên sừng sững tại trên không trung, coi như cuồng phong sở vũ bên trong một khối định biển chi thạch, sừng sững bất động. Thẳng đến cái kia màu đen móng vuốt sắc bén khoảng cách hắn chưa đủ 100 mét thời điểm, thân ảnh của hắn, động. Soạn. Nhiếp Thiên cánh tay giơ lên, kiếm khởi vạn quân lực, thật thà tự nhiên động tác, nhưng lại lộ ra một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động bá đạo. Vâng. Lập tức, trong hư không vô tận kiếm ý ngưng tụ, không trung một đạo đáng sợ bóng kiếm xuất hiện, như cự long lăn mình mà ra. Ầm ầm. Bành bành bành, bóng kiếm hùng hồn xu thế, khủng bố mênh mông cuồn cuộn, dễ như trở bàn tay lực lượng tại trong chớp mắt bạo phát đi ra, trực tiếp đụng vào cái kia màu đen móng vuốt sắc bén phía trên, lập tức hư không nhoáng một cái, màu đen móng vuốt sắc bén ầm ầm nứt vỡ. Không muốn. Thiết Long đang ánh mắt run lên, cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng áp đi qua, dọa được sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, nhiếp thiên chiến lực, vậy mà khủng bố đã đến loại tình trạng này. Cái này theo hắn, căn bản chính là không có khả năng thời điểm. Tại hắn trước mặt đứng đấy đạo này thân ảnh, thật là một gã cấp 2 bán thánh võ giả sao. Nhưng là cái lúc này, đã chậm. Bóng kiếm gào thét mà xuống, lập tức đem Thiết Long đăng thân ảnh bảo phủ. Cái này phía dưới đám người, hoàn toàn xem ngây người, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhiếp thiên, thật sự thật là đáng sợ. Hồi lâu sau, trên không trung kiếm ý sóng cuồng tán đi, một đạo huyết sắc rơi thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, đúng là Thiết Long Đăng. Nhờ có hắn sử dụng thiết gia bí thuật, lúc này còn có lưu một đầu tàn mệnh sống tạm. Ngươi vì cái gì? Tại sao phải mạnh như vậy? Thiết Long Đăng thân hình đung đưa, ánh mắt ngăn không được địa run rẩy, có rung động, không hề giải, nhưng hơn nữa là sợ hãi, phát ra từ nội tâm sợ hãi. Không phải ta quá mạnh mẽ, là ngươi quá yếu. Nhiếp thiên lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh động, lăng không một bước, đi vào Thiết Long Đăng bên người. Ngươi muốn làm gì? Thiết Long Đăng ánh mắt run lên, cảm nhận được nhiếp thiên sắc ý, kinh hoàng cực kỳ. Thiết Long Đăng, ta đã cho ngươi ly khai cơ hội, là chính ngươi không quý trọng, vậy không trách được ta. Nhiếp thiên lạnh lùng cười cười, lập tức thân trên tuôn ra một đạo kiếm ý, trực tiếp đem Thiết Long Đăng bao phủ lại. Hắn không có trực tiếp đem Thiết Long Đăng giết chết, là vì giữ lại thứ hai mệnh còn hữu dụng. Thiết Long Đăng dù sao cũng là Thiết Thừa Phong chi tử, thân phận không thấp. Thiết Long Đăng không có thể mời được đến Hải Đại Xuyên cùng Nhiếp Thiên, kế tiếp đoán chừng tiểu là Thiết Thừa Phong tự thân xuất mã. Nhiếp Thiên nắm Thiết Long Đăng mạng nhỏ, Thiết Thừa Phong nếu như đi vào, nhất định sẽ có chỗ kiêng kỵ. Đảo chủ đại nhân, chúng ta về trước đảo A. Nhiếp Thiên áp lấy Thiết Long Đăng, đi vào Hải Đại Xuyên bên người, cười nhạt một tiếng nói ra. Tốt. Hải Đại Xuyên nhìn Thiết Long Đăng một mắt, nhưng lại không khỏi thở dài một tiếng. Tuy nhiên Thiết Long Đăng bị Nhiếp Thiên đánh bại, hơn nữa đã trở thành tù nhân, nhưng là kế tiếp Hải Long Đảo, sẽ càng thêm không yên ổn. Thiết Thừa Phong gặp Thiết Long Đăng chậm chạp không hồi trở lại, tuyệt đối sẽ tự mình đến nhà, đã đến lúc kia, thế tất sẽ có một hồi đại chiến. Hải Đại Xuyên ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, hắn biết nói, Hải Long Đảo kế tiếp vận mệnh, toàn bộ hệ tại Nhiếp Thiên một người. Nhiếp Thiên. Nhưng mà đang ở Nhiếp Thiên cùng Hải Đại Xuyên chuẩn bị phản hồi Hải Long Đảo thời điểm, một giọng nói nhưng lại vang lên, hét lớn, mau thả ta Thiết Sư Huynh. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, đột nhiên quay người, tầm mắt đạt tới chỗ là một trường quen thuộc gương mặt, Mục Lôi. Mà giờ khắc này, tại Mục Lôi bên người, đứng đấy một gã cùng hắn dung mạo có vài phần rất giống trung niên nam tử, đang tại vẻ mặt âm trầm địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Mục Thúc, cứu ta. Thiết Long Đăng chứng kiến tên kia trung niên nam tử, ánh mắt không khỏi run lên, lộ ra nóng bỏng hào quang, kinh hỉ hô. Mục Lôi bên người trung niên nam tử, không phải người khác, đúng là hắn phụ, Kinh Lôi đảo chủ Mục Khứ Bệnh. Kinh Lôi đảo chủ. Hải Đại Xuyên chứng kiến Mục Khứ Bệnh xuất hiện, không khỏi ánh mắt run lên, kinh âm thanh kêu lên. Hắn thật không ngờ, Mục Khứ Bệnh vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Hải Long đảo chủ, ngươi thật to gan, vậy mà tung người đả thương Thiết Long Đăng thiếu gia. Mục Khứ Bệnh ánh mắt trầm xuống, quát khẽ nói. Hải Đại Xuyên sửng sốt một chút, sắc mặt phi thường khó coi. Đả thương Thiết Long Đăng người là ta. Cái lúc này, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, xa xa địa nhìn xem Mục Khứ Bệnh, nói ra, đả thương con của ngươi cũng là ta, ngươi muốn báo thù cho dù hướng về phía ta đến. Mục Khứ Bệnh nghe được Nhiếp Thiên thần sắc trì trệ, trong mắt hiện lên một vòng sắc ý, lạnh lùng hỏi, ngươi tiểu là Nhiếp Thiên. Ta chính là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lạnh nhạt đáp lại, sau đó một bước bước ra, vậy mà thẳng tắp địa hướng về Mục Khứ Bệnh đã đi tới. Cha! Mục Lôi gặp Nhiếp Thiên đi tới, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, tráng, hô một tiếng, sau đó đúng là không tự chủ được địa lui về phía sau. Mục Khứ Bệnh sắc mặt trầm xuống, đem làm hắn chứng kiến Nhiếp Thiên ánh mắt thời điểm, dĩ nhiên là trong lòng không hiểu run lên. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2879, khinh người quá đáng. Nhiếp Thiên một bước bước ra, đứng tại khoảng cách Mộc gia phụ tử vạn mét bên ngoài địa phương, một đôi mắt hiện ra hàn mang, cũng không nói lời nào. Kinh Lôi đảo chủ Mộc Khứ Bệnh nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm vậy mà sinh ra không hiểu sợ run cảm giác. Nhưng là hắn sau một khắc tiểu khôi phục chấn định, trong nội tâm âm thầm nói ra, ta như thế nào sẽ biết sợ. Nhất định là ảo giác, tiểu tử này chỉ có cấp 2 bán thánh thực lực, ta là thất giai bán thánh, tại sao phải sợ hắn. Tại Nhiếp Thiên trước mặt, Mộc Khứ Bệnh vậy mà ngửi được nguy hiểm khí tức, cái này lại để cho hắn thập phần khó hiểu. Hắn là một đảo chi chủ, thất giai bán thánh võ giả, không có lý do gì sợ hãi một gã cấp 2 bán thánh. Kinh Lôi đảo chủ vậy sao? Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên mở miệng, lông mày trao động lên, nói ra, ngươi tới Hải Long đảo có chuyện gì sao? Mộc Khứ Bệnh ánh mắt ngưng tụ, tỉnh táo rất nhiều, nói ra, Nhiếp Thiên, bản đảo chủ đến Hải Long đảo, là Thiết Thừa Phong đại nhân mang một câu, thỉnh ngươi cùng Hải Long đảo chủ đi Cửu Long đảo một chuyến. Lúc nói chuyện, Mộc Khứ Bệnh khả dĩ thu liễm khí tức, không có hiển lộ ra nửa điểm hung hăng càng quái. Hừ hừ. Nhiếp Thiên nghe được Mộc Khứ Bệnh nhưng lại nở nụ cười hai tiếng, lập tức nhìn về phía Thiết Long Đăng, chỉ vào thứ hai nói ra, Kinh Lôi đảo chủ, ngươi cảm thấy ngươi thực lực, so về Thiết Long Đăng đến, là cường hay là nhược. Mộc Khứ Bệnh nhìn xem Nhiếp Thiên, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại. Hắn há có thể nghe không hiểu, Nhiếp Thiên hoàn toàn tiểu là uy hiếp trắng trợn. Bất quá Nhiếp Thiên vấn đề, thật sự là hắn nghĩ tới. Hắn là Kinh Lôi đảo chủ, thất giai bán thánh tu vi, mà Thiết Long Đăng là Cửu Long trăm đảo đệ nhất thiên tài, ngũ giai bán thánh tu vi. Môn tự vấn lòng, nếu như là sinh tử quyết đấu hắn vô cùng có khả năng không phải là đối thủ của Thiết Long Đăng. Dù sao, Thiết Long Đăng thế nhưng mà có thiết gia bí thuật. Hắn rất nghi hoặc, dùng Nhiếp Thiên thực lực, rốt cuộc là như thế nào đả bại Thiết Long Đăng, nhưng lại đem Thiết Long Đăng đánh thảm như vậy. Xem ra Kinh Lôi đảo chủ là cảm giác mình không phải là đối thủ của Thiết Long Đăng. Nhiếp Thiên gặp Mộc Khứ Bệnh không nói lời nào, cười nhạt một tiếng, nói ra, liền Thiết Long Đăng đều thỉnh bất động ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể sao? Nói xong, Nhiếp Thiên ánh mắt chằm chằm vào Mộc Khứ Bệnh, lạnh nhạt miệt thị. Kỳ thật trong lòng của hắn một mực có một cái nghi vấn, vì cái gì khổ hải chi nhai võ giả, thực lực đều yếu như vậy. Hải Đại Xuyên cùng thân phận của Mộc Khứ Bệnh là một đảo chi chủ, nhưng lại chỉ có bán thánh võ giả, thực lực như vậy, tại Thánh Hồn Học Viện bên trong, chỉ có thể đem làm ngoại môn đệ tử. Mà ngay cả có Cửu Long trăm đảo đệ nhất thiên tài Thiết Long Đăng, cũng chỉ là ngũ giai bán thánh mà thôi. Khổ hải chi nhai thế nhưng mà tại Thánh Hồn vực bên trong, võ giả nơi này thực lực như thế thấp, thật sự rất kỳ quái. Nhiếp Thiên nào biết đâu rằng, toàn bộ khổ hải chi nhai, bị một loại tên là khổ hải cấm lực lượng bao phủ. Khổ hải chi nhai võ giả, trời sinh trong cơ thể có được khổ hải cấm chế. Đây cũng là thực lực của bọn hắn không bị khổ hải cấm lực áp chế nguyên nhân. Bất quá, khổ hải cấm chế tuy nhiên lại để cho khổ hải chi nhai võ giả khỏi bị cấm lực áp bách, nhưng lại áp chế bọn hắn võ thể cùng thiên phú. Hơn nữa thực lực vượt cường, khổ hải cấm chế áp chế lại càng rõ ràng. Cái này giống như là nghịch long tộc người đồng dạng, trời sinh trong cơ thể có tuyệt ảnh cấm chế, thực lực không cách nào tăng lên. Đại bộ phận khổ hải chi nhãn võ giả đều là bán thánh phía dưới thực lực. Chỉ có thiên tài võ giả mới có thể đạt tới bán thánh thực lực. Nhưng mà coi như là VIV nhất thiên tài, cũng chỉ có cựu giai bán thánh thực lực mà thôi. Chỉ có yêu nghiệt cấp bậc võ giả mới có thể đột phá gần thánh chi cảnh, nhưng cũng chỉ là cấp thấp gần thánh mà thôi. Nghe đồn rằng, theo khổ hải chi nhai lịch sử phía trên, mạnh nhất người cũng chỉ là ngũ giai gần thánh mà thôi. Mộc Khứ Bệnh nghe được Nhiếp Thiên một tấm mặt mo này so ăn hết thì còn khó hơn xem. Kinh Lôi đảo chủ, ngươi ly khai à, nếu như Thiết Thừa Phong thật sự muốn gặp ta, lại để cho hắn tự để đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức trực tiếp quay người, chuẩn bị ly khai. Trong lòng của hắn còn ghi nhớ lấy Hải Long đảo phát hỏa núi sự tình, không có thời gian cùng Mộc Khứ Bệnh hao tổn. Nhiếp Thiên, ngươi tới khổ hải chi nhai, là vì Mạn Châu xa hoa à. Cái lúc này, Mộc Khứ Bệnh ánh mắt run lên, đột nhiên mở miệng hỏi. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thân hình một chút dừng lại. Mộc Khứ Bệnh biết đạo hắn là Mạn Châu xa hoa mà đến, cũng không kỳ quái. Trước khi thời điểm, Hải Đại Xuyên cũng đoán được Nhiếp Thiên đến khổ hải chi nhai mục đích. Nhưng kỳ quái chính là, Mục Khứ Bệnh tại sao phải đột nhiên nói ra Mạn Châu Sa Hoa? Chẳng lẽ, hắn biết đạo Mạn Châu Sa Hoa tin tức? Nhiếp Thiên, xem ra ngươi quả nhiên là vì Mạn Châu Sa Hoa mà đến. Mục Khứ Bệnh gặp Nhiếp Thiên thân ảnh dừng lại, nở nụ cười một tiếng, nói thẳng, nếu như bản đảo chủ nói cho ngươi biết, Thiết Thừa Phong đại nhân biết đạo ở đâu có Mạn Châu Sa Hoa, ngươi có bằng lòng hay không đi Cửu Long đảo một chuyến? Ngươi nói là sự thật. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong mắt hàn mang hiện ra, lạnh lùng hỏi. Đương nhiên. Mục Khứ Bệnh nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra quỷ dị quang hái. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, gắt gao chằm chằm vào Mục Khứ Bệnh, trong nội tâm tự hỏi, phán đoán thứ hai nói lời, có vài phần thiệt giả. Tốt, ta với ngươi đi Cửu Long đảo. Sau một lát, Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên tiểu hữu. Nhiếp Thiên đại ca. Thanh âm của hắn rơi xuống, Hải Đại Xuyên cùng Hải Long Vương phụ tử đồng thời mở miệng hô, hiển nhiên là không muốn làm cho hắn đi Cửu Long đảo. Đảo chủ đại nhân, Long Vương huynh đệ, trong nội tâm của ta có chừng mực. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt toát ra gần như bá đạo tự tin. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn nhưng trong lòng thì không có ngọn nguồn, không biết cái này một chuyến đi Cửu Long đảo, là cắt là hung. Nhiếp Thiên, mang lên Thiết Long Đăng thiếu gia, chúng ta đi thôi. Mục Khứ Bệnh mỉm cười, lập tức muốn đi. Chờ một chút. Nhiếp Thiên nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, con tin lưu lại. Con tin. Mục Khứ Bệnh sửng sốt một chút, nhất thời không có kịp phản ứng. Hán. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chỉ vào Mục Lôi nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi đây là ý gì? Mục Khứ Bệnh lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai Nhiếp Thiên là muốn cho Mục Lôi lưu lại đem làm con tin, trực tiếp nổi giận. Rất hiển nhiên, Nhiếp Thiên cũng không có ý định mang theo Thiết Long Đăng đi Cửu Long đảo. Ý của ta không rõ ràng làm sao. Tiểu La lại để cho Mục Lôi lưu lại, cùng Thiết Long Đăng cùng một chỗ, đem làm con tin. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh trực tiếp động, thẳng tắp địa đã đi tới. Cha, cứu ta. Mục Lôi dọa đến sắc mặt thảm lục, trực tiếp hét lớn. Hắn cũng không muốn lưu lại đem làm con tin. Nhiếp Thiên, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Mục Khứ Bệnh tiến lên một bước, ngăn ở Mục Lôi trước người, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên không phóng Thiết Long Đăng còn chưa tính, rõ ràng còn muốn để lại hạ Mục Lôi, thật sự là hơi quá đáng. Không có ý tứ, ta chính là ưa thích khinh người quá đáng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, hơn nữa là chuyên lấn các ngươi người như vậy. Nói xong, hắn toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động, kiếm thế trùng thiên, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt. Mục Khứ Bệnh cảm nhận được Nhiếp Thiên khí thế toàn thân, không khỏi trong lòng trầm xuống, trong mắt toát ra khó có thể che giấu sợ hãi. Hắn nhìn Thiết Long Đăng một mắt, cuối cùng nhất vẫn gật đầu. Hắn không dám cùng Nhiếp Thiên chiến. Rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức trực tiếp thân ảnh khẽ động, đại duỗi tay ra, xinh xinh địa đem Mục Lôi chảo đi qua. Hắn quanh thân phong thích mấy đạo kiếm ý, trực tiếp phong bế Mục Lôi nguyên mạch, kiếm khí phong mạch. Đón lấy, hắn đem Mục Lôi giao cho Hải Đại Xuyên trong tay, nói ra, đảo chủ đại nhân, trong vòng 3 ngày, ta nếu không phải trở về, trực tiếp giết chết Thiết Long Đăng cùng Mục Lôi. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2880, người muốn giết ta. Hải Đại Xuyên nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch, Hải Long Đảo có thể trèo trống đến bây giờ, hoàn toàn là vì Nhiếp Thiên. Nếu như Nhiếp Thiên cái này một chuyến Cửu Long Đảo chi đi đã xảy ra chuyện, cái kia Hải Long Đảo cũng thế tất giữ không được. Đón lấy, Nhiếp Thiên lại để cho Tuyết Nhi cùng Tiểu Nhã tiến vào Cửu Cực bên trong. Hắn vốn định lại để cho hai người ở lại Hải Long Đảo lên, nhưng là hắn vẫn cảm thấy, đem hai người mang theo trên người an toàn hơn một điểm. Đón lấy, Nhiếp Thiên không có trì hoãn, trực tiếp đi theo Mục Khứ Bệnh ly khai. Đương nhiên, Hải Đại Xuyên không có ly khai, mà là ở lại Hải Long Đảo. Ước chừng sau nửa giờ, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ rộng lớn trên hải đảo không. Nhiếp Thiên, nơi này chính là Cửu Long Đảo. Mục Khứ Bệnh nhìn qua phía dưới hải đảo, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. Cửu Long Đảo so Hải Long Đảo lớn hơn rất nhiều, nhưng nhìn đi lên trùi lùi, lộ ra không có sinh cơ. Mục Khứ Bệnh thân ảnh khẽ động, trực tiếp tiến vào Cửu Long Đảo, Nhiếp Thiên chăm chú đuổi kịp. Cái lúc này, hai gã hắc y hải võ giả xuất hiện, chứng kiến Mục Khứ Bệnh về sau, cung kính mở miệng nói, Mục đảo chủ, Thiết Thừa Phong đại nhân tại nghị sự đại đường chờ ngươi. Mục Khứ Bệnh cười nhạt một tiếng, ý bảo hai người dẫn đường. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Mục Khứ Bệnh đi vào Cửu Long đảo nghị sự đại đường. Mục huynh, ngươi trở về. Cái lúc này, đại đường phía trên vang lên một đạo cởi mở tiếng cười, lập tức một đạo thân ảnh đi ra, trên mặt tiểu ý, từng bước sinh phong. Nhiếp Thiên nhìn về phía người tới, là một người trung niên nam tử, dáng người khôi ngô, ngũ quan cương nghị, thoạt nhìn cùng Thiết Long Đăng có vài phần rất giống. Hắn suy đoán, người trước mắt có lẽ tiểu là phụ thân của Thiết Long Đăng, Cửu Long vùng biển chi chủ Thiết Thừa Phong. Thiết huynh, ngươi đã ở a? Một Khứ Bệnh nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến Một Khứ Bệnh đối với người tới thái độ, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kỳ quái, tựa hồ Một Khứ Bệnh đối với Thiết Thừa Phong cũng không phải quá mức cung kính, hai người hình như là bình khởi bình tọa. Thiết huynh, nhanh bên trong người a, đại ca chính đang chờ ngươi. Người nọ ha ha cười cười, lách mình lại để cho qua Một Khứ Bệnh, lập tức đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người. Sắc mặt đông nhiên trở nên lạnh, nói ra, ngươi tiểu là đả thương Mục Lôi Hiền chất gia hỏa. Ta gọi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lạnh lùng nói ra. Ừ. Ngươi nọ lạnh con mắt trầm xuống, lập tức cười lạnh nói, xú tiểu tử, ngược lại là có vài phần cá tính. Đón lấy, mấy người tiến vào nghị sự đại đường. Cái lúc này, Nhiếp Thiên chứng kiến, nghị sự đại đường chủ vị phía trên, ngồi ngay ngắn lấy một người trung niên nam tử. Dung mạo cùng vừa rồi trung niên nam tử cực kỳ tương tự, nhưng lại rất trầm thấp, lộ ra rất nho nhã. Mục đảo chủ, nhị đệ, các ngươi ngồi đi. Người nọ nhấp một miếng trà, đem chén trà bông, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai đứng ở bên cạnh hắn người không phải Thiết Thừa Phong, mà là Thiết Thừa Phong nhị đệ. Lúc này ngồi ngay ngắn ở đại đường phía trên người, mới được là Cửu Long vùng biển chi chủ Thiết Thừa Phong. Nguyên lai Nhiếp Thiên bên người đứng đấy, là Thiết Thừa Phong đệ đệ, Thiết Thừa Vân. Một Khứ Bệnh cùng Thiết Thừa Vân đáp ứng một tiếng, tại hai bên trái phải ngồi xuống. Người là Nhiếp Thiên. Thẳng đến cái lúc này, Thiết Thừa Phong mới đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người, khỏe môi nhếch lên âm lãnh tiểu ý, hỏi. Mục Lôi tại bị Nhiếp Thiên đả thương về sau, chưa có trở về Kinh Lôi Đảo, mà là đi thẳng tới Cửu Long Đảo. Về sau, Thiết Long Đăng bọn người mới lục tục đi Hải Long Đảo. Cho nên Thiết Thừa Phong bọn người, đã đối với Nhiếp Thiên có đi một tí hiểu rõ. Bất quá bọn hắn chỉ biết là Nhiếp Thiên đã thương Mục Lôi, còn không biết, Nhiếp Thiên vừa rồi thiếu chút nữa giết chết Thiết Long Đăng. Thiết Thừa Phong vốn cho là, Nhiếp Thiên là một gã từ bên ngoài đến cường giả, lại thật không ngờ, thứ hai vậy mà chỉ có cấp 2 bán thánh thực lực. Thật sự là không biết, Nhiếp Thiên tại đã bị khổ hải cấm lực gáp chế dưới tình huống, là như thế nào đả bại Mục Lôi. Vâng. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại một tiếng, cũng không nhiều nói. Mục huynh, Long trèo lên cùng Mục Lôi. Mà ở thời điểm này, Thiết Thừa Vân đột nhiên kịp phản ứng, kinh ngạc một tiếng, hướng Mục Khứ Bệnh hỏi. Mục Khứ Bệnh sắc mặt xấu hổ, không dám giấu giếm, đem Thiết Long Đăng cùng Mục Lôi bị Nhiếp Thiên ở lại Hải Long Đảo đem làm con tin sự tình nói một lần. Làm càn. Ngay tại Mục Khứ Bệnh vừa mới nói xong, Thiết Thừa Vân mạnh mà đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Một đôi ngưu nhãn chằm chằm vào Nhiếp Thiên, chợt quát lên, hoa con, ngươi thật to gan, lại dám đánh tổn thương Cửu Long vùng biển thiếu chủ, còn dám đem hắn khấu trừ tại Hải Long Đảo, ngươi là chán sống sao? Ngươi muốn giết ta? Nhiếp Thiên mí mắt dơ lên một chút, chỉ là quét Thiết Thừa Vân một mắt, thanh âm phi thường bình thản, nhưng lại để cho cả người hắn thoạt nhìn càng thêm được khiêu khích. Nói thật, hắn căn bản không có đem Thiết Thừa Vân để vào mắt. Hắn đã sớm cảm giác đi ra. Thiết Thừa Vân thực lực là cửu giai ban thánh, cao hơn hắn ra 7 cái tiểu giai. Tuy nhiên nơi này là khổ hải chi nhai, nhưng là Nhiếp Thiên tự nghĩ, một gã cửu giai ban thánh, còn không phải là đối thủ của hắn. Mà Thiết Thừa Phong thực lực, Nhiếp Thiên cũng cảm giác đi ra, cũng chỉ là một gã nhất giai gần thánh. Thiết Thừa Phong thân là một phương hải vực chi chủ, vậy mà chỉ có nhất giai gần thánh thực lực, cái này lại để cho Nhiếp Thiên phi thường kinh ngạc. Hắn nào biết đâu rằng, Thiết Thừa Phong thực lực, tại toàn bộ khổ hải chi nhai, đã tính toán là phi thường VIP nhất cường giả. Bởi vì khổ hải cấm lực tồn tại, khổ hải chi nhai mạnh nhất cái kia mấy vị vùng biển chi chủ, cũng chỉ là tam giai gần thánh tả hữu thực lực. Nếu như Nhiếp Thiên sớm biết như vậy Thiết Thừa Phong là một gã nhất giai gần thánh, hắn đều lười phải đem Thiết Long Đăng cùng Mục Lôi khấu trừ tại Hải Long Đảo. Tuy nhiên tại Khổ Hải Chi Nhai, muốn đả bại một gã nhất giai gần thánh, rất không dễ dàng. Nhưng là Nhiếp Thiên tự nghĩ, hắn năng lực tự bảo vệ mình, còn là hoàn toàn có. Tiểu tử, ngươi dám bỏ qua ta? Thiết Thừa Vân gặp Nhiếp Thiên chỉ là liếc mắt nhìn hắn, lập tức nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, dĩ nhiên là muốn xuất thủ. Thừa Vân. Nhưng vừa lúc đó, Thiết Thừa Phong nhưng lại đột nhiên mở miệng, ngăn lại Thiết Thừa Vân. Đại ca, tiểu tử này quá liều lĩnh rồi. Thiết Thừa Vân ngẩng đầu nhìn Thiết Thừa Phong, vẻ mặt không cam lòng nói. Người trước tỉnh táo. Thiết Thừa Phong khoát tay áo, ý bảo Thiết Thừa Vân ngồi xuống. Thiết Thừa Vân tuy nhiên rất không tình nguyện, nhưng vẫn là ngồi xuống. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự đánh bại Thiết Long Đăng. Đón lấy, Thiết Thừa Phong ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong mắt hào quang lóe ra, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nếu như không phải một khứ bệnh làm chứng, hắn căn bản không thể tin được, Nhiếp Thiên có thể đánh bại Thiết Long Đăng. Hừ hừ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi thiết ra bí thuật Thiết Long Sam, không gì hơn cái này. Ừ. Thiết Thừa Phong cùng Thiết Thừa Vân nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt đồng thời ngưng tụ, sắc mặt kinh hãi mà khó coi. Nhiếp Thiên vậy mà nói ra thiết ra bí thuật Thiết Long Sam, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Thiết Long Đăng là ở sử dụng Thiết Long Sam về sau, bị Nhiếp Thiên đánh bại. Nhưng là điều này sao có thể? Dùng Thiết Long Đăng thực lực, một khi thi triển Thiết Long Sam, coi như là Khổ Hải Chi Nhãn thất giai bàn thánh, đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Mà Nhiếp Thiên chỉ là theo ngoại giới mà đến cấp 2 bán thánh A. Tiểu tử, ngươi nhất định là sử dụng âm độc đích thủ đoạn, đánh lén Thiết Long Đăng. Sau một khắc, Thiết Thừa Vân kịp phản ứng, bạo giống một tiếng, toàn thân khí thế phóng ra ngoài, toàn bộ nghị sự đại đường đều đi theo đung đưa. Hừ! Nhiếp Thiên nhìn xem Thiết Thừa Vân, không có chút nào ý sợ hãi, lạnh miệt cười cười, nói ra, chính là một cái Thiết Long Đăng, cũng xứng để cho ta đánh lén. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2881, Bí mật thông đạo. Cửu Long Đảo nghị sự đại đường phía trên, Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Thiết Thừa Vân, vẻ mặt khinh thường. Hắn liền Thiết Thừa Vân đều để vào mắt, há lại sẽ đánh không lại Thiết Long Đăng. Danh con, ngươi thật sự là tìm đường chết. Thiết Thừa Vân rốt cuộc không cách nào khắc chế toàn thân tức giận, bạo giống một tiếng, một cái đại thủ ầm ầm duỗi ra. Lập tức một cổ cuồng lực gào thét xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên chào tới. Tại đây dù sao cũng là nghị sự đại đường, Thiết Thừa Vân ra tay có chút cố kỵ, không có toàn lực ứng phó. Nhưng hắn bỗng nhiên bạo phát đi ra lực lượng, cũng đủ để diệt sát cấp thấp bản thánh. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, lập tức chân bước tiếp theo bước ra, mặt đất phiến đá trực tiếp biến thành một đá, lập tức một đạo kiếm ý bắt đầu khởi động, trực tiếp đánh nát đập vào mặt cuồng lực. Vâng. Hư không đống nhiên rung rung một chút, tùy theo mà đến là được giống như chết tiến tĩnh. Thiết Thừa Phong cùng không có bệnh hai người, ánh mắt ngốc trệ, sắc mặt cứng ngắc, coi như hai cái tượng điêu khắc gỗ đồng dạng, hiển nhiên là rung động cực kỳ. Mà ra tay Thiết Thừa Vân, càng là ngu ngơ tại chỗ, con mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Nhiếp Thiên cứ như vậy phóng xuất ra một đạo kiếm ý, vậy mà đã ngăn được hắn một kích. Điều này sao có thể? Hừ, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Một lát tĩnh mịch về sau, Nhiếp Thiên mở miệng, lạnh lùng một cười nói. Cái này, điều đó không có khả năng. Thiết Thừa Vân lúc này mới kịp phản ứng, ngạc nhiên cả kinh, hoảng sợ mở miệng. Dùng thực lực của hắn, vậy mà hoàn toàn uy hiếp không được Nhiếp Thiên, đây là tuyệt chuyện không thể nào. Thừa Vân, ngươi lui xuống trước đi. Thiết Thừa Phong cái lúc này tỉnh táo rất nhiều, ý bảo Thiết Thừa Vân tỉnh táo. Lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, sắc mặt vậy mà bình thản rất nhiều, hơn nữa đứng lên, chắp tay nói ra, Nhiếp Thiên tiểu huynh đệ, thực lực của ngươi quả nhiên cường đại, lại để cho Thiết Mỗ mở rộng tầm mắt ta. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn không có làm minh bạch, vì cái gì Thiết Thừa Phong đột nhiên trở nên khách khí như vậy. Tuy nhiên hắn hiển lộ ra thực lực rất cường, nhưng còn không có cường đến có thể chấn nhiếp Thiết Thừa Phong tình trạng. Thiết Thừa Phong thái độ chuyển biến, có quỷ dị. Thiết vực chủ, có chuyện nói thẳng A. Nhiếp Thiên trong mắt hiện lên một vòng hào quang, không nghĩ cùng Thiết Thừa Phong nói nhảm, nói thẳng. Nhiếp Thiên tiểu huynh đệ, mời ngồi. Thiết Thừa Phong thân thủ, ý bảo Nhiếp Thiên ngồi xuống. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở Thiết Thừa Vân bên người. Hắn thẳng tắp địa nhìn xem Thiết Thừa Phong, muốn biết thứ hai đến cùng đang làm cái gì trò. Nhiếp Thiên tiểu huynh đệ, ngươi tới Khổ Hải chi nhai, là vì một thứ gì a? Thiết Thừa Phong ánh mắt hiện ra nóng bỏng hào quang, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Mạn Châu xa hoa. Nhiếp Thiên hào không giả bộ, nói thẳng, ta nghe Mục đảo chủ nói, Thiết vực chủ biết đạo Mạn Châu xa hoa ở địa phương nào, đúng không? Thiết Thừa Phong ánh mắt ngưng tụ, không khỏi nhìn Mục Khứ Bệnh đồng dạng. Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Thiết Long Đăng đều không có thể thỉnh động Nhiếp Thiên, mà Mục Khứ Bệnh đi có thể thỉnh động Nhiếp Thiên. Nguyên lai, Nhiếp Thiên là vì Mạn Châu xa hoa tin tức mà đến. Ừ, Thiết Thừa Phong nhẹ gật đầu, trên mặt hiển hiện cổ quái tiêu ý, nói ra, Thiết Mỗ hoàn toàn chính xác biết đạo Mạn Châu xa hoa ở địa phương nào. Ở đâu? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hỏi. Vân Phật vùng biển Vân Phật Phong. Thiết Thừa Phong khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt nóng rực nói. Nhiếp Thiên nhưng lại nhướng mày, vẻ mặt khó coi. Mạn Châu xa hoa là Vân Phật thích ra đồ vật, mà Vân Phật thích ra tiểu ẩn cư tại Vân Phật Phong. Thiết Thừa Phong nói Mạn Châu xa hoa tại Vân Phật Phong, tương đương chưa nói. Hải Đại Xuyên đã nói, toàn bộ Vân Phật vùng biển, đều là Khổ Hải chi nhai cấm địa. Vân Phật Phong là chính là Vân Phật vùng biển hoạch tâm chi địa, há lại dễ dàng như vậy tiếp cận. Thiết Thừa Phong đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười hắc hắc, nói ra, Nhiếp Thiên tiểu huynh đệ, Thiết Mô biết đạo một đầu, tiến vào Vân Phật Phong bí mật thông đạo. Thật đúng. Nhiếp Thiên lần nữa ánh mắt ngưng tụ, trong ánh mắt khó có thể khắc chế địa toát ra nóng bỏng chi ý. Vân Phật Phong là trong cấm địa, khó có thể tiếp cận. Nhưng nếu là Thiết Thừa Phong biết đạo tiến vào Vân Phật Phong bí mật thông đạo, vậy không giống với lúc trước. Đương nhiên, Thiết Thừa Phong trọng trọng gật đầu, nói ra, loại chuyện này, Thiết Mộ sao lại, há có thể hay nói giỡn. Thiết vực chủ, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi tại sao phải nói cho ta biết? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, tỉnh táo rất nhiều, trầm giọng hỏi. Hắn đương nhiên biết nói, Thiết Thừa Phong không có khả năng đơn giản mà đem bí mật thông đạo ở đâu nói ra. Hắn rất kỳ quái, vì cái gì Thiết Thừa Phong sẽ đem chuyện này nói cho hắn biết. Nhiếp Thiên tiểu huynh đệ, Thiết Mô muốn cùng ngươi làm một số giao dịch. Thiết Thừa Phong nở nụ cười một tiếng, một đôi mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên. Giao dịch. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, cười nói nghe một chút. Thiết Thừa Phong ánh mắt lóe ra một vòng tinh mang, nói ra, Nhiếp Thiên tiểu huynh đệ, Thiết Mô nguyện ý đem bí mật thông đạo ở địa phương nào nói ra, nhưng ngươi muốn mang bọn ta cùng một chỗ tiến vào bí mật thông đạo, cùng đi tìm Mạn Châu xa hoa. Nếu như chúng ta thật sự tìm được Mạn Châu xa hoa, chúng ta song phương chia đều, như thế nào? Ha ha hòa. Nhiếp Thiên nhìn xem Thiết Thừa Phong một bộ tham lam vô cùng bộ dạng, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, Thiết vực chủ, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Nếu quả thật có bí mật thông đạo, ngươi đã sớm chính mình đi. Không cần phải chờ ta a. Nhiếp Thiên tiểu huynh đệ, ngươi có chỗ không biết. Thiết Thừa Phong đã sớm đoán ra Nhiếp Thiên sẽ có nghi vấn như vậy, cười khổ một tiếng, nói ra, Thiết Mộ theo như lời bí mật kia thông đạo, tại Khổ Hải dưới đáy. Mỗi một gã Khổ Hải chi nhai võ giả, trời sinh trong cơ thể có chứa Khổ Hải cấm chế, loại này cấm chế lực lượng đến từ Khổ Hải chi nhai ở chỗ sâu trong. Nếu như chúng ta tiến vào bí mật thông đạo, sẽ dẫn động trong cơ thể Khổ Hải cấm chế. Đến lúc đó, sợ là chúng ta còn không có tiến vào Vân Phật Phong, cũng sẽ bị trong cơ thể cấm chế tươi sống áp bách đến chết. Nói đến đây, Thiết Thừa Phong nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói đến, ngươi là từ bên ngoài đến võ giả, trong cơ thể không có Khổ Hải cấm chế, cho dù tiến vào dưới đáy, cũng chỉ là thừa nhận càng nhiều nữa Khổ Hải cấm lực mà thôi, chỉ biết thực lực đã bị áp chế, nhưng tuyệt đối sẽ không chí mạng. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nghe đến đó, cuối cùng hiểu được. Cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi hy vọng ta tại tiến vào bí mật thông đạo về sau, giúp các ngươi chống cự trong cơ thể cấm chế, đúng không? Ừ. Thiết Thừa Phong trọng trọng gật đầu. Còn có một vấn đề. Nhiếp Thiên nở nụ cười một chút, ánh mắt trầm xuống, nói ra, các ngươi vì cái gì muốn đạt được Mạn Châu xa hoa? Mạn Châu xa hoa là thái cổ thánh hoa, ăn vào về sau, có thể để giải trừ chúng ta trong cơ thể Khổ Hải cấm chế. Thiết Thừa Phong ánh mắt lóe ra, nặng nề nói ra, Vân Phật thích ra người, cũng là bởi vì phục dụng Mạn Châu xa hoa, cho nên bọn hắn cũng không thụ Khổ Hải cấm chế áp chế, cũng không bị Khổ Hải cấm lực áp bách. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt chớp động lên. Hắn thật không ngờ, Mạn Châu Sa Hoa lại vẫn có lực lượng như vậy. Thoạt nhìn, cái này Thái Cổ Thánh Hoa, so với hắn tưởng tượng được còn muốn khủng bố. Tốt, ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, hiện tại ngươi khả dĩ nói cho ta biết, như lời ngươi nói bí mật thông đạo, ở địa phương nào. Thiết Thừa Phong ánh mắt trầm xuống, nhìn Nhiếp Thiên hồi lâu, tựa hồ tại xác nhận thứ hai là một cái nói mà thủ tín người. Cuối cùng nhất, hắn lựa chọn tin tưởng Nhiếp Thiên, trầm giọng nói ra, bí mật kia thông đạo, ngay tại Hải Long Đảo Thượng. Hải Long Đảo. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới điều gì, không khỏi ánh mắt run lên, sắc mặt lập tức nhất biến, trong nội tâm cả kinh kêu lên, núi lửa. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2882, La Bàn Địa Đồ. Nhiếp Thiên nghe được Thiết Thừa Phong nói, cái kia đi thông Vân Phật Phong bí mật thông đạo, ngay tại Hải Long Đảo lên, sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn lập tức nghĩ tới, Hải Long Vương nói lên chính là cái kia không lâu trước khi vừa mới buộc phát qua núi lửa. Vốn hắn là chuẩn bị đến cái này núi lửa nhìn một chút, nhưng là Thiết Long đang đột nhiên đi vào, lại để cho hắn không có thể xem thành. Nhiếp Thiên tiểu huynh đệ, xem ra ngươi đã đoán được. Thiết Thừa Phong gặp Nhiếp Thiên sắc mặt khác thường, không nhịn được cười một tiếng, nói ra, đúng vậy, bí mật kia thông đạo, ngay tại Hải Long Đảo Thượng núi lửa ở trong. Quả nhiên, Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn quả nhiên không có đoán sai, cái kia núi lửa, tự là đi thông Vân Phật Phong bí mật thông đạo. Trách không được, Thiết Thừa Phong bọn người nghĩ như vậy muốn bắt hạ Hải Long Đảo, nguyên lai là vì tiến vào Vân Phật Phong. Thiết vực chủ, Hải Long Đảo núi lửa bộc phát, sẽ không theo ngươi cũng có con A. Nhiếp Thiên nhìn xem Thiết Thừa Phong, ánh mắt lóe ra quái dị hào quang, hỏi. Hải Long Đảo núi lửa bộc phát, cùng Thiết Mộ không quan hệ, chỉ là Thiết Mộ đã dự liệu được, Hải Long Đảo thượng núi lửa, sẽ ở gần đây một thời gian ngắn bộc phát một lần. Thiết Thừa Phong nở nụ cười một tiếng, một bộ da vẻ cao thâm bộ dạng. Đoán trước. Nhiếp Thiên khỏe miệng cười cười, hỏi. Thiết vực chủ như thế nào đoán trước đó a? Thiết Thừa Phong nở nụ cười một tiếng, nhưng lại không có trả lời, mà là nói ra, Nhiếp Thiên tiểu hữu, chờ chúng ta tiến vào cái kia núi lửa về sau, Thiết Mộ tự nhiên sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi biết. Tốt. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia chúng ta bây giờ hãy đi đi. Rất hiển nhiên, Thiết Thừa Phong đối với Nhiếp Thiên còn chưa có hoàn toàn tín nhiệm, bất quá Nhiếp Thiên cũng không quan tâm. Hắn đồng dạng đối với Thiết Thừa Phong không tín nhiệm. Thiết Thừa Phong gặp Nhiếp Thiên lập tức muốn đi, đương nhiên khai mở tâm, trực tiếp đứng lên. Hắn an bài một chút, đem Cửu Long vùng biển sự tình tạm thời giao cho Thiết Thừa Vân, sau đó cùng không có bệnh cùng một chỗ, theo Nhiếp Thiên hồi trở lại Hải Long Đảo. Rất nhanh, Nhiếp Thiên bọn người phản hồi Hải Long Đảo. Nhưng là bọn hắn tiến vào Hải Long Đảo trên không về sau, lập tức đã nhận ra không đúng. Hải Long Đảo một mảnh tĩnh mịch. Hơn nữa không chung vậy mà tràn ngập một tia huyết tinh khí tức. Thiết Thừa Phong. Vừa lúc đó, một đạo trầm thấp thanh âm hùng hồn vang lên, đón lấy một đạo thân ảnh xuất hiện, quanh thân khí thế cường hãn, lăng không dẫm trận tại chỗ mà đến, phi thường cường thế. Nhiếp Thiên nhìn về phía người tới, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Đây là người dáng người cực kỳ hùng tráng võ giả, toàn thân lông mọc trên thân thể tràn đầy, cơ bắp hở ra, lực lượng cảm giác mười phần, hơi trọng yếu hơn chính là hắn thậm chí có cấp 2 gần thánh thực lực. Cấp 2 gần thánh, thế nhưng mà so Thiết Thừa Phong còn mạnh hơn A. Chẳng lẽ người này, cũng là một gã vùng biển chi chủ? Đồ lỗ. Thiết Thừa Phong nhìn qua lên trước mặt chi nhân, ánh mắt có chút ngưng tụ, tuy nhiên đang cực lực bảo trì chấn định, nhưng vẫn là lộ ra rất bối rối. Hắn thật không ngờ, bát mật vùng biển chi chủ đồ lỗ vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa lúc này, đồ lỗ trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy một cổ sát khí, thân hình bên ngoài còn tràn ngập huyết tinh chi khí, tựa hồ là vừa mới giết người. Thiết Thừa Phong, ngươi thật giống như rất khẩn trương a. Đồ lỗ lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt có một tia nghiền ngẫm chi ý. Đồ lỗ, nơi này là Cửu Long vùng biển, ngươi tới nơi này làm gì? Thiết Thừa Phong chấn định rất nhiều, lạnh giọng trách mắng. Khổ hải chi nhai từng cái vùng biển tầm đó, đều là không có quá nhiều tiếp xúc. Đồ lỗ chỗ bắt mật vùng biển, cùng Cửu Long vùng biển tới gần, hai đại vùng biển tầm đó, cực nhỏ có vang lai. Đồ lỗ thân là bắt mật vùng biển chi chủ, đột nhiên xuất hiện tại Cửu Long vùng biển, hiển nhiên mục đích không đơn giản. Thiết Thừa Phong, ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết bí mật thông đạo sao? Đồ Lô cười hắc hắc, vẻ mặt giảo hoạt mà hỏi thăm. Thiết Thừa Phong ánh mắt run lên, lập tức hô, bí mật gì thông đạo, Thiết Mộ không biết người đang nói cái gì. Hừ hừ. Đồ Lô âm lãnh cười cười, lập tức thủ trưởng rỗi ra, một cái màu đen la bàn xuất hiện, mà ở la trên bàn, có khắc một bộ địa đồ. La bàn địa đồ. Thiết Thừa Phong chứng kiến Đồ Lô trên tay la bàn, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh ngạc không thôi. Hừ hừ. Đồ Lô lần nữa cười cười, nói ra, Thiết Thừa Phong, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới sao, trên tay của ta cũng có la bàn địa đồ. Cái này, điều này sao có thể? Thiết Thừa Phong kinh hãi không thôi, nói ra, trên tay của ngươi tại sao phải có la bàn địa đồ? Hừ. Một tiếng cười lạnh, Đồ Lô nói ra, ngươi chẳng lẽ không biết sao? La bàn địa đồ cùng sở hữu 108 cái, năm đó Vân Phật Thích Gia khống chế khổ hải chi nhai về sau, đem 108 cái la bàn địa đồ, giao cho khổ hải chi nhai 108 vị vùng biển chi chủ. La bàn trên bản đồ, có khổ hải chi nhai sở hữu tất cả hải đảo phân bố, thậm chí còn cất giấu, tiến vào Vân Phật Phong bí mật thông đạo. Ngươi đối với mấy cái này cũng không biết, xem ra là ngươi thượng một nhiệm, không có nói cho ngươi biết ta. Ha ha ha. Đồ Lô nói xong, trực tiếp cười ha hả. Cái này Thiết Thừa Phong vẻ mặt mờ mịt, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Cửu Long vùng biển thượng một nhiệm vùng biển chi chủ, là thầy của hắn, đã bị chết mấy vạn năm. Thầy của hắn trước khi chết, đem la bàn địa đồ giao cho hắn, chỉ nói la bàn địa đồ là vùng biển chi chủ đại đại tương truyền chi vật, nhất định phải đảm bảo tốt. Hắn cho rằng, la bàn địa đồ là Cửu Long vùng biển chỉ mới có đích, lại không nghĩ rằng, nguyên lai 108 vị vùng biển chi chủ, tất cả đều có la bàn địa đồ. Đây chẳng phải là nói, hiện tại khổ hải chi nhai sở hữu tất cả vùng biển chi chủ, cũng biết rồi, Hải Long đảo thượng có đi thông Vân Phật Phong bí mật thông đạo. Cái này nghĩ vậy một điểm, Thiết Thừa Phong hít sâu một hơi, hắn hoàn toàn thật không ngờ, sự tình dĩ nhiên là như vậy. Thiết Thừa Phong, mau đưa ngươi la bàn địa đồ giao ra đây a. Cái lúc này, Đồ Lỗ tiến lên một bước, lạnh lùng nói ra. Không có khả năng. Thiết Thừa Phong biến sắc, gầm nhẹ một tiếng, kêu lên, la bàn địa đồ là ta Cửu Long vùng biển đồ vật, dựa vào cái gì cho ngươi? Bằng quả đấm của ta đại. Đồ Lỗ lạnh lùng cười cười, tiến lên một bước, toàn thân khí thế điên cuồng phong thích, một cổ lực lượng đáng sợ, kích động tại trong không gian. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn có thể cảm giác được, Đồ Lỗ thực lực, xa so Thiết Thừa Phong hiếu thắng. Đồ Lỗ, ngươi không muốn ép người quá đáng. Đối mặt đột nhiên xuất hiện biến cố, Thiết Thừa Phong gầm nhẹ một tiếng, cũng không ý kỵ. Tu vi của hắn so với Đồ Lỗ, đích thật là nhược hơi có chút, nhưng là hắn tự nghĩ, Đồ Lỗ muốn thắng hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ơ a, ngươi đây là muốn cùng ta đánh một trận. Đồ Lỗ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Thiết Thừa Phong ánh mắt, lộ ra một cổ không thêm che giấu khinh miệt. Đánh thì đánh, Thiết Mỗ sao lại, há có thể sợ ngươi. Thiết Thừa Phong khẽ quát một tiếng, trực tiếp tiến lên một bước. Không biết tự lượng sức mình. Đồ Lỗ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức quanh thân phóng xuất ra một cổ đáng sợ kim sắc phù văn, tại hắn thân hình bên ngoài ngưng tụ thành một bộ chừng ngàn mét chi cự kim sắc áo giáp, lại để cho cả người hắn biến thành kim cương. Nhiếp Thiên cảm nhận được Đồ Lỗ khí thế, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt hơi đổi. Đồ Lỗ hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ, chỉ cần là quanh thân khí thế, cho dù so với tam giai thậm chí tứ giai gần thánh, cũng không chút nào yếu. Thiết Long Sam. Thiết Thừa Phong thấy thế, ánh mắt châm xuống, trực tiếp thi triển thiết ra bí thuật, quanh thân hắc khí tràn ngập, cực lớn Thiết Long Sam ba lô bao khỏa tại thân hình bên ngoài, khí thế hùng hồn. Tốt. Đồ Lỗ cười lớn một tiếng, liều linh nói, tiểu lại để cho ta biết một chút về, ngươi thiết ra bí thuật, mạnh như thế nào. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2883, ngươi đáng chết. Vâng. Trong hư không, lưỡng cổ cùng bạo khí thế bước lên tách ra, áp bách lấy hư không, coi như muốn đem không gian đều xé rách. Nhiếp Thiên thân hình lui về phía sau ngàn mét trước khi, ánh mắt ngưng tụ, chứng kiến xa xa hư không phía trên, đứng đấy hơn 10 đạo hắc y rìa võ giả, hình thể cực kỳ hùng tráng, coi như man ngưu nhất giống như, xem xét tiểu là bắt mật vùng biển người. Những người này xa xa địa nhìn xem, cũng không có nhúng tay ý định. Tựa hồ đối với bọn hắn vùng biển chi chủ Đồ Lỗ phi thường có lòng tin. Một khứ bệnh thì là lui xa hơn, sợ bị kế tiếp chiến đấu ảnh hưởng đến. Đến đây đi. Trên không trung, Đồ Lỗ hét lớn một tiếng, một bước bước ra, toàn thân khí thế như sóng to gió lớn tách ra, hướng về Thiết Thừa Phong cuồng oanh đi qua. Thiết Mỗ sao lại, há có thể sợ ngươi? Thiết Thừa Phong điên cuồng hét lên một tiếng, bí thuật Thiết Long Sam lực lượng nổ mà ra, không trung tràn ngập đáng sợ hắc khí, như là ám vân, điên cuồng gào thét. Bành! Trong hư không, hai cổ khí thế đụng thẳng vào nhau, đúng là buộc phát ra kiểu tiếng sấm rền trầm đục, không gian đột nhiên run lên, phảng phất muốn nổ tung. Thiết Thừa Phong thân hình lắc lư một chút, không khỏi ngược lại lùi lại mấy bước. Rất rõ ràng, tại tuyệt đối lực lượng đối bính lên, hắn cho dù thi triển Thiết Long Sam, hay là so Đồ Lỗ nhược đi một tí. Đồ Lỗ thấy thế, quanh thân kim sắc phủ văn lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, lăng không dẫm trận tại chỗ, hùng hổ doa người, trực tiếp hai đấm đồng xuất, lưỡng đạo kim sắc quyền ảnh gào thét xuất hiện, coi như nộ lôi, trên không trung nhấc lên kim sắc sóng cuồng, hướng về Thiết Thừa Phong cuồng oanh mà xuống. Thiết Thừa Phong ánh mắt ngưng tụ, hiển lộ ra thêm vài phần kinh hoàng. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Đồ Lỗ thực lực dĩ nhiên là mạnh như thế. Bành! Bành! Hai đạo quyền ảnh rơi xuống, oanh kích tại Thiết Thừa Phong Thiết Long Sam phía trên, hắn bị buộc cuồng lui mấy ngàn thước, Thiết Long Sam phía trên đúng là xuất hiện lưỡng cái cự đại lỗ hổng. Mà ở Thiết Thừa Phong chưa ổn định thân thể thời điểm, Đồ Lỗ vậy mà lại lao đến. Đồ Lỗ rất thông minh, muốn trực tiếp đem Thiết Thừa Phong đả bại. Rầm rầm rầm. Bành bành bành. Trên không trung, càng không ngừng vang lên thanh âm đáng sợ, từng đạo sóng cuồng đang không ngừng địa trùng kích lấy, kim sắc phủ văn cùng màu đen phủ văn lẫn nhau trùng kích, cực kỳ dữ dằn. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Thiết Thừa Phong là ở bị Đồ Lỗ đè nặng đánh. Chiếu dưới mắt loại tình thế này xuống dưới, tối đa tiếp qua mấy chiêu, Thiết Thừa Phong thất bại. Xa xa trong hư không, Bát Mật vùng biển võ giả nhao nhao lộ ra tiêu ý, giống như có lẽ đã chứng kiến Đồ Lỗ đả bại Thiết Thừa Phong một màn. Mà Mục Khứ bệnh sắc mặt, nhưng lại ăn hết thì đồng dạng khó chịu nổi. Nếu như Thiết Thừa Phong bị đánh bại, vậy hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là thực lực của hắn quá yếu, căn bản giúp không đến Thiết Thừa Phong, nếu ra tay, ngược lại sẽ thành vướng bận. Cái lúc này, Mục Khứ bệnh không tự chủ được địa nhìn về phía Nhất Thiên, tựa hồ tại chờ mong lấy thứ hai ra tay. Nhưng hắn lại cảm thấy điều đó không có khả năng, bởi vì Nhiếp Thiên chỉ là một gã cấp 2 bán thánh võ giả. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, gắt gao chằm chằm vào trên không trung chiến đấu. Hắn đang suy tư, rốt cuộc muốn không muốn nhúng tay. Chuyện C. Ủa tôi. Kỳ thật trận này chiến đấu, đối với hắn mà nói, ai thắng ai thua, ngược lại thật sự không trọng yếu. Dù sao Đồ Lỗ cùng Mục Khứ bệnh trong tay đều có la bàn địa đồ, mà bọn hắn vô luận là ai, muốn đi vào bí mật thông đạo, đều cần trợ giúp của hắn. Cho nên, hắn khả dĩ cùng Thiết Thừa Phong hợp tác, đương nhiên cũng có thể cùng Đồ Lỗ hợp tác. Thiết Thừa Phong, ngươi chết đi cho ta. Đúng lúc này, trên không trung truyền ra Đồ Lỗ tiếng giống giận dữ, thô bạo phi thường. Chỉ thấy Đồ Lỗ quanh thân kim sắc phủ văn trở nên càng thêm cuồng bạo, lại tại thân thể của hắn bên ngoài, tạo thành một cái có mấy ngàn thước chi cự kim sắc cự nhân. Sắt. Đồ Lỗ bạo giống một tiếng, thân hình bên ngoài kim sắc cự nhân, một quyền oanh xuống, cuồng bạo khắc nghiệt kim sắc quyền ảnh xuất hiện, hướng về Thiết Thừa Phong oanh giết đi qua. Oanh. Nhưng mà ngay một khắc này, một đạo bóng kiếm phá không mà ra, như giết như điện, trực tiếp hàng lâm tại Đồ Lỗ trên người, một tiếng nổ vang về sau, vậy mà làm cho hắn lui ra phía sau vài trăm mét. Thiết Thừa Phong ánh mắt run lên, thân hình khẽ động, mở ra Đồ Lỗ chí mạng một quyền. Nhiếp Thiên. Thiết Thừa Phong đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến một chỗ hư không phía trên, sừng sững lấy một gã tóc bạc kiếm giả, đúng là Nhiếp Thiên, không khỏi kinh kêu một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà hội ở thời điểm này ra tay cứu hắn. Càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là, Nhiếp Thiên một kiếm chi lực, vậy mà có thể bức lui Đồ Lỗ. Nhưng là Nhiếp Thiên, rõ ràng chỉ có cấp 2 bán thánh tu vi a. Xa xa trong hư không, Bát Mật vùng biển hơn 10 người võ giả, bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, miệng há thật to, lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Mục Khứ bệnh cũng ngây ngẩn cả người, trong lòng rung động vô cùng. Giờ phút này hắn mới biết được, Nhiếp Thiên đáng sợ đến cỡ nào. Hắn phi thường may mắn, trước khi thời điểm, chưa cùng Nhiếp Thiên động tay. Ừ. Mặt khác một bên, Đồ Lỗ ổn định thân hình, ánh mắt trầm xuống, khắc nghiệt vô cùng địa chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, lạnh giọng mở miệng, ngươi là người nào? Ngươi đã đi Hải Long đảo hả? Nhiếp Thiên không có trả lời Đồ Lỗ, mà là sắc mặt tâm trầm, hỏi, Hải Long đảo người, không có bị ngươi thế nào à? Bị ta giết. Đồ Lỗ khỏe miệng một kéo, lạnh lùng nói ra. Ngươi nói cái gì? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt sắc ý, miêu tả sinh động, cả người trong cơ thể, huyết dịch đổ, cơ hồ sôi trào. Hắn vừa rồi đã cảm giác được, Đồ Lỗ trên người có mùi huyết tinh. Nhưng hắn thật không ngờ, Đồ Lỗ vậy mà giết Hải Long đảo người. Ta nói, ta đem Hải Long đảo người, toàn bộ giết. Đồ Lỗ ánh mắt lạnh lùng khắc nghiệt, mỗi chữ mỗi câu, hung ác nói ra. Nhiếp Thiên nghe được rất rõ ràng, toàn thân kiếm ý, ầm ầm mà lên, tại trong trước mắt, như sơn băng hải tiếu bạo phát đi ra. Hắn một đôi mắt, âm lanh khắc nghiệt, ma chi nhãn đen kịt như đêm, coi như vực sâu không đáy, lại để cho người cảm giác được vô tận tuyệt vọng. Người Đổ Lỗ đông nhiên cảm giác được lăng lệ ác liệt vô cùng sát ý đánh út lại, ánh mắt hung ác run lên, vậy mà run rẩy một chút, hiển lộ ra kinh hoàng. Hắn rất kinh ngạc, vì cái gì mình sẽ ở trước mắt cái này cấp 2 bán thánh trên người, cảm giác được uy hiếp. Loại này uy hiếp vô cùng rõ ràng, vậy mà ẩn ẩn lộ ra tử vong khí tức. Điều này sao có thể? Một cái cấp 2 bán thánh, làm sao có thể uy hiếp được hắn? Người đáng chết. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng, đen kịt ma chi nhãn bên trong, đột nhiên phóng xuất ra một cổ bàng nhiên khôn cùng đồng tử lực, coi như đầy trời sóng cuồng, hướng về Đồ Lỗ bao phủ đi qua. Đồ Lỗ lập tức cảm giác được tâm thần run lên, lập tức mà đến dĩ nhiên là một loại thật sâu rơi vào tay giặc ảo giác. Ánh mắt của hắn trực tiếp trở nên ngốc trệ, không có một tia thần thái. Bá! Mà vừa lúc này, một đạo lăng lệ ác liệt bóng kiếm, phá không tập sát tới, kiếm quang lập lòe lập tức. Một đạo huyết quang xuất hiện, chiếu vào trong không gian. Lập tức, Đồ Lỗ ngốc trệ ánh mắt đột nhiên động, nhưng lại đã chậm. Hắn cảm giác được cái cổ ở giữa có ấm áp chất lỏng cuồn bắn ra, hắn vô ý thức địa dùng hai tay che cổ, nhưng căn bản ngăn không được như suối tuôn ra máu tươi. Người hắn hai mắt kinh hãi địa nhìn xem Nhất Thiên, muốn mở miệng nói cái gì, lại không còn có cơ hội. Cuối cùng này một khắc, hắn đã hối hận. Hắn nói dối rồi. Hắn căn bản không giết chết Hải Long đảo người. Hắn hai cái đồng tử, cực tốc địa mất đi quang hái, rốt cục trở nên ảm đạm, thân hình như một mảnh lá rách, im ắng địa truy lạc. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2884, uống lộ thuốc. Cao giữa không trung một màn, lại để cho hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Mọi ánh mắt tập trung ở Nhiếp Thiên trên người, trong ánh mắt rung động. Kinh ngạc, sợ hãi, bối rối, hội tụ thành phức tạp nhất hào quang. Ai có thể nghĩ đến, như thế liều lĩnh cường đại như thế Đồ Lỗ, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Nhiếp Thiên giết. Nhiếp Thiên giết chết Đồ Lỗ thủ pháp, cũng là quỷ dị tới cực điểm. Một mắt một kiếm, Đồ Lỗ liền trực tiếp bị hắn diệt sát. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, như vậy một màn, là tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng. Mọi người cảm giác được. Nhiếp Thiên tại diệt sát Đồ Lỗ trong nháy mắt đó, cả người coi như tràn ngập một cổ ma khí tức, phi thường đáng sợ. Thiết Thừa Phong cùng một khứ bệnh hai người, lúc này cũng hoàn toàn sự ngu dại. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, một gã cấp 2 bán thánh võ giả, vậy mà có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Nhiếp Thiên, thật sự thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi không sao chớ. Sau một lát, Thiết Thừa Phong rốt cục kịp phản ứng. Nơm nớp lo sợ địa đi vào Nhiếp Thiên bên người, liền xưng hô đều thay đổi, trong ánh mắt toát ra, là thật lớn cung kính. Lúc này Nhiếp Thiên, thoáng tỉnh táo đi một tí, hắn ma chi nhãn khỏe mắt, có một đạo vết máu. Vừa rồi thời điểm, hắn phẫn nộ đến cực điểm, ma chi nhãn buộc phát ra cường đại siêu cường đồng tử lực, lại để cho hắn trong con mắt chảy ra máu tươi. Đem làm ma chi nhãn phóng thích đồng tử lực một cái trước mắt, hắn tựa hồ cũng cảm thấy. Trong cơ thể có một cổ ma khí tức đang kích động, lại để cho hắn võ thể, lập tức trùng kích đã đến một loại cực hạn. Hắn rất kỳ quái, cái kia ngắn ngủi một cái chớp mắt ma khí tức, đến cùng đến từ ở đâu. Ta không sao. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, khôi phục bình thường, nhàn nhạt đáp lại một tiếng, lập tức nhưng lại thân ảnh khẽ động, một bước bước ra, đi thẳng tới một đám bắt mật vùng biển võ giả trước mặt. Hơn 10 người bắt mật vùng biển võ giả. Ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hiển nhiên là phi thường sợ hãi. Liên bọn hắn vùng biển chi chủ đều bị Nhiếp Thiên dùng một loại vô cùng quỷ dị phương thức nghiền giết, bọn hắn lại tại sao có thể là Nhiếp Thiên đối thủ? Nếu như Nhiếp Thiên muốn giết bọn hắn căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể ngoan ngoãn địa nhận lấy cái chết. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh như băng như giết, gắt gao chằm chằm vào hơn 10 người hắc ý y võ giả, không nói một lời. Cái này, vị đại nhân này, Hải Long đảo người, không có chết, bọn hắn đều còn sống. Cái lúc này, một gã võ giả nổi lên dũng khí, run giọng nói ra. Ngươi nói là sự thật. Nhiếp Thiên ánh mắt mạnh mà lập lòe một chút, hỏi. Chắc chắn 100. Người nọ trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, nói ra, tiểu là mượn tiểu nhân 100 cái lá gan, cũng không nên lừa gạt đại nhân a. Đồ lô cái kia ngu xuẩn, lừa gạt đại nhân, tội đáng chết vạn lần, chết không có gì đáng tiếc. Đừng nói nhảm, mang ta đi tìm người. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói ra. Dạ dạ phải người nọ liên tục gật đầu, sau đó thân ảnh khẽ động, hướng về Hải Long đảo bay vút đi qua. Các ngươi cùng đi. Nhiếp Thiên lạnh lùng nói một tiếng, lập tức cùng tới. Thiết Thừa Phong cùng một khứ bệnh thấy thế, tranh thủ thời gian đuổi kịp, con của bọn hắn vẫn còn Hải Long đảo thượng. Sau một lát, ở đằng kia người dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên đám người đi tới Hải Long đảo thượng một chỗ trống trải chi địa. Hải Long đảo mọi người, tại mấy tên bắt mật vùng biển võ giả trông giữ phía dưới, bị một cái kết giới giam cầm lấy. Thả ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, trong đó một gã bắt mật vùng biển võ giả, lập tức đóng cửa kết giới. Nhiếp Thiên. Hải Đại Xuyên chứng kiến Nhiếp Thiên đi vào, kinh hỉ địa hô to một tiếng. Nhiếp Thiên đại ca. Hải Long Vương chứng kiến Nhiếp Thiên, đồng dạng là phi thường kinh hỉ. Hải Long đảo mọi người nhìn qua lên trước mắt tóc bạc thanh niên, đều là phi thường khai mở tâm. Trong lúc vô hình, Nhiếp Thiên trong lòng bọn họ đã trở thành chúa cứu thế đồng dạng tồn tại. Tựa hồ chỉ muốn Nhiếp Thiên đi vào, thiên chuyện đại sự đều có thể giải quyết. Cha! Mà ở thời điểm này, một đạo sắc lệnh, the thế thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh vọt ra, đi vào một khứ bệnh bên người, đúng là Mục Lôi. Mục Lôi! Một khứ bệnh chứng kiến Mục Lôi còn sống, đương nhiên cao hứng. Bất quá đón lấy, Mục Lôi đột nhiên nhìn về phía Thiết Thừa Phong, lập tức chỉ vào Nhiếp Thiên hét lớn, lao sư, tiểu là tiểu tử này, đã thương ta, còn đã thương Thiết Long Đăng sư huynh. Ngươi mau giúp ta đám bọn họ báo thủ, giết hắn đi. Câm miệng. Thiết Thừa Phong sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hung ác địa trừng mắt Mục Lôi, lạnh lùng giận dữ mắng mỏ. Lao sư, ta Mục Lôi vẻ mặt ngạc nhiên, như một ngu ngốc đồng dạng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Phụ thân, tiểu tử này làm ta bị thương nặng, thỉnh ngươi thay ta giết hắn đi. Mà ở thời điểm này, Thiết Long Đăng cũng đi tới Thiết Thừa Phong bên người, vẻ mặt âm độc địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên nói ra. 3. Nhưng mà đang ở hắn vừa mới nói xong, Thiết Thừa Phong vậy mà đột nhiên giương tay, rắn rắn chắc chắc địa một cái tát, đánh vào trên mặt của hắn. Phụ thân, người Thiết Long Đăng nửa bên mặt trực tiếp sưng phồng lên, mấy cái thủ ấn phi thường đỏ tươi trước mắt, hắn vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Thiết Thừa Phong, biểu lộ so Mục Lôi còn trắng si. Hắn lại để cho Thiết Thừa Phong báo thù cho hắn hả giận, vì cái gì thứ hai lại trực tiếp cho hắn một bạt tai, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hải Đại Xuyên bọn người nhìn trước mắt một màn, cũng ngây ngẩn cả người, cái kia biểu lộ coi như gặp quỷ rồi. Cửu Long vùng biển người nào không biết, Thiết Thừa Phong hộ tử như mạng. Hôm nay, Thiết Thừa Phong rõ ràng trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp quạt Thiết Long Đăng một cái tát, đây là làm sao vậy? 3. Mọi người ở đây vẻ mặt ngốc si thời điểm, lại một bạt thai tiếng vang lên đã đến. Tất cả mọi người xoay chuyển ánh mắt, dĩ nhiên là một khứ bệnh một cái tát quất vào Mục Lôi trên mặt. Cái này mọi người con mắt trợn thật lớn, nhao nhao hít vào khí lạnh, hoàn toàn làm cho không hiểu đây là có chuyện gì. Thiết Thừa Phong cùng Mục Khứ Bệnh hai người này, điên rồi. Cái lúc này, Thiết Thừa Phong cùng Mục Khứ Bệnh hai người, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua, tựa hồ là tại quan sát thứ hai phản ứng. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, khoe môi nết lên tiểu ý, nhưng lại cũng không nói lời nào. 3. Đón lấy, Thiết Thừa Phong mặt trầm xuống. Lại là một cái tát quất vào Thiết Long Đăng trên mặt. 3. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Mục Khứ Bệnh cũng cho Mục Lôi một bạt tai. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc đã đến cực hạn, hôm nay đây là làm sao vậy a? Thiết Long Đăng cùng Mục Lôi hai người, càng là vẻ mặt sưng đỏ thêm mờ mịt, cảm giác mình tiểu đang nằm mơ đồng dạng. Thiết Thừa Phong cùng Mục Khứ Bệnh hai người, chứng kiến Nhiếp Thiên vẫn đang không nói lời nào, lập tức giương tay, còn muốn lại đánh. Đã thành. Mà tại lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên mở miệng, cười nhạt một tiếng, nói ra, lưỡng bàn tay đã đủ rồi. Hắn há có thể nhìn không ra, Thiết Thừa Phong cùng một khứ bệnh đánh Thiết Long Đăng cùng một lôi, đây là muốn bảo vệ mạng của bọn hắn. Thiết Thừa Phong cùng một khứ bệnh lo lắng, Nhiếp Thiên sẽ trực tiếp giết Thiết Long Đăng cùng một lôi, cho nên mới hung ác ra tay đi đánh. Nếu như Nhiếp Thiên không mở miệng, bọn hắn tuyệt đối sẽ một mực đánh tiếp. Đa tạ Nhiếp Thiên đại nhân. Thiết Thừa Phong cùng một khứ bệnh gặp Nhiếp Thiên mở miệng, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, thật sâu không người, cung kính vô cùng. Một màn này, để ở tràng tất cả mọi người sợ ngây người, rất nhiều người văn vê liếc trong mắt, cho là mình nhìn lầm rồi. Một cái Cửu Long vùng biển chi chủ, một cái Kinh Lôi đảo chủ, tại Nhiếp Thiên trước mặt cung kính như thế, hai người này là uống lộn thuốc sao? Cha! Phụ thân! Mục Lôi cùng Thiết Long Đăng hai người sửng sốt đã hơn nửa ngày, lại còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, tiến lên một bước, muốn mở miệng nói cái gì? Quỳ xuống! Thiết Thừa Phong cùng một khứ bệnh nhưng lại không chờ bọn họ nói chuyện, liền đồng thời gầm nhẹ một tiếng. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2885, vô tâm nhắc nhở. Thiết Long Đăng cùng một lôi vẻ mặt ngạc nhiên địa nhìn xem Thiết Thừa Phong cùng một khứ bệnh, cả buổi đều phản ứng không kịp. Quy xuống, hướng Nhiếp Thiên đại nhân nhận lầm. Thiết Thừa Phong cùng một khứ bệnh sắc mặt lần nữa trầm xuống, gầm nhẹ lấy kêu lên. Thẳng đến cái lúc này, Thiết Long Đăng cùng một lôi mới kịp phản ứng một ít, hai người đồng thời quay người, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, do dự một chút, cuối cùng nhất hay là quỳ xuống. Đứng lên đi. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Hắn kỳ thật cũng không có tính toán lại để cho Thiết Long Đăng cùng một lôi hướng hắn quỳ nhận lầm, bất quá Thiết Thừa Phong cùng một khứ bệnh đã kiên trì như vậy, hắn đương nhiên là từ chối thì bất kính. Thiết Long Đăng cùng một lôi đứng lên. Sau đó thối lui đến Thiết Thừa Phong cùng một khứ bệnh sau lưng, nếu không dám nói thêm cái gì. Nhiếp Thiên tiểu hữu, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Hải Đại Xuyên vẻ mặt kinh ngạc, đi vào Nhiếp Thiên bên người, nhịn không được hỏi. Vừa rồi Thiết Thừa Phong vực chủ cùng một thứ tên là Đổ Lỗ ra hỏa chiến đấu, ta thấy Thiết Thừa Phong vực chủ rơi xuống hạ phong, tiện tay giúp hắn một chút, đem cái kia Đổ Lỗ giết. Thiết Thừa Phong vực chủ đối với ta tỏ vẻ cảm tạ mà thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt mây trôi nước chảy nói. Cái này Hải Đại Xuyên một chút sửng sốt, cả buổi nói không ra lời. Hắn đương nhiên biết đạo Đồ Lỗ là ai, càng sau khi biết người thực lực. Nghe Nhiếp Thiên ý tứ, tựa hồ là hắn đem Đồ Lỗ giết chết. Nhưng là, điều này có thể sao? Đồ Lỗ thế nhưng mà cấp 2 gần thánh võ giả A. Nhưng nếu như Nhiếp Thiên không có giết chết Đồ Lỗ, Thiết Thừa Phong cùng một khứ bệnh sẽ đối với hắn khách khí như vậy sao? Hải Đại Xuyên nghĩ tới đây, lập tức cảm giác được cái đuôi cốt đều nguội lạnh. Nhiếp Thiên nếu là thật giết chết Đồ Lỗ, vậy cũng quá biến thái rồi, biến thái làm cho người khác tức lộn ruột. Nhiếp Thiên đại nhân, những này bắt mật vùng biển làm sao bây giờ? Cái lúc này, Thiết Thừa Phong đã đi tới, nhìn xem Nhiếp Thiên, cẩn thận từng ly từng tí nói. Không bằng giết ta. Một khứ bệnh tiến lên một bước, đề nghị nói ra. Nhiếp Thiên nhưng lại ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Sợ tới mức một khứ bệnh cổ co rụt lại, lui trở về. Những này bắt mật vùng biển người, tuy nhiên chiếm lĩnh Hải Long Đảo, lại không có giết Hải Long Đảo người, cho nên Nhiếp Thiên có thể đối với bọn hắn nhân từ một điểm. Đảo chủ đại nhân, những ngữ người này tới phạm Hải Long Đảo, ngươi tới quyết định, xử trí như thế nào bọn hắn. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên xem nói với Hải Đại Xuyên. Nhiếp Thiên đại nhân, bọn hắn chỉ là phụng mệnh làm việc. Huống hồ cũng không có giết người, không bằng tiểu lại để cho bọn hắn ở lại Hải Long Đảo A. Hải Đại Xuyên là người thông minh, minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên hỏi thăm Hải Đại Xuyên ý kiến, là cố ý khiến cái này người ở lại Hải Long Đảo, nghe lệnh bởi Hải Đại Xuyên. Thực lực của những người này không kém, thậm chí có mấy người còn mạnh hơn Hải Đại Xuyên, nếu như có thể ở lại Hải Long Đảo làm cái hộ vệ, ngược lại là phi thường không tệ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt đảo qua cái kia mười mấy người, trong mắt sát ý nặng nề, nói ra, các ngươi nhớ kỹ, các ngươi có thể còn sống, là vì Hải Long Đảo chủ nhân tử. Mạng của các ngươi, là Hải Long Đảo chủ cho, hiểu chưa? Minh bạch. Cái kia mười mấy người ngay ngắn hướng gật đầu, lập tức quay người mặt hướng Hải Đại Xuyên, trực tiếp quỳ xuống, cùng kêu lên nói, đa tạ Hải Long Đảo chủ ân không giết. Chư vị xin đứng lên. từ hôm nay trở đi, các ngươi tiểu là Hải Long đảo người. Hải Đại Xuyên ha ha cười cười, ý bảo bọn hắn đứng lên. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng, là tự nhiên mình trấn nhiếp phía trước, những này bắt mật vùng biển võ giả, ít nhất trong thời gian ngắn là không thể nào làm phản. Kế tiếp, Nhiếp Thiên đám người đi tới Hải Long đảo nghị sự đại đường. Bởi vì Đồ Lô nói, la bàn địa đồ không chỉ một cái, cho nên chuyện kế tiếp, sẽ rất phiền toái. Nếu sở hữu tất cả vùng biển chi chủ, đều xem thấu la bàn địa đồ bí mật, đã biết bí mật thông đạo tồn tại, như vậy Hải Long đảo đem sẽ biến thành quần hùng tranh phong chi địa. Nguyên lai cái kia ngọn núi lửa bên trong, vậy mà cất giấu đi thông vân Phật phong bí mật thông đạo. Đại đường phía trên, Hải Đại Xuyên nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, vẻ mặt kinh hãi. Hắn cuối cùng đã biết, vì cái gì Thiết Thừa Phong bọn người như thế thực sự muốn khống chế Hải Long đảo. Nhiếp Thiên đại nhân, la bàn địa đồ không chỉ một cái, Thiết Mộ đoán chừng, những thứ khác vùng biển chi chủ, cũng sẽ biết bí mật thông đạo tồn tại, chỉ sợ kế tiếp Hải Long đảo hội không yên ổn a. Thiết Thừa Phong nhìn về phía Nhiếp Thiên, vẻ mặt lo lắng nói. Lúc này, hắn đã biết nói, bằng thực lực của hắn, là có lẽ nhất Hải Long đảo. Mà Nhiếp Thiên, tại trong lúc vô hình, đã trở thành Hải Long đảo chính thức trưởng khống giả. Thiết vực chủ, mặt khác vùng biển chi chủ thực lực, so ngươi như thế nào? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp mà hỏi thăm. Hắn hiện tại đồng dạng lo lắng chuyện này, nếu như là rất nhiều vùng biển chi chủ, đồng thời đi vào, dùng thực lực của hắn, là căn bản ngăn không được. Lúc này đây, hắn có thể đơn giản địa diệt sát Đồ Lỗ, chủ yếu là dựa vào là ma chi nhãn lực lượng. Mà ma chi nhãn đồng tử lực, là cần chậm rãi xúc tích, không có khả năng liên tục không ngừng mà sử dụng. Nếu là bàn về chính thức chiến lược, Nhiếp Thiên hiện tại đại khái cùng nhất giai gần thánh không sai biệt lắm. Đương nhiên, đây là đang hắn không kích phát trong cơ thể thánh hồn chú ấn dưới tình huống. Thánh hồn chú ấn tuy nhiên khả dĩ kích phát, lại để cho Nhiếp Thiên đạt được càng mạnh hơn nữa chiến lược, nhưng cái này đối với hắn võ thể, là một loại tổn thương. Nếu là hắn một mực sử dụng thánh hồn chú ấn, sẽ đối với tu luyện của hắn tăng lên tốc độ, tạo thành rất lớn trở ngại. Cho nên hiện tại, không phải vạn bất đắc dĩ một khắc, Nhiếp Thiên là sẽ không để cho Lục Lục giúp hắn kích phát thánh hồn chú ấn. Nhiếp Thiên đại nhân, thực không dám đầu giếm, Thiết Mộ tại khổ hải chi nhai 108 vị vùng biển chi chủ ở bên trong, thực lực chỉ có thể coi là hạ đẳng. Những thứ khác vùng biển chi chủ, rất nhiều đều so Thiết Mộ cường đại, thậm chí có vùng biển chi chủ, thực lực đã đạt đến tứ giai gần thánh. Thiết Thừa Phong ánh mắt hơi trầm xuống, gật đầu nói. Tứ giai gần thánh. Nhiếp Thiên trầm ngâm một tiếng, hỏi, ta rất kỳ quái, vì cái gì khổ hải chi nhai võ giả, thực lực đều yếu như vậy? Bởi vì khổ hải cấm chế. Thiết Thừa Phong sửng sốt một chút, hắn cho rằng Nhiếp Thiên sớm đã biết rõ vì cái gì nữa nha. Đón lấy, hắn đem khổ hải cấm chế áp chế khổ hải chi nhai thực lực võ giả tăng lên sự tình nói một lần, nhất rồi nói ra, bởi vì khổ hải cấm chế tồn tại, khổ hải chi nhãn võ giả, tuổi thọ cũng xa so ngang cấp võ giả đoạn. Có thể sống 10 vạn tuổi đã ngoài võ giả, tại khổ hải chi nhai đều là phi thường hiếm thấy. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không khỏi lắc đầu. Hắn không nghĩ tới, khổ hải cấm chế thật không ngờ cường đại. Hắn rất ngạc nhiên, cái này khổ hải cấm chế, rốt cuộc là từ đâu mà đến. Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Cái lúc này, Thiết Thừa Phong tiếp tục hỏi. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, nhất thời trầm mặc. Hắn phải như thế nào nên đón kế tiếp tất cả biển cả vực chi chủ khiêu chiến? Vân Phật Thích Gia cũng thiệt là, làm nhiều như vậy la bàn địa đồ, cũng chỉ có một đầu bí mật thông đạo, cái này cũng quá keo kiệt đi à. Mà tại lúc này, Hải Long Vương đột nhiên mở miệng, bĩu môi nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Hải Long Vương không khỏi ánh mắt run lên, sắc mặt một chút cứng lại rồi. Những người khác vốn là sững sờ, lập tức sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Hải Long Vương vô tâm chi lời nói, ngược lại là nhắc nhở tất cả mọi người. Đã la bàn địa đồ không chỉ một cái, như vậy bí mật thông đạo, có phải hay không cũng không chỉ một đầu. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2886, Mạn Châu xa hoa. Hải Long Vương một câu, nhắc nhở tất cả mọi người. Đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến. Sau một lát, Nhiếp Thiên kịp phản ứng, không khỏi nở nụ cười. Hắn lập tức đứng lên, lại để cho Thiết Thừa Phong xuất ra la bàn địa đồ, đồng thời cũng đem vừa rồi từ trên người đổ lỗ đạt được la bàn địa đồ đem ra. Hắn cẩn thận địa đối lập một chút, phát hiện hai cái la bàn địa đồ, tựa hồ có một ít nhỏ bé khác biệt. Tiểu mập, ngươi đến xem cái này hai cái la bàn địa đồ. Nhiếp thiên có chút xem không hiểu la bàn địa đồ, chỉ phải hướng tiểu mèo mập thỉnh giáo. Không trung xuất hiện một đoàn lưu ly chi khí, bao phủ hai cái la bàn địa đồ, trực tiếp biến mất. Tiểu mèo mập đã trở thành lưu ly yêu tháp khí linh, hiện tại một nửa thời gian tại nguyên thai trong không gian, một nửa thời gian tại lưu ly yêu tháp bên trong. Đại đường phía trên mọi người thấy đến hai cái la bàn địa đồ biến mất, vẻ mặt si sững sờ, không biết chuyện gì xảy ra. Nhiếp thiên, cái kia Long Vương tiểu tử nói không sai, căn cứ la bàn địa đồ biểu hiện, đi thông Vân Phật Phong bí mật thông đạo, hoàn toàn chính xác không chỉ một đầu, mà là có rất hơn. Cũng không lâu lắm, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, đắc ý cười nói. Rất nhiều đầu. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, có bao nhiêu đầu? Ít nhất hơn 10 đầu a. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nói ra, cái này la bàn địa đồ rất kỳ diệu, trước khi thời điểm nhất định phong bế, hẳn là gần đây một thời gian ngắn, mới được mở ra. Ngươi hỏi một chút cái kia họ thiết, la bàn địa đồ là lúc nào mở ra? Nói xong, một đoàn lưu ly chi khí xuất hiện, một cái la bàn địa đồ xuất hiện, đúng là thiết thừa phong la bàn địa đồ, mà đồ lô la bàn địa đồ, thì là bị tiểu mèo mập để lại. Thiết vực chủ, cái này la bàn địa đồ. Trước khi vẫn là phong bế A, lúc nào mở ra? Nhiếp thiên đem la bàn địa đồ đưa cho Thiết Thừa Phong, trầm giọng hỏi. Thiết Thừa Phong ánh mắt run lên, không nghĩ tới Nhiếp thiên sẽ hỏi ra vấn đề này. Tiểu mèo mập nói không sai, la bàn địa đồ trước khi vẫn là đóng cửa, là ở gần đây một thời gian ngắn mới mở ra, hơn nữa mở ra về sau, mới hiện ra bí mật thông đạo. Thiết Thừa Phong không có giấu giếm, nói ra, sau đó đem la bàn địa đồ mở ra. Vô số quang điểm xuất hiện, trên không trung ngưng tụ thành khổ hải chi nhai toàn cảnh, cái kia dấu ở bên trong đáy biển bí mật thông đạo phi thường dễ làm người khác chú ý, đúng là tại Hải Long đảo hạch tâm chỗ, cái kia tỏa dưới núi lửa. Đảo chủ đại nhân, cái kia ngọn núi lửa, là cái gì phun trào? Nhiếp thiên ánh mắt ngưng lại, nặng nề tự hỏi, đột nhiên nhìn về phía Hải Đại Xuyên hỏi. Nửa tháng trước, không đều Hải Đại Xuyên mở miệng, Hải Long Vương tiểu nói thẳng. Nhiếp thiên ánh mắt trầm xuống, không khỏi biến sắc. Vừa rồi Thiết Thừa Phong theo như lời, la bàn địa đồ cũng là tại nửa tháng mở ra. Như vậy, la bàn địa đồ mở ra cùng núi lửa bộc phát, vô cùng có khả năng là cùng một thời gian phát sinh. Cái này lưỡng chuyện, đồng thời phát sinh, sẽ là một cái trùng hợp sao. Quỷ dị hơn chính là, tiểu mèo mập nói có hơn 10 đầu bí mật thông đạo tồn tại, nhưng là nhiếp thiên trước mắt địa đồ, lại chỉ có thấy được một đầu bí mật thông đạo. Ta hiểu được. Sau một khắc, hắn ánh mắt run lên, rốt cục suy nghĩ cẩn thận. Nhiếp thiên đại nhân, ngươi minh bạch cái gì? Thiết Thừa Phong vẻ mặt ngạc nhiên, hoàn toàn không biết nhiếp thiên đang nói cái gì. Nhiếp thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, khoát tay áo, cũng không nói thêm gì. Hắn vừa rồi suy đoán, từng cái la bàn địa đồ nhất định là không đồng dạng như vậy, mà la bàn địa đồ mở ra về sau, chỉ biết cho thấy một đầu bí mật thông đạo, đi thông Vân Phật Phong. Cho nên những thứ khác vùng biển chi chủ, nếu như bọn hắn la bàn địa đồ mở ra, chỗ đã thấy, cũng không phải Hải Long đảo thượng bí mật này thông đạo. Bí mật thông đạo có mười mấy cái nhiều, bình quân xuống, hẳn là hai cái vùng biển chi chủ, chứng kiến cùng một bí mật thông đạo. Cho nên biết đạo Hải Long đảo thượng bí mật thông đạo vùng biển chi chủ, chỉ có Thiết Thừa Phong cùng Đồ Lỗ. Suy nghĩ cẩn thận những này, Nhiếp Thiên không khỏi bật cười. Nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn nhưng lại rồi đột nhiên cứng lại rồi. Hắn rất kỳ quái, Vân Phật Thích Gia rõ ràng đã không chế khổ hải chi nhai, như vậy vì cái gì, còn muốn cho 108 vị vùng biển chi chủ mỗi người một cái la bàn địa đồ. Hơn nữa cái này la bàn địa đồ hay là phong bế, gần đây một thời gian ngắn mới mở ra. Chẳng lẽ nói, Vân Phật Thích Gia chuyện gì xảy ra? Cần những này vùng biển chi chủ tiến vào Vân Phật Phong sao? Nhiếp thiên nghĩ như vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Thiết vực chủ, chúng ta lập tức tiến vào bí mật thông đạo. Trong nội tâm nghi hoặc rất lớn, Nhiếp thiên trực tiếp đứng lên, trầm giọng nói ra. Nhiếp thiên đại nhân, chúng ta bây giờ tiểu đi không? Thiết Thừa Phong sửng sốt một chút, nhìn xem Nhiếp thiên nói ra, nếu như chúng ta đi rồi, những thứ khác vùng biển chi chủ đi vào Hải Long đảo, vậy làm sao bây giờ? Yên tâm, bọn hắn sẽ không tới. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng. phi thường tự tin nói. Thiết Thừa Phong cùng Hải Đại Xuyên bọn người đồng thời sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc. Bọn hắn chứng kiến Nhiếp Thiên không muốn nhiều lời, cũng không nên hỏi nhiều. Nhưng bọn hắn bản năng tin tưởng Nhiếp Thiên. Đón lấy, mọi người thương nghị một chút, quyết định đi hướng Vân Phật Phong người. Ngoại trừ Nhiếp Thiên, Thiết Thừa Phong, Mục Khứ Bệnh ba người bên ngoài, Thiết Long Đăng cùng Hải Long Vương cũng sẽ cùng theo đi. Vốn Nhiếp Thiên là muốn cho Hải Đại Xuyên cùng đi, nhưng thứ hai bởi vì bị thương, cho nên lại để cho Hải Long Vương thay thế hắn tiến đến. Nhiếp Thiên trên người có cựu cực, khả dĩ cam đoan Hải Long Vương an toàn. Lập tức, mọi người không hề dừng lại, lập tức tiến về trước miệng núi lửa. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh xuất hiện tại miệng núi lửa phía trên. Bởi vì núi lửa vừa mới phun trào không lâu sau, bốn phía không gian rừng rực như lửa, núi lửa dung nham phụt lên lấy, miệng núi lửa bốn phía, dung nham như thác nước. Nhiếp Thiên lo lắng Hải Long Vương không chịu nổi núi lửa dung nham thiêu đốt, lại để cho hắn trực tiếp tiến vào cựu cực bên trong. Về phần Thiết Thừa Phong, Thiết Long Đăng cùng Một Khứ Bệnh ba người, không đến sống chết trước mắt, Nhiếp Thiên là sẽ không để cho ba người này tiến vào cựu cực. Trước mắt mà nói, cựu cực hay là hắn một bí mật, không nên lại để cho quá nhiều người biết nói. Đón lấy, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, cái thứ nhất nhảy vào miệng núi lửa bên trong, những người khác lập tức đuổi theo kịp. Tiến vào hỏa trong núi, Nhiếp Thiên cảm giác được trong không gian hỏa diễm cuồng bạo hơn, nhưng là như thế này hỏa diễm, với hắn mà nói, nhưng lại không có bất kỳ uy hiếp. Thiết Thừa Phong ba người thực lực không kém, đương nhiên cũng có thể thừa nhận nham thạch nóng chảy thiêu đốt. Rất nhanh, Nhiếp Thiên bọn người rơi xuống đáy núi lửa, tại trước mặt bọn họ xuất hiện, là một đầu một mắt trông không đến cuối cùng chân núi thông đạo. Quả nhiên là bí mật thông đạo. Thiết Thừa Phong vô cùng hưng phấn, la lớn. Theo sát ta. Nhiếp Thiên không nói thêm gì, thân ảnh trực tiếp động, hướng về phía trước chạy như điên đi qua. Hắn đoán chừng, những thứ khác vùng biển chi chủ, khẳng định cũng xuất phát, hắn cũng không muốn để cho người khác đã đoạt trước. Nhiếp Thiên vốn cho là, bí mật trong thông đạo, sẽ có rất nhiều cơ quan sát trận, nhưng là cùng nhau đi tới, nhưng lại không có nửa điểm nguy hiểm. Thậm chí, mà ngay cả Thiết Thừa Phong ba người, cũng không có cảm giác được khác thường, tựa hồ tại đây trong thông đạo, trong cơ thể của bọn họ khổ hải cấm chế biến mất đồng dạng. Thiết Thừa Phong trước khi lo lắng, là dư thừa. Nhiếp Thiên cảm thấy, là Vân Phật thích ra người, cố ý lại để cho vùng biển chi chủ tiếp cận Vân Phật Phong. Bí mật thông đạo phi thường chi trưởng, Nhiếp Thiên bọn người đi trọn vẹn 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, bọn hắn đi tới thông đạo cuối cùng, một chỗ trống trải chi địa, phía trên liên thông lấy ngoại giới. Nhiếp Thiên không do dự, trực tiếp hướng về phía trên bay vút mà lên. Sau một lát, hắn rốt cục đi ra, một bước bước ra, thân ảnh rơi xuống. Đúng là đi tới một chỗ trong sân cốc. Mà ở hắn rơi xuống về sau, ánh mắt nhìn hướng bốn phía, cả người một chút ngốc trệ. Cả cái sân cốc, phủ kín xích đỏ như lửa hoa. Trên đất sáng lạn đỏ tươi, nở đầy sân cốc, một mắt nhìn đi, coi như máu tươi nhuộm thành hồng thảm đồng dạng. Đây là Nhiếp Thiên ngây ngẩn cả người mười mấy giây đồng hồ, rốt cục mở miệng, nhưng lại nói không ra lời. Mạn Châu xa hoa. Cùng thời khắc đó, Tiểu Mèo Mập cùng Quỷ Đế tiếng kêu sợ hãi, đồng thời vang lên. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2887, Xích Huyết Chi Lộ. Mạn Châu xa hoa. Nghe được Tiểu Mèo Mập cùng Quỷ Đế tiếng kêu sợ hãi, Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt run lên, sắc mặt lập tức cứng đờ. Chẳng lẽ cái này nở đầy sơn cốc xích hồng bông hoa, tự là trong truyền thuyết Mạn Châu xa hoa. Đây là mà ở thời điểm này. Thiết Thừa Phong bọn người thân ảnh cũng xuất hiện, chứng kiến trong sơn cốc như là máu tươi đỏ tươi, cũng một chút ngây dại. Như vậy một màn, thật sự quá nhìn thấy mà giật mình. Sáng lạn như máu hoa, phủ kín cả cái sơn cốc, coi như máu tươi, loại này thị giác thượng rung động, làm cho người nhịn không được tâm thần sợ run. Nhiếp Thiên bọn người nhìn qua toàn cảnh là đỏ tươi, nhất thời ngây dại, cả buổi đều phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên đại nhân, cái này là trong truyền thuyết thái cổ thánh hoa Mạn Châu xa hoa. Sau một lát, Thiết Thừa Phong rốt cục kịp phản ứng, sắc mặt rung động địa nhìn xem Nhiếp Thiên, run giọng hỏi. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, cơ hồ là bản năng gật gật đầu. Lúc này hắn trong lòng đích rung động, không thể so với Thiết Thừa Phong bọn người tiểu. Hắn cũng không biết, trước mắt cái này phủ kín sơn cốc xích hồng đông hoa, đến cùng phải hay không Mạn Châu xa hoa. Đúng vậy. Cái này là trong truyền thuyết Mạn Châu xa hoa. Mà ở thời điểm này, tiểu mèo mập thanh âm lần nữa vang lên, mang theo khó giấu rung động. Cái này, thật là Mạn Châu xa hoa. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại, thần sắc càng thêm kinh ngạc. Tuy nhiên những này xích hồng đông hoa, nở đầy sơn cốc, bắt mắt vô cùng, cho người thật lớn thị giác rung động, nhưng kỳ quái chính là, những này xích hồng đông hoa, vậy mà không có nửa điểm khí tức, coi như cũng không phải là chân thật đồng dạng. Thế gian kỳ hoa dị thảo, phàm là có một điểm linh tính, hán khí tức cũng sẽ phi thường đậm đặc, thậm chí có thể từ đó cảm giác đến cực kỳ nồng đậm lực lượng khí tức. Nhưng là những này xích hồng đông hoa, Nhiếp Thiên không có cái gì cảm giác đến, không có nửa điểm khí tức, phi thường kỳ quái. Nghe đồn rằng, Mạn Châu xa hoa là thái cổ thánh hoa, phi thường kỳ lạ, võ giả phục dụng về sau, đối với võ thể tăng lên thật lớn. Bằng không mà nói, Mạn Châu xa hoa cũng không có khả năng trị liệu võ giả nguyên mạch, khôi phục rút lui thực lực. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên lại không có từ xích hồng đông hoa phía trên cảm giác được bất luận cái gì lực lượng khí tức. Cái này xích hồng đông hoa thật là trong truyền thuyết Mạn Châu xa hoa sao? Nhiếp Thiên, bản tôn biết đạo trong lòng ngươi nghi hoặc. Tiểu mèo mập đoán ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười hắc hắc, nói ra, nhưng là cái này xác thực tiểu là Mạn Châu xa hoa. Mạn Châu xa hoa, trong truyền thuyết luân hồi thánh giới thánh hoa, nở đầy luân hồi thánh giới luân hồi cửa vào. Mà ở thời điểm này, quỷ đế thanh âm cũng vang lên, nặng nề nói ra, lúc trước bổn đế từng có hành tiến nhập qua luân hồi thánh giới, đến nay không cách nào quên, Mạn Châu xa hoa nở đầy toàn bộ vân xuyên hai bờ sông, lan tràn đến phía chân trời phía trên tràng cảnh. Cái kia đầy trời đỏ tươi, coi như máu tươi, tại thiên không triển khai, được xưng là xích huyết chi lộ a. Xích huyết chi lộ. Nhiếp Thiên nghe được mấy chữ này, ánh mắt không khỏi run lên. Trước mắt hắn sân cốc, phủ kín Mạn Châu xa hoa, đỏ tươi như máu, thật sự như xích huyết chi lộ. Nhiếp Thiên, ngươi coi mặt trên. Cái lúc này, quỷ đế mở miệng nhắc nhở. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức xem hướng bên trên bầu trời, đập vào mắt một màn, lại để cho hắn lần nữa ngốc trệ. Hắn vừa rồi vậy mà không có phát hiện, nguyên lai Mạn Châu xa hoa vậy mà lan tràn đã đến trên bầu trời. Vô số Mạn Châu xa hoa liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, dĩ nhiên là trải thành một đầu thông thiên cầu thang. Hình tượng này thật sự quá rung động rồi, coi như có một đầu hồng lăng theo trên 9 tầng trời rũi xuống dưới. Cái này Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn triệt để rung động rồi, sắc mặt cứng ngắc ở, cả buổi nói không ra lời. Nhiếp Thiên đại nhân, mau nhìn bên kia. Cái lúc này, Thiết Thừa Phong giống như phát hiện cái gì, phi thường kinh hãi địa quát to một tiếng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến, nhìn về phía xa xa cao giữa không trung. Ở phía xa địa phương, vậy mà cũng có một đạo đạo Mạn Châu xa hoa quấn quanh mà thành hồng lăng, coi như ánh nắng chiều truy lạc, từ phía chân trời phía trên rủ xuống xuống dưới. Nhiếp Thiên lại một lần nữa địa ngây ngẩn cả người, trong lòng rung động, tột đỉnh. Hắn không biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, những... Này Mạn Châu xa hoa lan tràn đến phía chân trời phía trên, thật sự thật là quỷ dị. Cái này, chẳng lẽ là mà ở thời điểm này, quỷ đế thanh âm lần nữa vang lên, mang theo cực lớn rung động, tí ti run rẩy, câu nói kế tiếp dĩ nhiên là cũng không nói ra được. Quỷ đế, ngươi phát hiện cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, gấp giọng hỏi. Chẳng lẽ có người muốn mở ra xích huyết chi lộ sao? Quỷ đế coi như không có nghe được Nhiếp Thiên nặng nề nói ra. Mở ra xích huyết chi lộ, có ý tứ gì? Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, nhưng lại không biết quỷ đế đang nói cái gì, chỉ có thể lo lắng xuông. Cái này hình như là một tòa đại trận. Cái lúc này, quỷ đế không nói gì, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại vang lên. Hắn phát hiện, cái kia từng đạo Mạn Châu xa hoa hình thành hồng lăng, tổ hợp cùng một chỗ, vậy mà coi như là một tòa khổng lồ thánh trận. Dùng nhiều như thế Mạn Châu xa hoa, cấu tạo thành một tòa bàng nhiên đại trận, cái này bảy trận chi nhân, đến cùng muốn. Tiểu mèo mập bái kiến vô số đại trận, nhưng là ngoại trừ quỷ đế dùng bản thân cấu tạo mà ra quỷ đế di mộ bên ngoài, những thứ khác đại trận, đều không đủ dùng cùng trước mắt đại trận so sánh với. Đây thật là một tòa đại trận, có người muốn dùng cái này tòa đại trận, mở ra xích huyết chi lộ. Ngay tại tiểu mèo mập kinh nghi bất định thời điểm, quỷ đế thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, ánh mắt kinh hãi vô cùng. Hắn đến bây giờ vẫn không rõ, quỷ đế trong miệng theo như lời, mở ra xích huyết chi lộ, đến cùng là có ý gì? Xích huyết chi lộ, đúng là đi thông luân hồi thánh giới cửa vào, cái này tòa đại trận, có lẽ tiểu là xích huyết tế tự đại trận, dùng tế tự chi trận, mở ra xích huyết chi lộ, đả thông cái thế giới này cùng luân hồi thánh giới liên tiếp, kết nối cửa vào. Quỷ đế trầm giọng mở miệng, hoặc có lẽ là bởi quá mức khẩn trương, thanh âm đều tại tí ti run rẩy. Nhiếp thiên sắc mặt cứng ngắc lại một chút, rốt cuộc hiểu rõ quỷ đế ý tứ. Cái gọi là mở ra xích huyết chi lộ, kỳ thật tự là, mở ra luân hồi thánh giới cửa vào. Cho đến tận này, về chính thức thánh giới, nhiếp thiên đã biết tinh không thánh giới, mà bây giờ, hắn lại đã biết luân hồi thánh giới. Nhưng hắn có chút không rõ, mở ra xích huyết chi lộ, vì cái gì quỷ đế khẩn trương như vậy. Theo lý thuyết, đả thông liên tiếp, kết nối một cái thánh giới cửa vào, đây không phải chuyện tốt sao. Xích huyết chi lộ, muốn dùng máu tươi làm tế tự, phóng xuất ra mạn châu xa hoa lực lượng. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra. Có ý tứ gì? Nhiếp thiên biến sắc, nghi hoặc khó hiểu. Nhiếp thiên, chỉ sợ các ngươi lại tới đây, là tiến vào bẫy dập rồi, các ngươi là cũng bị trở thành xích huyết tế tự đại trận tế tự phẩm. Quỷ đế nặng nề mở miệng, ngữ khí trầm thấp. Tế tự phẩm. Nhiếp thiên đột nhiên sững sờ, sắc mặt bá địa nhất biến. Bọn hắn ở chỗ này. Vừa lúc đó, trên không trung vang lên một đạo cuồng bạo tiếng kêu, lập tức hơn 10 người hắc y liễu võ giả xuất hiện tại trên sơn cốc không chỗ, nguyên một đám sát khí nặng nề, ánh mắt rét lạnh địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên bọn người. Vân Phật thích ra người. Thiết Thừa Phong chứng kiến cái này hơn 10 người hắc y liễu võ giả, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng, sắc mặt đều trở nên trắng bệnh. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2888 Thích ra võ giả. Trên không trung đột nhiên xuất hiện hơn 10 người võ giả, lại để cho Thiết Thừa Phong ánh mắt run lên, trong ánh mắt không cách nào khắc chế địa toát ra hoảng sợ thần sắc. Lại, dĩ nhiên là thích ra người. Mà Thiết Thừa Phong bên người một khứ bệnh, đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu càng không ngừng run lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại ở chỗ này gặp được Vân Phật thích ra người. Vân Phật thích ra, tại khổ hải chi nhai, tiểu đại biểu cho tuyệt đối quyền uy, chí tôn vô thượng tồn tại. Vân hải chi nhai võ giả, bởi vì đã bị khổ hải cấm chế áp bách, thực lực đều rất thấp. Nhưng là Vân Phật thích ra thì là bất đồng, nghe đồn rằng, bọn hắn dựa vào mạn châu xa hoa, coi như là tầm thường thiên phú võ giả, cũng có thể nhẹ nhõm đạt tới gần thánh thực lực. Mà giờ khắc này, xuất hiện tại Nhiếp Thiên bọn người trước mắt hơn 10 người võ giả, thực lực đều mạnh phi thường. Yếu nhất cũng là cửu giai bàn thánh, mà trong đó, còn có vài tên gần thánh cường giả, thậm chí còn có một gã tam giai gần thánh. Thực lực như vậy, tuy nhiên không phải rất cường, nhưng là tại khổ hải chi nhai, tuyệt đối tính toán thượng là siêu cấp cường giả. Phải biết rằng, coi như là Thiết Thừa Phong cùng Đồ Lỗ như vậy một phương hải vực chi chủ, cũng chỉ là vừa bước vào gần thánh cảnh giới mà thôi. Hắc, tộc trưởng đại nhân nói được quả nhiên đúng vậy, những... Này ngu ngốc thật sự đã đến. Cái lúc này, một gã thích gia võ giả cười hắc hắc, ánh mắt âm lanh nói, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên đợi ánh mắt của người, tiểu thật giống đang nhìn một đám ngu ngốc đồng dạng. Trong mắt hắn, Nhiếp Thiên bọn người hoàn toàn chính xác cùng ngu ngốc không có khác nhau, hao hết tâm tư tìm được bí mật thông đạo, mạo hiểm nguy hiểm thánh mạng tiến vào Vân Phật Phong, nhưng là đi vào về sau, lại muốn trở thành xích huyết tế tự đại trận tế tự phẩm, đây không phải ngu ngốc vậy là cái gì? Ha ha, chúng ta tổ tiên đại nhân, năm đó đem cái kia 108 cái la bản địa đồ giao cho những. Này vùng biển chi chủ, bọn này đồ ngốc nằm mộng cũng nghĩ không đến, đây thật ra là một cái bầy á ha ha ha. Một danh khắc thích ra võ giả cười ha ha, phi thường liều lĩnh. Thiết Thừa Phong bọn người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên, hoàn toàn không biết những. Này thích ra võ giả đang nói cái gì, biểu lộ thật sự cùng ngu ngốc không có gì khác nhau. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt ngưng trọng, hắn nghe được rõ ràng, thích gia võ giả đang nói cái gì. Lúc trước thích gia tổ tiên đưa cho vùng biển chi chủ la bàn địa đồ, cố ý tại địa đồ bên trong lưu lại tiến vào Vân Phật Phong bí mật thông đạo, cái này căn bản là vì, có một ngày dụ dỗ những. Này vùng biển chi chủ tiến vào Vân Phật Phong. Mà những. Này vùng biển chi chủ tiến vào Vân Phật Phong về sau, không chỉ có không chiếm được Mạn Châu xa hoa, nhưng lại sẽ trở thành là xích huyết tế tự đại trận tế tự phẩm. Nhiếp Thiên hiện tại rất vững tin, Xích Huyết Tế Tự đại trận nhất định chính là Vân Phật Thích Gia người bố trí xuống. Cái này đại trận khổng lồ như thế, nhất định hao phí rất dài dòng buồn chán thời gian. Mà Vân Phật Thích Gia người bố trí tốt Tế Tự đại trận về sau, tiêu dẫn động La Bàn địa đồ mở ra, chẳng khác gì là mở ra sớm bố trí tốt 7 giờ, lại để cho vùng biển chi chủ hướng trong hầm nhảy. Bí mật thông đạo không chỉ một cái, chẳng khác gì là đem sở hữu tất cả vùng biển chi chủ đều phân tán rồi, bởi như vậy, giết chết những người này, tiểu phi thường dễ dàng. Phụ thân, những người này đang nói cái gì, ta như thế nào nghe không rõ a? Thiết Long Đăng cái lúc này đã sắp bị sợ choáng váng, vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem Thiết Thừa Phong hỏi. Nhưng là Thiết Thừa Phong biểu lộ so với hắn đẹp mắt không có bao nhiêu, cũng là hoảng sợ thêm mờ mịt. Chư vị đại nhân, chúng ta là lầm sông Vân Phật Phong, kính xin chư vị đại nhân giờ cao đánh khẽ, làm cho chúng ta a. Ngược lại là một khứ bệnh, còn lạnh yên tĩnh một chút, ngẩng đầu nhìn trên không trung Thích Gia võ giả, cung kính nói. Thà các ngươi. Được a. Một gã Thích Gia võ giả cười lạnh một tiếng, lập tức nhưng lại thân ảnh trực tiếp động, một trường hung hăng chụp được. Lập tức cuồng bạo như sấm trưởng lực quần cuộn rơi xuống, hư không chịu rung rung một chút, bốn phía không gian đột nhiên siết chặt, coi như cũng bị sức lực lớn lôi kéo được băng liệt. Tên võ giả này thực lực không kém, đã là gần thánh nhất giai tu vi, một dưới lòng bàn tay lực lượng, đủ để đem một khứ bệnh trực tiếp diệt sát. Thiên huynh cứu ta. Một khứ bệnh ánh mắt run lên, kinh hãi địa quát to một tiếng, trông cậy vào Thiết Thừa Phong có thể ra tay cứu hắn. Nhưng là Thiết Thừa Phong đứng tại nguyên chỗ, coi như con rối đồng dạng, căn bản chính là vẫn không núp đích. Chết đi. Tên kia Thích Gia võ giả, bạo giống như sấm, khí thế cuồng lệ đáng sợ, hiển nhiên là muốn đem một khứ bệnh trực tiếp diệt sát. Một khứ bệnh thực lực quá yếu, máu của hắn còn chưa đủ để dùng kích phát ra Mạn Châu Sa Hoa lực lượng, cho nên người như vậy, không có còn sống tất yếu. Vâng. Nhưng là vừa lúc đó, một khứ bệnh đã tuyệt vọng, một đạo bóng kiếm nhưng lại gào thét xuất hiện. Trực tiếp đã ngăn được không trung chí mạng một trường. Ầm ầm. Không trung nổ vang một tiếng, hư không chịu run lên, kiếm ý sóng cuồng kích động mở đích một cái trước mắt, tên kia Thích Gia võ giả thân ảnh lại bị bức cuồng lui vài trăm mét. Ừ. Người nọ ổn định thân hình, kinh ngạc một tiếng, lập tức gầm lên khắc nghiệt ánh mắt gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người. Đem làm hắn cảm giác ra Nhiếp Thiên thực lực thời điểm, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại. Trong lòng kinh ngạc cùng rung động đều ghi trên mặt. Hắn căn bản không có nghĩ đến, cái này vừa ra tay tiểu phá vỡ hắn một trường, hơn nữa sinh sinh địa đưa hắn đánh lui võ giả, vậy mà chỉ có cấp 2 bán thánh tu vi. Hắn là Thích Gia võ giả, đường đường nhất giai gần thánh, lại bị một gã cấp 2 bán thánh đánh lui, điều này sao có thể? Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Bất quá sau một khắc, người này tiểu ánh mắt phát lạnh, sắc ý mãnh liệt mà ra. Giống to một tiếng về sau, cả người coi như một đầu nổi giận hung thú, song trưởng đều xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên cuồng ngoanh mà xuống. Hừ! Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt cuồng bạo lực lượng, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại là cười lạnh một tiếng, lập tức trong tay tinh thần thiên chạm trực tiếp cuồng ngoanh mà ra, bóng kiếm như điên long phá huyên, ẩm ẩm phóng lên trời. Bành! Bành! Bóng kiếm gào thét, kiếm ý trên không trung bắn ra ra lực lượng đáng sợ. Không chung hai đạo quyền ảnh, trực tiếp bị hoành đánh trúng nứt vỡ. Không tốt. Mà ở sau một khắc, tên kia võ giả lập tức phát giác được không ổn, ánh mắt đống nhiên run lên, kinh kêu một tiếng. Đáng tiếc chính là, đã chậm. Bành. Trong hư không, một tiếng trầm đục truyền ra, người nọ thân ảnh hướng về không trung bay rất ra ngoài, trên không trung lưu lại một đạo rơi huyết tích, lập tức đúng là trên không trung nổ thành một mảnh huyết quang biến mất. Nhìn thấy mà giật mình một màn. Lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, lập tức hiện trường đã có mấy giây thời gian tĩnh mịch. Lớn mật, ngươi cũng dám giết ta Thích Gia võ giả. Tĩnh mịch về sau, là cuồng nộ bộc phát, một gã Thích Gia võ giả bạo giống như sấm, khí thế toàn thân bỗng nhiên phóng thích, trên không trung kích động khai mở, hùng hồn mà cuồng bạo. Tên võ giả này, dĩ nhiên là một gã cấp 2 gần thánh. Cho ta chết. Sau một khắc, hắn gầm nhẹ một tiếng. Trong tay xuất hiện một tay màu đen trường thương, thương quét như rồng, không chung đúng là xuất hiện 8 đạo thương ảnh, một đạo so một đạo cuồng bạo, tất cả đều hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà đến. Ngươi Thích Gia người dám giết chúng ta, ta dựa vào cái gì không dám giết hắn. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh động, tinh thần thiên trảm phía trên kiếm quang đại thịnh, một cổ cuồng bạo kiếm ý, coi như phong món lợi kết xù nhận gào thét trên không trung, sắc bén vô cùng, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Trên không trung những thứ khác thích ra võ giả thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run rẩy lên. Bọn hắn hiển nhiên không ngờ rằng, một gã cấp 2 bán thánh võ giả, trong cơ thể vậy mà ẩn chứa như thế lực lượng đáng sợ. Người này tóc bạc võ giả, không đơn giản. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2889, Quỷ dị kiếm ý. Vâng, vâng, vâng. Trên không trung, từng đạo thương ảnh gào thét mà xuống, như là cuồng bạo nộ lôi, áp hướng nhất thiên. Bốn phía không gian đột nhiên trầm xuống, coi như muốn trực tiếp bị đập vụn. Thiết Thừa Phong bọn người biến sắc, bản năng lui về phía sau. Vâng. Nhưng là nhất thiên, nhưng lại không sợ hãi, toàn thân bóng kiếm cuồng bạo như biển, tinh hồn chi thuẫn mở ra, lập tức trong cơ thể thần ma chi lực đống nhiên trở nên cuồng bạo, cùng quanh thân kiếm ý dung hợp thành thần ma kiếm ý, lăng lệ ác liệt khí tức, lập tức tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Lúc này nhất thiên, ánh mắt rét lạnh, quanh thân khí tức phong mang lợi hại, cả người coi như một thanh cự kiếm, khả dĩ chém giết hết thảy. Vâng! Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên trong tay tinh thần thiên chạm động, một kiếm chém ngược thương thiên, thần ma kiếm ý bên trong cuồng bạo lực lượng, lập tức phóng xuất ra. Bành! Bành! Bành! Trong hư không, từng đạo thương ảnh tại bóng kiếm trùng kích phía dưới, nhao nhao nứt vỡ, hóa thành cuồng lực điên cuồng tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Ừ! Mà tại thời khắc này, tên kia thích ra võ giả cảm thấy nguy hiểm, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, kinh hãi vô cùng. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà khủng bố đã đến loại tình trạng này. Cái lúc này, nếu như đạo kia trùng thiên bóng kiếm chém ngược mà đến, người này thích ra võ giả, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vâng! Sinh tử trong chớp mắt, trên không trung một đạo hùng hồn lực lượng rơi xuống, trùng trùng điệp điệp hàng lâm tại cực lớn bóng kiếm phía trên, ngạnh xanh xanh địa đem bóng kiếm oanh kích được nứt vỡ. Nhiếp Thiên đứng tại hạ giữa không trung, lập tức cảm giác được đập vào mặt cuồng áp, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến. Bành! Lập tức, cuồng bạo chi lực rơi xuống, oanh kích tại hắn tinh hồn chi thuẫn lên, bộc phát ra giống như sấm sét trầm đủ. Nhiếp Thiên thân ảnh bỗng nhiên vừa lui, ổn định về sau, khỏe miệng nhưng lại treo rồi, xong, một vòng huyết tích, trên mặt cũng có chút tái nhợt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, thấy được một gã thích gia võ giả, đúng là tên kia tam giai gần thánh võ giả xuất thủ. Đa tạ hổ ca. Mà tên kia được cứu võ giả, vẻ mặt kinh hồn chưa định, thối lui đến cứu hắn chi nhân bên người, không người nói tạ. Người này được xưng là hổ ca võ giả, đúng là cái này một đội thích gia võ giả đội trưởng, tên là Thích Đồng Hổ, là bọn này thích gia võ giả bên trong, thực lực mạnh nhất người. Ngươi lui ra. Thích Đồng Hổ khoát tay lại để cho tên kia võ giả lui ra, hắn một đôi mắt, hiện ra rét lạnh vô cùng sắc cơ, gắt gao chầm chầm vào Nhiếp Thiên, hận ý đồng đặc. Tựa hồ muốn đem thứ hai ăn sống nuốt tươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt không có quá chấn động lớn, sắc mặt phi thường bình tĩnh. Bất quá bên cạnh hắn mấy người, thì là vẻ mặt trắng bệnh, coi như dọa phá gan đồng dạng. Nhất là Thiết Long Đăng, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, nhìn xem Nhiếp Thiên coi như đang nhìn một cái ngọn núi. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên đã từng đả bại qua hắn. Nhưng hắn cảm giác mình bại vô cùng oan, nếu như một lần nữa cho hắn một lần cơ hội. Hắn cảm thấy, mình coi như không thắng được Nhiếp Thiên, cũng sẽ không biết thua nhanh như vậy. Nhưng là hiện tại kiến thức đến Nhiếp Thiên thực lực chân chính về sau, hắn mới biết được, mình cùng Nhiếp Thiên ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Nhiếp Thiên thật sự thật đáng sợ, hơi hợt tầm đó, trực tiếp giết chết một gã nhất giai bán thánh, thậm chí liền tên kia cấp 2 bán thánh đều thiếu chút nữa chết ở Nhiếp Thiên trên tay. Cái lúc này, hắn mới hiểu được. Vì cái gì Thiết Thừa Phong cùng một khứ bệnh thái độ đối với Nhiếp Thiên cung kính như thế? Bọn hắn đương nhiên không nghĩ cung kính, mà là không thể không cung kính. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại, cấp 2 ban thánh tu vi, giết nhất giai gần thánh vậy mà coi như tàn sát gà làm thịt cẩu. Ngươi như vậy thiên phú, là ta cuộc đời ít thấy. Thích Đồng Hổ nhìn xem Nhiếp Thiên, ưu ám điệu mở miệng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy hàn mang, như lưỡi dao sắc bén, tựa hồ muốn Nhiếp Thiên trực tiếp xé mở. Vân Phật thích ra đi vào khổ hải chi nhai nhiều năm như vậy, cái này là lần đầu tiên, có người giết chết Vân Phật thích ra người. Giết Vân Phật thích ra võ giả, không khác khiêu khích Vân Phật thích ra quyền uy, đây là tuyệt đối không thể tha thứ sự tình. ngươi đây là đang lấy lòng ta sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Thích Đồng Hổ, cười nhạt một tiếng, thần tình lạnh nhạt đến làm cho người cho là hắn tại cố ý khiêu khích. Bất quá cái lúc này, Nhiếp Thiên trong nội tâm, lại là phi thường kỳ quái. Vừa rồi thời điểm, hắn sử dụng thần ma kiếm ý, vậy mà cảm thấy một cổ bất thường khí tức xuất hiện. Tựa hồ, hắn thần ma kiếm ý, trên không trung hấp thu một loại phi thường huyền diệu lực lượng. Nhưng là hắn cũng không biết, loại lực lượng này là cái gì, đến từ ở đâu. Ta lấy lòng ngươi, ngươi đem làm được tốt hay sao hả? Thích Đồng Hổ lạnh lùng mở miệng, lập tức một bước bước ra, trong ánh mắt hắn ý, đạt đến cực hạn. Rất rõ ràng, hắn muốn đích thân ra tay, một trận chiến Nhiếp Thiên. Đến đây đi. Nhiếp Thiên không sợ chút nào, thân hình chấn động, quanh thân kiếm ý, lập tức trở nên càng thêm cuồng bạo. Mà tại thời khắc này, hắn lần nữa cảm giác được, thần ma kiếm ý đang tại từ không trung hấp thu lực lượng. Mà hắn quanh thân kiếm thế, cũng đang không ngừng địa trở nên cuồng bạo, phi thường đáng sợ. Ừ. Thích Đồng Hổ vốn muốn trực tiếp ra tay, nhưng là tại thời khắc này đột nhiên đã nhận ra cái gì, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm kinh hãi không thôi, cả kinh kêu lên, tiểu tử này, làm sao có thể hấp thu Mạn Châu Sa Hoa lực lượng. Mạn Châu Sa Hoa. Nhiếp Thiên thần ma kiếm ý, vậy mà tại hấp thu Mạn Châu Sa Hoa lực lượng. Càng làm cho Thích Đồng Hổ nghĩ mãi mà không rõ chính là, Nhiếp Thiên sở hấp thu Mạn Châu Sa Hoa, thị sử tại hôn mê trạng thái. Mạn Châu Sa Hoa bên trong, hoàn toàn chính xác gần chứa phi thường lực lượng đáng sợ. Thích gia chi nhân muốn mở ra xích huyết chi lộ, dựa vào đúng là Mạn Châu Sa Hoa lực lượng. Nhưng là Mạn Châu Sa Hoa phi thường quỷ dị, dưới bình thường tình huống, một mực ở vào hôn mê trạng thái. Nghe đồn rằng, Mạn Châu Sa Hoa thị huyết, chỉ có lấy võ giả tinh thuần máu tươi, mới có thể để cho Mạn Châu Sa Hoa theo hôn mê trạng thái tỉnh lại, biến thành sinh động trạng thái. Mà chỉ có sinh động trạng thái ở dưới Mạn Châu Sa Hoa, mới có thể phóng xuất ra lực lượng. Nhưng là Nhiếp Thiên phóng thích thần ma kiếm ý thời điểm, rõ ràng tiểu là tại theo Mạn Châu Sa Hoa bên trong hấp thu lực lượng. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên thần ma kiếm ý bên trong, đến cùng ẩn chứa cái dạng gì lực lượng? Thích Đồng Hồ bị trước mắt một màn cả kinh ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ ra đây là có chuyện gì. Hồ ca! Người không sao chớ? Thích Đồng Hổ người bên cạnh chứng kiến Thích Đồng Hổ vẻ mặt si ngốc, không khỏi hô một tiếng. Không có việc gì. Thích Đồng Hổ cái lúc này mới kịp phản ứng, trong mắt lần nữa nổi lên lạnh giết hàn ý. Hắn mặc kệ Nhiếp Thiên thần ma kiếm ý có nhiều cổ quái, trước tiên đem Nhiếp Thiên bắt nói sau. Cái phải bắt được Nhiếp Thiên, tìm trong tộc kiếm đạo tông sư nhìn một chút, dĩ nhiên là có thể minh bạch hắn kiếm ý bên trong bí mật. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là một cái khó được đích thiên tài. Ta khả dĩ cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi cúi đầu trước ta không những được tha cho ngươi một mạng, hơn nữa cho ngươi gia nhập Thích gia, như thế nào? Thích Đồng Hổ suy nghĩ một chút, nặng nề nói ra. Hắn không nghĩ giết Nhiếp Thiên, mà là muốn bắt sống Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên kiếm ý thật sự rất cổ quái rồi, vậy mà có thể theo hôn mê trạng thái phía dưới Mạn Châu Sa Hoa bên trong hấp thu lực lượng. Bí mật này, nhất định muốn biết rõ ràng. Tha ta một mạng. Nhiếp Thiên nhìn xem Thích Đồng Hổ, nhưng lại lạnh lùng cười cười, nói ra, chỉ bằng ngươi, sướng sao? Ngươi, muốn chết? Thích Đồng Hổ nghe được Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt run lên, trong ánh mắt sắc ý, rốt cuộc không che giấu được, quanh thân khí thế, ầm ầm mà khởi. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2890, Long Tranh Hổ Đấu. Nhiếp Thiên cảm nhận được Thích Đồng Hổ khí thế bên trong cuồng bạo, nhưng lại không sợ chút nào. Ngược lại là lạnh lùng cười cười, nói ra, các ngươi Thích gia thật sự là đủ hèn hạ, dùng mấy cái phá la bàn, đem sở hữu tất cả vùng biển chi chủ lừa gạt đến Vân Phật Phong đến, cho các ngươi đại trận làm tế tự phẩm. Ừ, ngươi làm sao biết? Thích Đồng Hổ nghe được Nhiếp Thiên hai cái đồng tử không khỏi run lên, thần sắc kinh hãi đã đến cực hạn, vô ý thức địa kinh kêu một tiếng, nhưng lại nói đến một nửa, im bặt mà dừng. Hắn giờ phút này biểu lộ, đã hoàn mỹ nói minh. Nhiếp Thiên suy đoán là chính xác. Những nay vùng biển chi chủ bị dụ dỗ đến Vân Phật Phong, chính là muốn làm xích huyết tế tự đại trận tế tự phẩm. Thích Đồng Hổ giờ phút này biểu lộ, rung động mà khó coi, coi như ăn hết như cức. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên rõ ràng biết đạo xích huyết tế tự đại trận sự tình. Đây là Vân Phật Thích gia bí mật, đừng nói ngoại nhân, coi như là Thích gia chi nhân, cũng chỉ có cực nhỏ một nhóm người biết đạo mà thôi. Nhiếp Thiên vừa mới vân Phật Phong mà thôi, hắn như thế nào sẽ biết tế tự đại trận bí mật? Nhiếp Thiên, đến cùng là người nào? Tiểu tử, ta vốn định giữ ngươi một mạng, chỉ là rất đáng tiếc, ngươi biết quá nhiều. Sau một khắc, Thích Đồng Hổ âm lãnh cười cười, rốt cuộc khống chế không nổi toàn thân sát ý, gầm nhẹ một tiếng về sau, thân ảnh trực tiếp động. Hắn cánh tay đột nhiên duỗi ra, nắm trưởng thành trảo, trực tiếp cuồng bạo địa chụp được. Giống. Lập tức, trong hư không vang lên một tiếng rung trời tiếng hổ gầm, lập tức cuồng bạo khí thế kích động khai mở, một đầu chừng mấy ngàn thước chi cự hắc hổ hư ảnh xuất hiện, coi như một tòa màu đen cự sơn, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà xuống. Vâng. Cuồng bạo vô cùng lực lượng, tại trong chớp mắt nổ khai mở, hư không đột nhiên chấn động mà bắt đầu, coi như tùy thời đều cũng bị xé mở. Thích Đồng Hổ lực lượng phi thường to lớn, có thể nói kinh thế hai tụ, hắn một trưởng chi lực, buộc phát ra lực lượng, đủ để lập tức diệt sát ngang cấp võ giả. Có thể buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ, điều này nói rõ Thích Đồng Hổ thân thể võ thể, phi thường cứng hãn. Nhiếp Thiên đại nhân đừng lo. Cảm nhận được phô thiên cái địa cuồng lực đánh út lại, Thiết Thừa Phong hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh kêu một tiếng. Hắn đương nhiên biết nói, hiện tại Nhiếp Thiên chính là hắn cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Nếu như Nhiếp Thiên thua, như vậy mấy người bọn hắn người, đều phải chết. Tốt, ta tiểu nhìn xem, lực lượng của ngươi mạnh như thế nào. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, tiện tay trong tay tinh thần thiên chạm vậy mà trực tiếp biến mất, chỉ thấy hắn thân hình chấn động, lập tức thần ma chi lực cuồng tuôn ra mà ra. Vâng! Mà cùng thần ma chi lực đồng thời tuôn ra, còn có thể sợ long khí hải dương. Nháy mắt sau đó, một màn quỷ dị đã xảy ra. Từng đạo cuồng bạo như dòng thần ma chi lực, vậy mà cùng long khí hải dương dung hợp ở cùng một chỗ. Vâng! Lập tức, long khí hải dương trở nên dị thường cuồng bạo, từng đạo long khí vậy mà trên không trung tạo thành gào thét vòng xoáy. Để cho ta tới nhìn xem, là của ngươi hắc hổ lợi hại, còn là của ta thần long lợi hại. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức một chưởng đánh ra, lập tức hắn quanh thân long khí hải dương ầm ầm mà động, một đầu đáng sợ thần long tự long khí trong hải dương vọt ra. Cái kia thần long thân hình có 4.000-5.000 mét chi cự, quanh thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ xích hồng lôi đỉnh chi lực, toàn bộ long thân thể phi thường rất thật, coi như huyết nhục chi thân thể. Quỷ dị nhất chính là cái kia thần long thân hình bên ngoài, vậy mà lưu chuyển lên từng đạo màu đen cuồng lực, coi như long văn. Đúng là thần ma chi lực. Nhiếp Thiên dùng thần ma chi lực dung hợp kiếm ý, khả dĩ sáng tạo ra thần ma kiếm ý. Nhưng là dùng thần ma chi lực dung hợp long khí, lại còn là lần đầu tiên làm như vậy. Hắn cũng không biết, dung hợp thần ma chi lực chín đạo long mạch, có thể buộc phát ra như thế nào lực lượng. Giống. Nháy mắt sau đó, thần ma gào thét, long ngâm kinh thiên, bàng nhiên thân hình lăn mình mà ra, áp bách rôi danh ở giữa phát ra nặng nề tiếng rên nhẹ. Tựa hồ tại thời khắc này, liền thiên địa đều trở nên nhỏ bé. Vâng! Trên không trung, một con rồng nhất hổ, lẫn nhau cùng sông, đáng sợ khí thế tại trong không gian kích động mở. Chính thức long tranh hổ đấu. Mọi người thần sắc, trong nháy mắt này, triệt để trở nên ngốc trệ. Thích Đồng Hổ có thể bộc phát ra lực lượng như vậy, là ở mọi người trong dự liệu. Nhưng là Nhất Thiên, chính là một gã cấp 2 bán thánh. Dựa vào cái gì có thể buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ? Giờ này khắc này, chấn động nhất không ai qua được Thiết Thừa Phong bọn người. Bọn hắn đã không chỉ một lần địa bị Nhiếp Thiên thực lực rung động, nhưng là lúc này đây, loại này rung động, như trước lại để cho bọn hắn khó mà tin được. Hiện tại Thiết Thừa Phong, thậm chí cảm thấy được, Nhiếp Thiên chính là một cái không thể chiến thắng võ giả. Nhiếp Thiên lúc này vẫn chỉ là cấp 2 bán thánh thực lực, chờ hắn phát triển đến cửu giai ngụy thánh thời điểm. Không biết hội có kinh khủng bực nào. Chỉ sợ cho đến lúc đó, coi như là chính thức thánh nhân, cũng chưa hẳn là Nhiếp Thiên đối thủ. Thiết Thừa Phong hiện tại rất may mắn, chính mình cùng Nhiếp Thiên đứng ở một bên. Bành! Vừa lúc đó, trên không trung, hắc hổ cùng thần long chính diện va chạm lại với nhau, không gian đột nhiên chấn động một chút, coi như sấm sét trầm đục gầm thanh truyền ra, lập tức khôn cùng sóng cuồng tự đụng nhau trung tâm lan tràn mở. Rắc rắc rắc tại kịch liệt nhất va chạm khu vực, hư không rốt cục không chịu nổi, vậy mà trực tiếp bị xé nứt. Theo lý thuyết, Nhiếp Thiên cùng Thích Đồng Hổ thực lực, còn xa không đủ để xé rách không gian. Nhưng là Nhiếp Thiên sử dụng long khí, hơn nữa là dung hợp thần ma chi lực long khí. Long khí vốn tiểu đối với thời không có nhược hóa thành dùng, mà dung hợp thần ma chi lực long khí, đối với không gian nhược hóa càng thêm rõ ràng. Cho nên lúc này, thời không lại bị ngạnh xanh xanh địa xé rách. Rầm rầm rầm. Xuy xuy xuy. Trên không trung, càng không ngừng truyền ra dữ dằn tiếng oanh minh, vô tận cuồng lực tàn sát bừa bãi tại trong không gian, coi như muốn đem thiên địa thôn phệ. Nhiếp Thiên lần thứ nhất dung hợp long khí cùng thần ma chi lực, thậm chí có kỳ hiệu, ở tránh diện đụng nhau bên trong, hắn vậy mà có thể cùng thích đồng hồ tương xứng. Bất quá hắn biết nói, lúc này hắn chín đạo long mạch có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ, còn có một cái khác trọng yếu nguyên nhân, cái kia chính là trong hư không cái kia cổ huyền diệu lực lượng. Vẻ này huyền diệu lực lượng, khí tức phi thường mịt mờ, chỉ có tại bị thần ma chi lực hấp thu thời điểm, Nhiếp Thiên mới có thể loáng thoáng địa cảm giác được. Hắn còn không biết, cổ lực lượng này, đến cùng đến từ ở đâu. Cái này cái lúc này, đám người nhìn qua cao giữa không trung kinh người một màn, không khỏi hít sâu một hơi, ai cũng không nghĩ tới, một trận chiến này, vậy mà hội là cục diện như vậy. Một con rồng nhất hổ lẫn nhau đấu sức, song phương một bước cũng không nhường, dĩ nhiên là thế lực ngang nhau. Bất quá một ít thực lực so sánh mạnh võ giả phát hiện, hắc hổ lực lượng đang tại chậm rãi biến yếu, mà thần long lực lượng thì là tắc thì càng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cái kia thần long tựa hồ tại theo trong không gian, càng không ngừng hấp thu lực lượng. Càng thêm chính xác ra, là thần long thân hình bên ngoài lưu chuyển từng đạo màu đen lực lượng, chính đang không ngừng địa hấp thu lực lượng. Mạn Châu xa hoa. Một ít thích ra võ giả, rốt cục cảm thấy được không đúng, ánh mắt run rẩy một chút, kinh khiếu xuất lai. Bọn hắn phát hiện, Nhiếp Thiên chỗ ngưng tụ thần long, vậy mà tại hấp thu Mạn Châu xa hoa lực lượng. Giống. Mà vừa lúc này, trên không trung thần long, đột nhiên bạo giống một tiếng, lập tức khí thế tăng vọt, cuồng bạo long uy kích động khai mở, tại trong hư không trùng kích. Bành. Cái kia hắc hổ rốt cục chống đỡ không nổi, tại một tiếng trầm đục bên trong, ầm ầm nứt vỡ. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2891, thần ma cướp đoạt. Dầm dầm dầm ngay tại hắc hổ hư ảnh nứt vỡ lập tức, vô tận cuồng lực tại trong hư không kích động khai mở, phi thường đáng sợ, điên cuồng tàn sát bừa bãi. A. Thích đồng hổ kêu thảm một tiếng, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân ảnh liền bị dìm ngập tại sóng cuồng bên trong. Đội trưởng. Thích gia võ giả thấy thế, kinh kêu một tiếng, ánh mắt run rẩy không thôi, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này. Thích đồng hổ, vậy mà bại bởi Nhiếp Thiên. Thiết Thừa Phong bọn người thần sắc, cũng ở thời điểm này ngốc trệ, trên mặt rung động, tột đỉnh. Bọn hắn đương nhiên hy vọng Nhiếp Thiên có thể thắng, nhưng là đem làm một màn này thật sự phát sinh thời điểm, nhưng lại lộ ra như thế không chân thật. Hồi lâu bên trong hư không sóng cuồng dần dần biến mất, một đạo huyết nhục mơ hồ thân ảnh xuất hiện tại chúng tầm mắt của người bên trong, đúng là Thích Đồng Hổ. Lúc này Thích Đồng Hổ, thân hình loạn choạng, run run rẩy rẩy, coi như tùy thời đều muốn rơi xuống dưới đi đồng dạng. Hắn khí tức yếu ớt, ánh mắt kinh hãi, nhìn xem Nhiếp Thiên, coi như gặp quỷ rồi đồng dạng. Một trận chiến này kết quả là cái dạng này, là hắn hoàn toàn không có dự đoán đến. Đối diện với hắn, Nhiếp Thiên thân ảnh ngưng đứng thẳng, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt phong mang như kiếm. Ngươi vì cái gì có thể hấp thu Mạn Châu xa hoa lực lượng? Thích đồng hồ ánh mắt run rẩy, gian nan địa mở miệng. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể hấp thu Mạn Châu xa hoa lực lượng. Vừa rồi chính diện đối bính, nếu như không phải cái kia thần long càng không ngừng hấp thu Mạn Châu xa hoa lực lượng, hắn Thích đồng hồ căn bản là sẽ không thua. Mạn Châu xa hoa. Nhiếp Thiên nghe được Thích đồng hồ không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hắn cái lúc này mới biết được, nguyên lai thần ma chi lực theo trong hư không hấp thu lực lượng, đến từ Mạn Châu xa hoa. Nhưng là điều này sao có thể? Nhiếp Thiên căn bản cảm giác không đến Mạn Châu xa hoa khí tức, hắn thậm chí hoài nghi, Mạn Châu xa hoa ở trong, thật sự ẩn chứa lực lượng cường đại sao. Mạn Châu xa hoa. Tiểu là Mạn Châu xa hoa. Mà ở thời điểm này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, đúng là kích động vô cùng. Nói ra, bản tôn vậy mà không có nhìn ra, thần ma chi lực sở hấp thu, đúng là Mạn Châu xa hoa lực lượng. Tiểu mèo mập, cái này rất không có khả năng a. Tiểu mèo mập thanh âm vừa mới rơi xuống, quỷ đế thanh âm tiểu vang lên, nói ra, những này Mạn Châu xa hoa thế nhưng mà ở vào hôn mê trạng thái, thần ma chi lực cái này căn bản không phải tại hấp thu Mạn Châu xa hoa lực lượng, đây quả thực là tại cướp đoạt Mạn Châu xa hoa lực lượng. Hấp thu cùng cướp đoạt, còn không phải như vậy nha. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, phi thường đắc ý, nói ra, thần ma chi lực chính là thượng cổ cấm kỵ chi lực, có thể cưỡng ép theo Mạn Châu xa hoa bên trong hấp thu lực lượng, cũng không có cái gì kỳ quái. Cái này quỷ đế sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên, thực sự nói không nên lời cái gì. Tiểu mập, ta thật là tại hấp thu Mạn Châu xa hoa lực lượng. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, không khỏi ánh mắt run rẩy, nặng nề hỏi. Ký hiệu bản quyền. Đương nhiên. Tiểu mèo mập cười lớn một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, cái này ngươi cần phải dẫm nhầm cất chó rồi, nhiều như vậy Mạn Châu xa hoa, nếu như tất cả đều bị ngươi hấp thu, không biết thực lực của ngươi muốn tăng vọt đến mức nào a? Tiểu tử mèo, ngươi muốn nhiều lắm. Mà ở thời điểm này, Lục Lục thanh âm vang lên, nói ra, Nhiếp Thiên trong cơ thể tổng cộng cũng tiểu thức tỉnh 64 đạo thần ma chi lực, cho dù trước mặt hắn bày biện một cái Mạn Châu xa hoa hải dương, hắn có thể hấp thu lực lượng, cũng là phi thường có hạn. Tiểu mèo mập nghe được Lục Lục không khỏi sắc mặt cứng đờ, ngạc nhiên nói, điểm này, bản tôn ngược lại là thật không ngờ. Thần ma chi lực, hoàn toàn chính xác có thể hấp thu Mạn Châu xa hoa lực lượng, nhưng đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên trong cơ thể cái đã thức tỉnh 64 đạo thần ma chi lực. Trước mặc kệ nhiều như vậy, có thể hấp thu bao nhiêu là bao nhiêu a? Nhiếp Thiên lúc này lại là ánh mắt run lên, toát ra nóng bỏng chi ý, ha ha cười cười, nói ra, chỉ bằng 64 đạo thần ma chi lực, để cho ta nhanh chóng đột phá đến tam giai bản thánh, cái này tổng không quá phận a. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, trong cơ thể thần ma chi lực tuôn ra, tại hắn thân hình bên ngoài tạo thành một tầng thần ma vòng bảo hộ. Lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, hướng về một đầu Mạn Châu xa hoa ngưng tụ thành hồng lăng bay đi. Xú tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Thích Đồng Hổ chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên động, không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Ngươi cứ nói đi. Nhiếp Thiên ha ha cười cười, tốc độ trực tiếp nhanh hơn. Nhiếp Thiên đại nhân, chờ ta một chút đám bọn họ. Thiết Thừa Phong bọn người thấy thế, sợ tới mức ánh mắt run lên, quát to một tiếng, lập tức cùng tới gần Nhiếp Thiên. Hiện tại Nhiếp Thiên chính là bọn họ cây cỏ cứu mạng, đương nhiên muốn theo sát. Hắn muốn hút thu Mạn Châu xa hoa lực lượng. Nháy mắt sau đó, Thích Đồng Hổ đột nhiên hiểu được, kinh kêu một tiếng, quay người đối với sau lưng Thích Gia võ giả hô, mau ngăn cản hắn, giết hắn đi. Vâng. Hơn 10 người Thích Gia võ giả đồng thời đáp ứng một tiếng, lập tức thân ảnh ngay ngắn hướng động, hướng về Nhiếp Thiên vọt tới. Thích Đồng Hổ kỳ thật cũng không lo lắng Nhiếp Thiên hấp thu Mạn Châu xa hoa lực lượng. Dù sao tại đây nhiều như vậy Mạn Châu xa hoa, Nhiếp Thiên có thể hấp thu bao nhiêu? Hắn chỗ lo lắng là Nhiếp Thiên phá hư Xích Huyết Tế Tự Đại Trận. Xích Huyết Tế Tự Đại Trận, đây chính là Vân Phật Thích Gia vô số thế hệ hao tổn tận tâm huyết xây dựng mà thành, vì chính là mở ra Xích Huyết chi lộ, lại để cho Thích Gia chi nhân tiến vào cái kia trong truyền thuyết luân hồi thành giới. Thánh giới, vô cùng đơn giản hai chữ, nhưng là đối với sở hữu tất cả vực giới võ giả mà nói, nhưng lại đại biểu chí mạng nhất hấp dẫn. Vô luận như thế nào, không thể để cho Nhiếp Thiên tiếp cận Xích Huyết Tế Tự Đại Trận. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn lại ta sao? Nhiếp Thiên chứng kiến Thích Gia võ giả lao đến, nhưng lại lạnh lùng cười cười, vẻ mặt khinh thường. Liên mạnh nhất Thích Đồng Hổ đều không phải là đối thủ của hắn, những nay còn lại tiểu lâu la hắn há lại sẽ để vào mắt. Vâng! Vâng! Vâng! Cái lúc này, hơn 10 người Thích Gia võ giả đồng thời ra tay, từng đạo cuồng lực công kích tới, nếu như núi thở biển gầm, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà xuống. Kiếm Trảm Bát Hoang. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, một kiếm điên cuồng chém đi ra ngoài, lập tức cuồng bạo vô cùng kiếm ý, tại trong chớp mắt bạo phát đi ra. Lúc này Nhiếp Thiên tới gần Mạn Châu xa hoa, thần ma chi lực hấp thu lực lượng thêm nữa, cho nên thần ma kiếm ý có khả năng buộc phát ra lực lượng, cũng càng thêm đáng sợ. Ầm ầm. Bành bành bành trong hư không, một tiếng cuồng bạo nổ vang chi tiếng vang lên, vô số cuồng lực công kích trực tiếp bị bóng kiếm trùng kích được nứt vỡ, từng tiếng trầm đục bên trong, hơn 10 người Thích Gia võ giả bị xung kích được bay rớt ra ngoài. Một kiếm, chỉ là một kiếm, Nhiếp Thiên chỗ buộc phát ra lực lượng, làm cho người lạnh mình. Hừ. Sau một khắc, Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh động, đại vươn tay ra, một cổ cuồng lực trùng kích đi ra ngoài, hướng về đầy trời Mạn Châu xa hoa bao phủ đi qua. Hắn muốn đem Mạn Châu xa hoa trực tiếp nghiền nát, như vậy mới có thể nhanh hơn địa hấp thu trong đó lực lượng. Dừng tay. Nhưng là vừa lúc đó, Một đạo trong trẻo thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức không trung một đạo hùng hồn mênh mông quần quận lực lượng rơi xuống, trầm trọng vô cùng, phóng xuất ra cực kỳ khủng bố áp lực. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được bốn phía không gian trầm xuống, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lập tức làm ra phản ứng, nhìn cũng chưa từng nhìn, một kiếm hướng về không trung đâm đi ra ngoài. Bành! Bất quá ngay một khắc này, không trung cái kia cổ lực lượng đáng sợ phủ xuống, một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên thân ảnh mạnh mà trầm xuống, đống nhiên hạ xuống. Hắn tại thời khắc này ngẩng đầu, tầm mắt đạt tới chỗ, xuất hiện dĩ nhiên là một gã nhìn về phía trên chỉ có 18-19 áo đỏ nữ tử. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2892, Ti Vũ kiếm ý. Giữa không trung, Nhiếp Thiên thân ảnh cực tốc hạ xuống. Ánh mắt của hắn run nhẹ nhẹ lấy, chứng kiến trên không trung, đứng vững một gã áo đỏ thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi, chỉ có người bình thường 18-19 tuổi bộ dạng, thực tế niên kỷ cũng tuyệt đối sẽ không quá lớn. Nhưng là thực lực của nàng, lại là phi thường mạnh, vậy mà đã là nhất giai gần thánh tu vi. Bằng chứng ấy tuổi, có thể có gần thánh tu vi, này thiếu nữ tuyệt đối là một gã thiên tài. Nhiếp Thiên đại nhân. Thiết Thừa Phong bọn người chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên bị đánh lui, khẩn trương cùng kêu lên hô lên. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, sau lưng tinh hồn chi dược mở ra, song dược trên không trung đột nhiên chấn động, lập tức ổn định thân hình. Ừ. Trên không trung, Hồng Y thiếu nữ kia chứng kiến Nhiếp Thiên thụ nàng một trường, vậy mà không có bị thương nặng, giống như phi thường kinh ngạc một tiếng. Nhiếp Thiên thân ảnh ngưng lập, một đôi mắt hiện ra hàn mang, gắt gao chằm chằm vào tên kia áo đỏ thiếu nữ, cũng không nói lời nào. Cung đồ, ngươi thật to gan, lại dám phá hư Xích Huyết Tế Tự đại trận. Cái lúc này, áo đỏ thiếu nữ mở miệng, thanh âm trong trẻo dễ nghe, tuy nhiên phẫn nộ, nhưng lại không có nửa điểm sát ý. Vừa rồi nàng một trưởng, cũng chỉ là muốn ngăn cản Nhiếp Thiên, mà không phải giết chết Nhiếp Thiên. Bát tiểu thư. Mà tại lúc này, xa xa Thích Gia võ giả kịp phản ứng, nhìn qua Hồng Y thiếu nữ kia, kinh âm thanh hô. Bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ, Bát tiểu thư Thích Lưu Lam vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bát tiểu thư. Nhiếp Thiên nghe được Thích Gia võ giả đối với Thích Lưu Lam xưng hô, lập tức ý thức được, trước mắt vị này áo đỏ thiếu nữ, tại Thích Gia địa vị không đơn giản. Bất quá Thích Lưu Lam toàn thân khí tức ôn hòa, không có một tia thô bạo, hiển nhiên là chưa thế sự thiếu nữ. Bát tiểu thư, người này cả gan làm loạn, không chỉ có tự tiện xông vào Vân Phật Phong, nhưng lại giết chúng ta Thích Gia võ giả, càng đả thương thuộc hạ, thỉnh Bát tiểu thư ra tay, giết chết người này. Cái lúc này, Thích Đồng Hổ tại một gã Thích Gia võ giả nâng xuống, đi vào Thích Lưu Lam bên người, ánh mắt rét lạnh địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên nói ra. Ừ. Thích Lưu Lam lần nữa kinh ngạc một tiếng, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên song mâu, bắt đầu khởi động ra đầm đặc tức giận, nặng nề hỏi, ngươi thật sự giết Thích Gia người. Là bọn hắn động thủ trước, chẳng lẽ ta không thể hoàn thủ, muốn đứng ở nơi đó chờ chết sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng đáp lại, sắc mặt tái nhợt khôi phục lại. Làm càn. Ngươi tự tiện xông vào Vân Phật Phong, vốn là tử tội. Ngươi còn giết Thích Gia võ giả, càng là chết càng thêm chết. Hôm nay có Bát tiểu thư ở chỗ này, ngươi mơ tưởng còn sống ly khai. Thích Đồng Hổ không đều Thích Lưu Lam mở miệng, liền gầm nhẹ mà bắt đầu, cuồng thành kêu lên. Hắn lần nữa cường điệu Nhiếp Thiên chi tội, đơn giản là muốn cho Thích Lưu Lam biết nói, Nhiếp Thiên là vạn không thể tha thứ chi nhân. Hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, chúng ta tới đến Vân Phật Phòng, rõ ràng chính là các ngươi Thích Gia thiết hạ cái bẫy. Ngươi đánh giám. Thích Đồng Hổ khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt thậm chí có một tia kinh hoàng, nhưng lại không tự chủ được nhìn Thích Lưu Lam một mắt, một bộ có tật giật mình bộ dạng. Nói xong, Thích Đồng Hổ đột nhiên cong người, nói với Thích Lưu Lam, Bát tiểu thư, thỉnh ngươi ra tay, giết người này. Giết người này. Những thứ khác Thích Gia võ giả cũng đi tới, tất cả đều hướng về Thích Lưu Lam cong người, cùng kêu lên nói ra. Thích Lưu Lam đối mặt một màn này, tinh xảo khuôn mặt không khỏi có chút khó xử. Nàng đã lớn như vậy, còn chưa từng có giết qua người. Nhiếp Thiên nhìn xem Thích Lưu Lam cùng Thích Đồng Hổ bọn người, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Dùng hắn thông minh, há có thể nhìn không ra, Thích Đồng Hổ hiển nhiên đối với Thích Lưu Lam che giấu cái gì. Mà lúc này, Thích Đồng Hổ là muốn mượn Thích Lưu Lam chi thủ, giết Nhiếp Thiên. Bát tiểu thư, người này giết chúng ta Thích Gia võ giả A. Chứng kiến Thích Lưu Lam vẫn còn do dự, Thích Đồng Hổ ánh mắt trầm xuống, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dạng, trùng trùng điệp điệp nói ra. Ừ, Thích Lưu Lam đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, rốt cục nhẹ gật đầu. Động thủ đi. Nhiếp Thiên nhìn về phía Thích Lưu Lam, cười nhạt một tiếng nói ra. Hung thủ giết người, còn dám liều lĩnh. Thích Lưu Lam đôi mắt dễ thương run lên, rốt cục bắt đầu khởi động ra một tia hàn ý. Lập tức, thân ảnh của nàng động, tốc độ lại là phi thường cực nhanh, coi như một đạo cầu vồng, toàn thân khí thế phóng đãng, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Mà ở sau một khắc, trong tay của nàng, đúng là xuất hiện một tay lam sắc trường kiếm. Thanh trường kiếm này, hình thái phi thường quái dị, vậy mà hiện ra trạng thái dịch hình dạng, coi như một đoàn nước, ngưng tụ thành kiếm hình dạng. Mà tại thời khắc này, Thích Lưu Lam quanh thân khí thế, lập tức biến thành kiếm thế, toàn thân cao thấp lưu chuyển kiếm ý, như mưa như nước, cực kỳ quái dị. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến. Hắn thật không ngờ, Thích Lưu Lam dĩ nhiên là một gã kiếm giả, hơn nữa là một gã phi thường đáng sợ kiếm giả. Theo Thích Lưu Lam kiếm ý phán đoán, nàng dĩ nhiên là một gã kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh kiếm giả. Bằng chứng ấy tuổi, có thể đạt tới đáng sợ như thế kiếm đạo cảnh giới. Thích Lưu Lam, có thể nói kiếm đạo kỳ tài. Nước chảy, bao la bát ngát. Lập tức, Thích Lưu Lam ánh mắt run lên, trong trẻo nhưng lạnh lùng mở miệng, trong tay Ti Vũ Lam ngân ra tay, trong trước mắt, đầy trời Ti Vũ kiếm ý đầy trời mà ra, coi như kinh đảo lăn thác nước, mênh mông quần quận đến cực điểm, hướng về Nhiếp Thiên áp đi qua. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nhưng lại khỏe miệng cười cười. Thích Lưu Lam thực lực rất cường, hơn nữa là một gã kiếm võ hợp nhất truyền thuyết kiếm giả, đối với hắn mà nói, là một đối thủ không tệ. Một kiếm lăng thần. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên làm ra phản ứng, khẽ quát một tiếng, tinh thần thiên trảm đột nhiên đâm ra, bóng kiếm gào thét xuất hiện, xẹt qua hư không, coi như lưu quang vạn trượng. Bành! Hai cổ khổng lồ kiếm ý, đụng thẳng vào nhau, trong hư không đột nhiên chấn động. Không trung xuất hiện một đạo mắt thường có thể thấy được năng lượng khổng lồ chấn động, coi như cực lớn rung động, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Nhiếp Thiên cùng Thích Lưu Lam thân ảnh, đồng thời lui về phía sau, sau đó lại đồng thời ổn định. Cái này Thích Đồng Hổ đợi một đám thích gia võ giả, bị trước mắt một màn rung động, không khỏi hít sâu một hơi. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên bằng vào kiếm đạo thực lực, vậy mà có thể cùng Thích Lưu Lam liều cái tương xứng. Phải biết rằng, Thích Lưu Lam thế nhưng mà thích gia lớn nhất thiên phú kiếm giả. Ồ! Trên không trung, Thích Lưu Lam kinh ngạc một tiếng, đôi mắt dễ thương đột nhiên ngưng tụ, trên mặt đẹp khó giấu kinh ngạc, sợ hay nói, ngươi kiếm ý, như thế nào hội mạnh như vậy? Nàng đã sớm cảm giác đi ra, Nhiếp Thiên chỉ có cấp 2 bán thánh thực lực, kiếm đạo cảnh giới cũng chỉ là đỉnh phong kiếm võ hợp nhất mà thôi. Như vậy kiếm giả, nguyên bản ở trước mặt nàng, là không chịu nổi một kích. Nhưng là Nhiếp Thiên, lại có thể cùng nàng chính diện đối bính, mà chút nào không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí, Thích Lưu Lam cảm giác được, nàng kiếm ý, còn yếu nhược tại Nhiếp Thiên, nếu như không phải là của nàng võ đạo thực lực xa xa cao hơn Nhiếp Thiên, chỉ sợ một kiếm này đối bính, nàng muốn có hại chịu thiệt. Bát tiểu thư, không là của ta kiếm ý quá mạnh mẽ, là của ngươi lòng mềm yếu, căn bản là không nghĩ giết ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thần sắc phi thường bình thản. Nhưng trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn không phải không thừa nhận, Thích Lưu Lam kiếm ý mạnh, nằm ngoài dự đoán của hắn. Thích Lưu Lam kiếm ý rõ ràng cho thấy thủy thuộc tính, nhưng là kiếm ý buộc phát lập tức, lại dữ dằn như lửa. Nếu như Nhiếp Thiên mới vừa rồi không có sử dụng thần ma kiếm ý, chỉ sợ còn tiếp không dưới Thích Lưu Lam một kiếm này. Bất quá hắn cũng đã nhìn ra, Thích Lưu Lam kiếm ý tuy mạnh, nhưng lại không có sát ý. Rất rõ ràng, Thích Lưu Lam cũng không nghĩ giết hắn. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2893, truyền thuyết kiếm giả. Người Thích Lưu Lam nghe được Nhiếp Thiên không khỏi đôi mắt dễ thương run rẩy một chút, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Thật sự của nàng không nghĩ giết Nhiếp Thiên, cho dù Nhiếp Thiên xâm nhập Vân Phật Phong, cho dù Nhiếp Thiên giết thích ra võ giả. Lúc này Thích Lưu Lam là muốn bắt giữ Nhiếp Thiên, sau đó giao cho thích ra hình phạt đường xử trí. Nhưng là rất hiển nhiên, nàng đánh giá thấp Nhiếp Thiên thực lực. Bát tiểu thư, tiểu tử này thực lực quỷ dị, ngươi không muốn chủ quan. Hắn đã giết thích ra võ giả, đã là phạm vào chu thiên chi tội, thỉnh bát tiểu thư không muốn do dự, trực tiếp diệt sát hắn. Một bên Thích Đồng hổ nhịn không được, la lớn. Hắn vừa mới bị Nhiếp Thiên đánh thành trọng thương, biết rõ Nhiếp Thiên đáng sợ. Nếu như Thích Lưu Lam không có sát ý, muốn chiến thắng Nhiếp Thiên, căn bản không có khả năng. Ta đã biết. Thích Lưu Lam nhìn Thích Đồng hổ một mắt, có chút không kiên nhẫn nói. Bát tiểu thư, người kia nói không sai, nếu như ngươi không sử xuất toàn lực, là căn bản không có khả năng đả bại của ta. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, đừng cho ngươi nhân từ nương tay, hại ngươi. Cuồng vọng. Thích Lưu Lam nghe được Nhiếp Thiên lập tức cảm giác nhận lấy khiêu khích, kêu quát một tiếng, Ti Vũ Lam Ngân trực tiếp ra tay, từng đạo Ti Vũ kiếm ý trên không trung tràn ngập ra, coi như ngàn vạn giọt mưa hóa thành lưỡi dao sắc bén, dùng phô thiên cái địa xu thế, cuồng áp Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong mắt không có nửa điểm ý sợ hãi, có chỉ là cười nhạt. Hắn cố ý chọc giận Thích Lưu Lam, chính là muốn lại để cho thứ hai buộc phát ra càng mạnh hơn nữa kiếm ý. Vừa rồi cùng Thích Lưu Lam một kiếm đối bính, hắn vậy mà phát hiện, đối phương kiếm ý, đối với hắn kiếm ý, ẩn ẩn có một loại kích phát tác dụng. Hơn nữa hắn phóng thích thần ma chi lực về sau, thần ma kiếm ý hội hấp thu Mạn Châu Sa Hoa lực lượng, lại để cho hắn kiếm ý, càng không ngừng tăng lên, tựa hồ muốn đạt tới một cái cực hạn. Nhiếp Thiên có một loại dự cảm, kế tiếp một trận chiến, chính là hắn kiếm đạo đột phá cơ hội. Thinh không cửu hạn, địa liệt. Nhiếp Thiên cảm giác được tí ti như mưa lăng lệ ác liệt đập vào mặt, lập tức không dám khinh thường, tinh thần thiên chạm trên mũi kiếm, vô tận kiếm ý tuôn ra mà ra, không trung kiếm quang đại thịnh, tách ra chướng mắt kiếm chi quang hoa. Dầm dầm dầm trong hư không, hai loại kiếm ý ầm ầm đụng nhau, lẫn nhau trùng kích, lẫn nhau thôn phệ, bộc phát ra đáng sợ tiếng oanh minh. Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể kiếm ý coi như nhận lấy kích phát, vậy mà tại một chút địa trở nên mạnh mẽ, lại để cho cả người hắn hưng phấn không thôi. Bành! Bành! Bành! Bành! Bành! Bành! Trên không trung, càng không ngừng truyền ra nổ thanh âm, hai đạo thân ảnh tại cuồng bạo kiếm ý bên trong xuyên thẳng qua lấy, khi có khi không. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, hai người vậy mà đã đối bính hơn 10 kiếm. Cái này Thích ra võ giả cùng Thiết Thừa Phong bọn người, đều bị trước mắt một màn rung động rồi. Bọn hắn cảm giác mình căn vốn cũng không phải là đang nhìn một hồi sinh tử quyết đấu, mà là đang xem một hồi kiếm đạo biểu diễn. Bất quá có người đã phát hiện, tại Nhiếp Thiên cùng Thích Lưu Lam đối bính bên trong, hai người kiếm ý tại phát sinh biến hóa. Thích Lưu Lam kiếm ý đang tại chậm rãi biến yếu, mà Nhiếp Thiên kiếm ý thì là đang không ngừng địa trở nên mạnh mẽ. Như thế kịch liệt đối bính, đối với kiếm giả kiếm ý tiêu hao thật lớn, Thích Lưu Lam kiếm ý biến yếu, là ở hợp tình lý. Nhưng là Nhiếp Thiên lại coi như trong cơ thể ẩn chứa vô cùng vô tận kiếm ý, không chút nào biết mệt mỏi, kiếm ý không có chút nào yếu bớt, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Không ổn. Tiểu tử này lực lượng trong cơ thể có quỷ dị, hắn khả dĩ càng không ngừng theo Mạn Châu Sa Hoa bên trong hấp thu lực lượng. Như vậy chiến xuống dưới, bắt tiểu thư thất bại. Thích Đồng hổ ánh mắt phi thường lo lắng, trong nội tâm âm thầm nói ra. Đội trưởng, đây là có chuyện gì? Bát tiểu thư lại bị tiểu tử kia đè nặng đánh cho. Cái lúc này, một gã Thích gia võ giả nhìn ra không đúng, ngạc nhiên hỏi. Bát tiểu thư thế nhưng mà kiếm đạo kỳ tài, dùng kiếm của nàng đạo thực lực, vậy mà liều bất quá tiểu tử này cũng thật là quỷ dị a. Một danh khác Thích gia võ giả mày nhăn lại, vẻ mặt khó coi. Ai cũng không nghĩ tới, trận này chiến đấu, lại sẽ biến thành cục diện bây giờ. Bành! Nhưng vào lúc này, cao giữa không trung một tiếng trầm đục, hai đạo bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, đồng thời nổ. Nhiếp Thiên thân ảnh bất động như núi, mà Thích Lưu Lam thì là bị cuồng lực trùng kích được liên tiếp lui về phía sau. Làm sao có thể? Thích Lưu Lam ổn định thân hình, vẻ mặt quái dị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh ngạc vô cùng. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì tại đối bính nhiều như vậy kiếm về sau, Nhiếp Thiên kiếm y không kém phản mạnh. Nàng cảm giác, Nhiếp Thiên trong cơ thể coi như cất giấu một tòa kiếm ý vực sâu, bên trong ẩn chứa dùng vô cùng kiếm ý. Mà lúc này đây, Nhiếp Thiên trong cơ thể kiếm ý vực sâu, đang tại chậm rãi trở nên cuồng bạo. Bát tiểu thư, chúng ta đối bính đệ nhất kiếm, là ngươi khả năng nhất thắng của ta một kiếm. Nhiếp Thiên nhìn vẻ mặt kinh ngạc Thích Lưu Lam, cười nhạt một tiếng nói ra, đệ nhất kiếm qua đi, ngươi không thể thắng ta, vậy ý nghĩa, một trận chiến này, ngươi nhất định phải thua. Ngươi cuồng vọng. Thích Lưu Lam đôi mắt dễ thương trầm xuống, tiểu quát một tiếng, toàn thân kiếm ý lần nữa phong xuất ra, tí ti như mưa, lưu chuyển tại thân thể của nàng bên ngoài. Nàng không có sát tâm, nhưng lại có kiếm giả ngạo khí. Nhiếp Thiên nói như thế, triệt để chọc giận nàng. Rất tốt. Nhiếp Thiên cảm giác được thích Lưu Lam kiếm ý trở nên mạnh mẽ rồi, không chỉ có không có ý sợ hãi, ngược lại là cười nhạt một tiếng, nói ra, đến đây đi. Hắn chính là muốn chọc giận thích Lưu Lam, lại để cho thứ hai phóng xuất ra siêu việt bản thân kiếm ý. Mà hắn giờ phút này cảm giác được, trong cơ thể kiếm ý đã cuồng bạo đã đến một cái cực điểm, chỉ cần có thể siêu việt cái này cực điểm, là hắn có thể thực hiện kiếm đạo đột phá. Bát tiểu thư kiếm ý trở nên mạnh mẽ rồi, cái kia ngân cọng lông tiểu tử chết chắc rồi. Thích gia võ giả cảm giác được thích Lưu Lam kiếm ý bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ rất nhiều, không khỏi kinh hỉ kêu lên. Nhưng là thích đồng hổ nhưng lại vẻ mặt khó coi, hắn tổng cảm giác, Nhiếp Thiên tại công tác chuẩn bị lấy cái gì âm mưu. Ti Vũ, Vô Ngân. Cái lúc này, thích Lưu Lam quanh thân kiếm ý cuồng bạo đã đến cực hạn, đôi mắt dễ thương đột nhiên trầm xuống, khóe miệng rung rung một chút, lập tức thân ảnh động, Ti Vũ Lam Ngân nổi giận chém mà ra, lập tức kiếm thật lớn ảnh xuất hiện, coi như từ trên trời giáng xuống cực lớn cột nước muốn, hoa phá thiên không, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà đến. Ông. Trong nháy mắt này, bốn phía không gian đột nhiên trầm xuống, lại tại cực lớn cuồng lực áp bách phía dưới, phát ra một tiếng nặng nề tiếng rên nhẹ, coi như lập tức muốn vỡ ra. Tuy nhiên thích Lưu Lam chỉ là nhất giai gần thánh, nhưng nàng giờ phút này chỗ biểu hiện ra ngoài khí thế, xa so tam giai gần thánh thích đồng hổ hiếu thắng. Thánh thiên nghịch kiếm, địa kiếm thôn nguyệt. Nhiếp Thiên cảm giác được khủng bố kiếm áp theo bốn phương tám hướng đè xuống, ánh mắt đống nhiên nhất định, lập tức khỏe miệng khẽ động một chút. Toàn thân kiếm ý tại trong chớp mắt tăng vọt đến mức tận cùng, tinh thần thiên trảm điên cuồng chém ra nghịch thiên một kiếm. Oanh! Trong hư không, hai đạo bóng kiếm như là thái cổ cuồng long, lao nhanh gào thét, áp bách lấy hư không run rẩy. Bành! Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai đạo bóng kiếm ầm ầm đối với đụng vào nhau, hư không đột nhiên lắc lư một chút, lập tức vô tận kiếm ý sóng cuồng kích động khai mở, tự đụng nhau trung tâm chỗ, hướng về bốn phương tám hướng kích động. Vâng! Mà ở cùng trong nháy mắt, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, một cổ kiếm thế phóng lên trời. Ánh mắt của hắn, không khỏi đột nhiên nóng lên. Hắn, đột phá! Bình chọn tốt dùm mình nhé! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2894, ngăn được ư. Vâng! Trên không trung, một cổ bàng nhiên kiếm thế phóng lên trời, coi như lao nhanh cự long, mênh mông quần quận xu thế, rung động thiên địa. Tất cả mọi người ánh mắt đột nhiên trầm xuống, lập tức sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà hội ở thời điểm này, kiếm đạo đột phá. Kiếm đạo đột phá mang đến kiếm thế trung kích, trực tiếp giải khai trong không gian kiếm ý sóng cuồng. Ở giữa thiên địa, kiếm ý cùng sông, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Ầm ầm, rắc rắc rắc mà ở thời điểm này, cao giữa không trung hai đạo bóng kiếm, bỗng nhiên buộc phát ra cuồng bạo chi lực, ầm ầm chấn động. Lập tức lại là đồng thời bắt đầu nứt vỡ. Hai đạo thân ảnh sừng sững tại vô tận kiếm sóng bên trong, coi như hai tòa giống như núi cao. Nhưng là rất hiển nhiên, Nhiếp Thiên ngọn núi này nhạc, càng thêm được trầm ổn trầm trọng. Thích Lưu Lam đã bị sóng cuồng trùng kích, thân ảnh liên tiếp lui về phía sau, trong tay Ti Vũ Lam Ngân, vậy mà đang kịch liệt địa run rẩy, coi như muốn cầm không được. A, rốt cục, tại giữ vững được mấy giây thời gian về sau, nàng hay là không chịu nổi rồi. Hét lên một tiếng, thân ảnh điên cuồng rút lui, coi như trong cuồng phong một mảnh lá rách. Mà ở mặt khác một bên, Nhiếp Thiên thân ảnh cũng lui vài trăm mét, nhưng lập tức tiểu vững vàng đứng vững. Bát tiểu thư, thích gia võ giả chứng kiến thích Lưu Lam bị thương, nhao nhao kinh kêu một tiếng, khẩn trương cực kỳ. Thích Lưu Lam là thích gia tộc trưởng đích nữ, hơn nữa là sủng ái nhất con gái, nếu như bị thương hoặc là chết rồi, vậy không xong. Dung thích gia tộc trưởng tính tình. Xông quan giận dữ, tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ hậu quả. Nhưng là cũng may, thích Lưu Lam thân ảnh cuồng lui mấy ngàn thước về sau, liền vững vàng địa đứng vững. Nàng lúc này có chút chật vật, khoe miệng tràn ra một vòng máu tươi, mà nắm Ti Vũ Lam Ngân đích cổ tay, vậy mà tại run nhẹ nhẹ. Vừa rồi kiếm ý trùng kích, thật sự thật là đáng sợ, thiếu một chút lại để cho thích Lưu Lam trường kiếm rời tay. Trái lại Nhất Thiên, nhưng lại không có bị thương chút nào, đứng ở nơi đó. Ổn giống như núi cao. Tất cả mọi người con mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, hoàn toàn sợ ngây người, coi như gặp quỷ rồi. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên tại cuối cùng một kiếm đối bính bên trong, vậy mà thực hiện kiếm đạo đột phá. Tựa hồ, Nhiếp Thiên tại trận này đối với trong chiến đấu, một mực thận trọng từng bước, từng điểm địa chọc giận Thích Lưu Lam, lại để cho thứ hai buộc phát ra càng mạnh hơn nữa kiếm ý. Mà đối thủ cường đại, lại để cho Nhiếp Thiên kiếm ý, cũng tùy theo trở nên cường đại, hướng về chính mình kiếm ý cực hạn trùng kích. Cuối cùng nhất, tại cuối cùng một kiếm ở bên trong, hắn rốt cục thực hiện đột phá. Đây hết thảy, chẳng lẽ là tiểu tử này dự đoán thiết lập tốt? Thích Đồng Hổ nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt đột nhiên run lên, trong nội tâm không khỏi hít sâu một hơi. Nếu như Nhiếp Thiên đột phá, là ở hắn dự liệu của mình bên trong, như vậy người này tâm tư chi kín đáo, tâm tính chi kiên nghị, gan phách to lớn, quả thực làm cho người sợ. Rất không may, Thích Đồng Hổ đã đoán đúng, lúc này đây đột phá, đúng là tại Nhiếp Thiên trong dự liệu. Bát tiểu thư, đắc tội. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng, cười nhạt một tiếng, vẻ mặt mây trôi nước chảy. Ngươi Thích Lưu Lam không phải người ngu, liền Thích Đồng Hổ cũng có thể nghĩ ra được sự tình, nàng đương nhiên cũng có chỗ phát hiện, đôi mắt dễ thương run rẩy một chút, tiểu quát một tiếng, trách mắng, ngươi lợi dụng ta. Nhiếp Thiên rõ ràng cảm giác được, trên người của nàng không có sát ý, lại còn muốn ngôn ngữ chọc giận nàng, rõ ràng là tại lợi dụng nàng đột phá bản thân cực hạn. Lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, một trận chiến này qua đi, Bát tiểu thư kiếm ý, không phải cũng tăng lên sao. Ngươi Thích Lưu Lam đôi mắt dễ thương trì trệ, cũng không biết nên nói như thế nào. Nhiếp Thiên nói đúng, cái này đánh một trận xong, nàng kiếm ý cũng có chỗ tăng lên, cái thì không bằng Nhiếp Thiên tăng lên được như vậy rõ ràng mà thôi. Bát tiểu thư, ta hiện tại muốn hấp thu một ít Mạn Châu Sa Hoa lực lượng, hy vọng ngươi không muốn ngăn trở. Đón lấy, Nhiếp Thiên mở miệng lần nữa, nhàn nhạt nói ra, Bát tiểu thư có lẽ rất rõ ràng, dùng ngươi bây giờ trạng thái, mặc dù muốn ngăn ta, ngươi cũng ngăn không được. Mơ tưởng. Thích Lưu Lam nghe được Nhiếp Thiên không khỏi đôi mắt dễ thương run lên, nói ra, cùng đồ, Xích Huyết Tế Tự đại trận là chúng ta Thích ra vô số thay người tâm huyết, ta Thích Lưu Lam cho dù chết, cũng sẽ không khiến ngươi tới gần Xích Huyết Tế Tự đại trận nửa bước. A. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, Bát tiểu thư, như vậy xem ra, ngươi còn muốn cùng ta động tay. Đến chết phương hưu. Thích Lưu Lam đôi mắt dễ thương phát ra một vòng hàn ý, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm nói ra, xem ra tiểu nha đầu này thật sự nổi giận, không bằng trước ly khai tại đây, dù sao Xích Huyết Tế Tự đại trận lớn như vậy, làm gì ở chỗ này lãng phí thời gian. Trong nội tâm nghĩ đến, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Bát tiểu thư, ngươi vừa mới đối với ta hạ thủ lưu tình, ta hiện tại trả lại ngươi một phần nhân tình, thứ cho ta không phụng bồi rồi, cáo tử. Nói xong, Nhiếp Thiên nhìn về phía Thiết Thừa Phong bọn người, nói, Thiết vực chủ, chúng ta đi. Bát tiểu thư, tiểu tử này giết chúng ta Thích ra người, không thể thả hắn đi. Thích Đồng Hổ gặp Nhiếp Thiên phải đi, một chút nóng nảy, hướng Thích Lưu Lam la lớn. Thích Lưu Lam đại mi cau lại, khuôn mặt có chút khó coi. Nàng cũng muốn lưu lại Nhiếp Thiên, nhưng đáng tiếc chính là, nàng hiện tại trạng thái, căn bản lưu không được. Ngươi cái tên này, gọi được ngược lại là rất hoan. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén địa nhìn xem Thích Đồng Hổ, nói ra, ngươi luôn cho các ngươi Bát tiểu thư ra tay, chính ngươi như thế nào không ra tay. Ta Thích Đồng Hổ sắc mặt cứng đờ, khó xem tới cực điểm, ngực bị đè nén địa nói không ra lời. Hắn dĩ nhiên muốn ra tay, nhưng là hắn đã bị Nhiếp Thiên trọng thương, lại ra tay, đây không phải là muốn chết sao. Hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cũng không nhìn một chút, dùng Bát tiểu thư hiện tại trạng thái, ngăn được ta sao. Nói xong, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, chuẩn bị lập tức rời đi. Hắn suy đoán, chiến đấu mới vừa rồi, nhất định kinh động đến không ít người, nếu như tiếp tục lưu lại tại đây, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Xem bộ dạng như vậy, Xích Huyết Tế Tự đại trận muốn mở ra, còn cần một ít thời gian. Hơn nữa hắn đi vào Vân Phật Phong mục đích, cùng Xích Huyết Tế Tự đại trận không có sao, hắn chỉ là Mạn Châu Sa Hoa mà đến. Bất quá, nếu như Vân Phật Thích ra người muốn dùng máu của hắn, đến kích hoạt Mạn Châu Sa Hoa, hắn là khẳng định phản kháng đến cùng. Nhưng mà đang ở Nhiếp Thiên muốn lúc rời đi, một đạo trầm thấp thanh âm hùng hồn nhưng lại vang lên. Bát muội lưu không được ngươi. Ta đây có thể lưu lại ngươi sao? Một đạo hắc y rìa thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, bốn phía hư không, vậy mà tại hắn quanh thân khí thế áp bách phía dưới, đột nhiên trầm xuống. Cường giả. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, quay người nhìn về phía trên không trung, đập vào mắt chính là một gã mặt trầm như nước hắc ý liễu nam tử. Người này nam tử rất trẻ tuổi, đoán chừng chân thật niên kỷ có lẽ tại thiên tuế tả hữu. Nhưng là khí tức của hắn, lại là phi thường cường hãn, chỉ là đứng ở chỗ đó, tựu thật giống như núi cao mênh mông cuồn cuộn. Ngũ giai gần thánh. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác đi qua, trong lòng không khỏi trầm xuống. Người này nam tử, dĩ nhiên là một gã ngũ giai gần thánh. Ngũ giai gần thánh, đây chính là Nhiếp Thiên tiến vào khổ hải chi nhai đến nay, gặp được mạnh nhất chi nhân. Tam thiếu gia. Thích Đồng Hổ chứng kiến người này hắc y rìa nam tử, ánh mắt không khỏi run lên, kinh kêu một tiếng. Tam ca. Thích Lưu Lam chứng kiến hắc y rìa nam tử, cũng là đôi mắt dễ thương nhất thiểm, hô một tiếng. Hắc y rìa nam tử, không phải người khác, đúng là thích gia tam thiếu gia, Thích Lang Phong. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2895, Cường Hãn Võ Thể. Nhiếp Thiên nghe được Thích Đồng Hổ cùng Thích Lưu Lam đối với hắc y rìa nam tử xưng hô, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Thoạt nhìn, người này hắc y rìa nam tử thân phận, đồng dạng không đơn giản. Tam thiếu gia. Cái lúc này, Thích Đồng Hổ thân ảnh khẽ động, đi vào Thích Lăng Phong bên người, nói ra, người này giết chúng ta Thích gia võ giả, thỉnh Tam thiếu gia ra tay, diệt sát người này. Lời giống vậy, chỉ có điều thay đổi một điều thỉnh cầu đối tượng. Giết Thích gia người. Ngươi nhất định phải chết. Thích Lăng Phong ánh mắt đông nhiên trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Thiên, rét lạnh mở miệng, khắc nghiệt ánh mắt, sát ý nặng nề. Hắn và Thích Lưu Lam có thể không giống với, tuyệt đối sẽ không đối với Nhiếp Thiên có nửa điểm lưu tình. Vừa vặn, cho ta xem một chút, đột phá đến kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh về sau, của ta kiếm ý tăng lên lớn đến bao nhiêu. Nhiếp Thiên nhìn xem Thích Lăng Phong, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại là cười nhạt một tiếng nói ra. Cuồng vọng. Thích Lăng Phong điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức thân ảnh động, toàn thân cuồng bạo khí thế bỗng nhiên phóng thích, từng đạo cuồng lực trên không trung kích động khai mở, vậy mà tạo thành một tòa cự đại vòi rồng, lập tức bốn phía không gian đột nhiên trở tối, phong vân biến sắc, thiên địa khắc nghiệt. Phong thuộc tính võ giả. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức kịp phản ứng, Thích Lăng Phong là một gã phong thuộc tính võ giả. Cái này lại để cho hắn sắc mặt trầm xuống, cẩn thận rất nhiều. So về mặt khác thuộc tính võ giả, phong thuộc tính võ giả càng thêm đáng sợ, ra tay lăng lệ ác liệt, tốc độ nhanh hơn, lực sát thương càng mạnh hơn nữa. Thích Lăng Phong tuy nhiên là ngũ giai gần thánh, nhưng hắn chiến lực tuyệt đối có thể so với lục giai thậm chí thất giai gần thánh. Thích gia võ giả chứng kiến Thích Lăng Phong như thế hung hãn, giết tương mười phần, không khỏi ánh mắt nóng bỏng địa lóe lên. Thật sự thật không ngờ, tam thiếu gia vậy mà đã là ngũ giai gần thánh thực lực. Tam thiếu gia như thế chiến lực, tiểu tử kia cho dù lại nghịch tiên, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chờ xem, cái kia ngân quặng lông tiểu tử tuyệt đối sẽ bị tam thiếu gia một chiêu miểu sát. Thích gia võ giả ánh mắt tỏa ánh sáng, giống như có lẽ đã thấy được, Nhiếp Thiên bị Thích Lăng Phong một chiêu miểu sát một màn. Mà ở mặt khác một bên, Thích Lưu Lam nhưng lại đôi mắt dễ thương run rẩy, trong nội tâm nói ra, tam ca sẽ không thật sự đem hắn giết chết ta. Nhưng là sau một khắc, trong nội tâm nàng mà bắt đầu mâu thuẫn rồi, nói ra, hắn đã giết chúng ta Thích gia người, ta tại sao phải thay hắn lo lắng. Trong lòng mâu thuẫn, lại để cho Thích Lưu Lam nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, không khỏi trở nên có chút phức tạp. Soạn. Vừa lúc đó, không trung cái kia một đạo vòi rồng động, cuốn động ngàn vạn mây tản, thiên địa gào thét, hư không gào thét, cuồng bạo như nộ hải khí thế, cuồn cuộn mà ra, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà đến. Thập nhị phạt thiên kiếm trận. Khai mở. Đối mặt Thích Lăng Phong một kích dốc toàn lực, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không dám có chút chủ quan, toàn thân kiếm ý điên cuồng tuần ra, dưới chân xuất hiện kiếm trận phù văn, trực tiếp mở ra kiếm trận. Dầm dầm dầm từng đạo bóng kiếm, phóng lên trời, coi như người khổng lồ, trùng thiên gào thét. Tiểu tiểu nhân kiếm trận, cũng muốn ngăn cản ta sao? Thích Lăng Phong lạnh lùng cười cười, trong mắt sát ý đầm đặc. Hắn cũng không nhận ra, Nhiếp Thiên lúc này chỗ phóng thích kiếm trận có thể ngăn lại hắn một kích. Vâng. Mà ở thời điểm này, 12 đạo phạt thiên kiếm ảnh, vậy mà tại trong chớp mắt hội tụ, ngưng tụ thành một đạo bảng nhiên bóng kiếm, ầm ầm mà lên. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm trùng kích tại vòi rồng phía trên, không trung truyền ra nổ tiếng oanh minh. Giờ khắc này, thiên địa ảm đạm, phong vân khắc nghiệt. Cái này mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà bằng vào kiếm ý, tại trong chớp mắt đã ngăn được Thích Lăng Phong cứng rắn công. Suy suy suy ngay sau đó, trong hư không càng không ngừng truyền ra âm thanh chói tai, kiếm thật lớn ảnh vậy mà tại vòi rồng trùng kích phía dưới, nhanh chóng nứt vỡ. Nhiếp Thiên đôi mắt khẽ run lên, lập tức thân ảnh khẽ động, bắt đầu cùng lui. Hắn đã dự cảm đến, chính diện đối bính, ngăn không được Thích Lăng Phong. Ầm ầm. Mà vào lúc này, cái kia vòi rồng đúng là đem bóng kiếm ầm ầm đánh nát, sau đó hóa thành vạn thiên phong nhận, phô thiên cái địa hướng về Nhiếp Thiên áp đi qua. Cuồng bạo như giết khí tức, tại trong không gian kích động lan tràn. Trong hư không, ám vân dũng động, thiên địa nghiêm nghị. Nhiếp Thiên thân ảnh mặc dù nhanh, nhưng lại không nhanh bằng vòi rồng lưỡi dao sắc bén. Ba ba ba vô cùng vô tận lưỡi dao sắc bén trên không trung xẹt qua, coi như thiên địa đều cũng bị lập tức xé rách. Nhiếp Thiên không cách nào tránh né, ánh mắt nhất định, lập tức mở ra kim cực hoàng thiên chiến giáp, đồng thời tinh hồn chi thuẫn cũng mở ra. Bành bành bành vô số phong nhận oanh kích rơi xuống, Nhiếp Thiên thân ảnh cực tốc lui về phía sau. Rắc rắc rắc bất quá vừa lúc đó, hắn thân hình bên ngoài hộ thuẫn, nhưng lại ngăn không được rồi, bắt đầu chậm rãi vỡ vụn ra. Hừ! Thích Lăng Phong tại trên không trung thấy như vậy một màn, lạnh lùng cười cười, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Như thế dày đặc mà lăng lệ ác liệt công kích, Nhiếp Thiên hộ thuẫn căn bản chi chống đỡ không được bao lâu. Bành! Ngay tại Thích Lăng Phong thanh âm rơi xuống lập tức, một tiếng trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài hộ thuẫn, trực tiếp nứt vỡ. Lập tức, thân ảnh của hắn bao phủ tại vô tận phong nhận bên trong. Chết rồi! Thích Đồng Hồ bọn người ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng, sắc mặt có chút ngốc trệ, tựa hồ có chút không tin, Nhiếp Thiên dĩ nhiên cũng làm như vậy chết. Nhiếp Thiên đại nhân. Thiết Thừa Phong bọn người ánh mắt trì trệ, kinh hãi tới cực điểm, bén nhọn địa hô lên. Bọn hắn lúc này so bất luận cái gì thời điểm đều hy vọng, Nhiếp Thiên còn sống. Nếu như Nhiếp Thiên chết rồi, bọn hắn há có sống sót cơ hội. Thật đã chết rồi sao? Thích Lưu Lam đôi mắt dễ thương khẽ run lên, nhưng lại nhìn không tới Nhiếp Thiên thân ảnh, trong lòng không hiểu trầm xuống, thật giống như bị người hung hăng trọng kích một chút. Hừ hừ. Thích Lăng Phong lạnh lùng cười cười, nói ra, tại bản thiếu gia năm mạn thiên phong nhận phía dưới, hắn há có còn sống đạo lý. Nhưng mà, ngay tại thanh âm của hắn chưa hạ xuống xong, một đạo trào phúng thanh âm, nhưng lại vang lên. Vậy sao? Nhàn nhạt thanh âm, rất là bình tĩnh, vào lúc này vang lên, nhưng lại lộ ra khiêu khích vô cùng. Trong hư không, một đạo đẫm máu thân ảnh đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhiếp Thiên đại nhân. Thiết Thừa Phong hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kích động vô cùng, cả người đều muốn nhảy dựng lên. Cái kia một đạo máu tươi chảy đầm địa thân ảnh, thậm chí ngay cả mặt mũi khổng đều bị tanh hồng bao trùm, nhưng là Thiết Thừa Phong hay là một mắt có thể nhận ra, đúng là Nhiếp Thiên. Chưa, không có chết. Thích Đồng Hồ bọn người ánh mắt đột nhiên run lên, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên không có chết, đây là bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được sự tình. Tại loại này dày đặc mà lăng lệ ác liệt phong nhận bên trong, đã mất đi hộ thuẫn bảo hộ Nhiếp Thiên, nương tựa theo huyết nhục chi thân thể, chống được phong nhận công kích. Cái này, khả năng sao? Nhiếp Thiên võ đạo thiên phú đã đủ biến thái rồi, kiếm ý còn đáng sợ như vậy, mà hắn võ thể, tựa hồ càng thêm cường hãn đã đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Không có khả năng. Thích Lăng Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc cứng lại rồi mấy giây thời gian, lập tức giống to một tiếng. Kinh khiếu xuất lai. Nếu như không phải hắn còn có lý trí, hắn nhất định sẽ cho rằng, đây là đang nằm mơ. Một gã cấp 2 bàn thánh, bằng vào thân thể võ thể, đã ngăn được hắn phong nhận, đây quả thực là tại phá vỡ hắn võ đạo nhận thức. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên, là ma thú chi thân thể sao? Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2896, Man Châm Hoa khai mở. Không là của ta võ thể quá mạnh mẽ. Là của ngươi phong nhận, còn chưa đủ lợi. Trên không trung, Nhiếp Thiên nhìn xem Thích Lăng Phong, lạnh lùng cười cười, lập tức thân hình chấn động, quanh thân máu đen gột rửa không còn, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng là ánh mắt nhưng lại lăng lệ ác liệt như trước. Ngươi, đáng giá của ta chăm chú. Thích Lăng Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trầm thấp khắc nghiệt. Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, vượt quá tưởng tượng của hắn, cái này lại để cho hắn không thể không một lần nữa xem kỹ đối thủ trước mắt. Trước đó, hắn căn bản không có coi Nhiếp Thiên là thành đối thủ chân chính, thứ hai trong mắt hắn, chỉ là một cái con sâu cái kiến tồn tại. Nhưng là hiện tại, hắn phải nhìn thẳng vào rồi. Hừ hừ. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, ngươi chăm chú rồi, thì phải làm thế nào đây? Biểu hiện ra liều lĩnh, nhưng là Nhiếp Thiên nhưng trong lòng thì phi thường cẩn thận, đối với Thích Lăng Phong rất là kiên kỵ. Thích Lăng Phong thực lực, so với hắn tưởng tượng được còn mạnh hơn, thậm chí so với trước hắn chém giết Nam Cung gia Nam Cung Tuyệt Mệnh càng mạnh hơn nữa. Vừa rồi một chiêu đối bính, Nhiếp Thiên đã phi thường nguy hiểm. Nếu như không phải của hắn thần ma chi lực, có thể càng không ngừng hấp thu trong không gian giật tán mà ra Mạn Châu xa hoa lực lượng, hắn giờ phút này có thể hay không đứng lên, đều rất khó nói. Hơn nữa Mạn Châu xa hoa tồn tại, cũng làm cho hắn kiếm ý phát huy ra lực lượng càng mạnh. Hơn nữa hắn vừa mới tấn chức trở thành truyền thuyết kiếm giả, lúc này mới khó khăn lắm đã ngăn được Thích Lăng Phong một kích. Nếu không phải có lấy những này nguyên nhân, Thích Lăng Phong vừa rồi một kích, đã muốn mạng của hắn. Nhiếp Thiên, ngươi cần lực lượng càng mạnh sao? Cái lúc này, Lục Lục thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nhưng lại lắc đầu. Hắn đương nhiên biết nói, Lục Lục là muốn vì hắn kích phát trong cơ thể thánh hồn chú ấn. Nhưng là hiện tại, hắn còn không nghĩ sử dụng thánh hồn chú ấn. Một phương diện, thánh hồn chú ấn đối với võ thể tổn thương thật lớn, nếu như hắn nhiều lần sử dụng võ nhận thức bị hao tổn, cái này đem trực tiếp ảnh hưởng thực lực của hắn tăng lên, cho nên không đến sinh tử một khắc, hắn là không biết sử dụng thánh hồn chú ấn. Một phương diện khác, hắn cảm giác, thần ma kiếm ý tại Mạn Châu xa hoa kích dưới tóc, còn có thể bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Hắn lúc này đã là truyền thuyết kiếm giả, nếu là ở cực hạn trạng thái phía dưới, nói không chừng có thể hướng về siêu thần tam cảnh trùng kích một chút. Nếu là kiếm đạo cảnh giới có thể tấn thăng đến siêu thần chi cảnh, vậy đối với Nhiếp Thiên mà nói, tuyệt đối là bay vọt về chất. Nói chung, kiếm đạo cảnh giới cùng võ giả võ đạo cảnh giới, đều là đồng bộ tăng lên. Nhưng là cũng có ngoại lệ, có người võ đạo cảnh giới rất thấp, nương tựa theo siêu cường kiếm ý, làm theo có thể vượt cấp khiêu chiến cường giả. Tựa như Vĩnh Hằng Vô Tình, hắn sở dĩ có thể siêu thoát tại ngang cấp cường giả, dựa vào đúng là kiếm đạo tu vi. Vĩnh Hằng Vô Tình cùng Thánh Hồn Viện trưởng Quỷ Cốc chú thế đều là cửu giai ngụy thánh, nhưng là Vĩnh Hằng Vô Tình chỗ bày ra thực lực, lại là hoàn toàn nghiền áp Quỷ Cốc chú thế. Vĩnh Hằng Vô Tình đáng sợ, ngay tại ở kiếm của hắn đạo cảnh giới. Nhiếp Thiên suy đoán, Vĩnh Hằng Vô Tình kiếm đạo cảnh giới, rất có thể đã siêu thoát siêu thần tam cảnh. Lúc này, Nhiếp Thiên vừa mới đột phá đến truyền thuyết kiếm giả, nhưng hắn muốn bước lên cái hiểm, mượn nhờ Thích Lăng Phong áp bách cùng Mạn Châu xa hoa kích phát, trùng kích siêu thần tam cảnh. Nhiếp Thiên, ngươi đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đột phá sao? Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, hoảng sợ nói ra. Theo hắn, lúc này Nhiếp Thiên đã đến sinh tử một khắc. Nhưng là Nhiếp Thiên rõ ràng không sử dụng thánh hồn chú ấn, đây không thể nghi ngờ là tại cầm thánh mạng đánh bạc. Không thử thử làm sao biết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt mà ra, là lạnh nhạt cùng kiên định. Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn cười được. Thích Lăng Phong chứng kiến Nhiếp Thiên rõ ràng nở nụ cười, không khỏi ánh mắt phát lạnh, gầm nhẹ một tiếng, lập tức song trưởng nâng lên, hắn hai bên hư không lập tức đi theo trầm xuống, đúng là bị áp bách được lập tức kéo nhanh. Vâng! Nháy mắt sau đó, Thích Lăng Phong song trưởng đều xuất hiện. Trong hư không đúng là xuất hiện hai đạo vòi rồng, so với trước cái kia một đạo vòi rồng, cuồng bạo hơn lăng lệ ác liệt. Lúc này đây, Thích Lăng Phong thật sự nổi giận, toàn lực công kích. Thánh Thiên Nguyệt Kiếm, Địa Kiếm Thôn Nguyệt. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức đem quanh thân kiếm ý tăng lên tới cực hạn, lập tức tinh thần thiên trảm cuồng oanh mà ra. Vâng! Bóng kiếm gào thét, sấm sét gào thét, như là cuồng thú, gào thét tại ở giữa thiên địa. Mọi người trước mắt không khỏi run lên, trong nội tâm kinh hãi tăng lên. Nhiếp Thiên tại bị thương nặng dưới tình huống, lại vẫn có thể bộc phát ra cường đại như thế kiếm ý, thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên tuy nhiên thực lực thường thường, nhưng là lực lượng trong cơ thể, nhưng thật giống như không có cực hạn. Ầm ầm, ầm ầm. Lập tức, cao giữa không trung, bóng kiếm trùng kích tại hai đạo vòi rồng phía trên, bộc phát ra khủng bố nổ vang thanh âm, thiên địa rung chuyển. Không gian sợ run, vô tận cuồng lực điên cuồng tàn sát bừa bãi khai mở, coi như muốn hủy diệt hết thảy. Rầm rầm rầm. Xuy xuy xuy. Trong không gian, cuồng bạo tiếng oanh minh, nương theo lấy cuồng phong gào thét cùng kiếm ý xé rách thanh âm, cuồng bạo tới cực điểm. Giờ khắc này, thiên địa run rẩy, phong vân sợ run. Ầm ầm. Rắc rắc rắc mà ở thời điểm này, một đạo vòi rồng đột nhiên khẽ động, đúng là từ trung gian đứt gãy khai mở, mà đạo kia bóng kiếm đã ở cùng trong nháy mắt bị đáng sợ cuồng phong lực ngạnh xanh xanh địa xé mở. Nháy mắt sau đó, mặt khác một đạo vòi rồng, như là cuồng long, phá tan hư không, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhưng lại cũng không ý kỵ, hắn toàn thân bắt đầu khởi động lấy từng đạo hắc ám sắc phù văn, điên cuồng lưu chuyển, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn, coi như một ma thần. Mà tại trong hư không, một cổ vô hình huyền diệu lực lượng, đang tại điên cuồng mà hội tụ tại Nhiếp Thiên trên người, ngưng tụ thành vô hình chiến giáp. Đây là thần ma chi lực tại hấp thu Mạn Châu Sa Hoa lực lượng, quỷ dị phi thường. Mặc dù Mạn Châu Sa Hoa ở vào hôn mê trạng thái, nhưng là thần ma chi lực khủng bố cướp đoạt lực, đơn giản chỉ cần cường hãn địa cướp lấy Mạn Châu Sa Hoa lực lượng. Ông! Mà ở thời điểm này, cuồng bạo vòi rồng hàng lâm, không gian phát ra trầm thấp tiếng rên nhẹ. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên rõ ràng địa cảm giác được, bốn phía không gian đều tại cuồng lực áp bách phía dưới, trở nên vặn mèo. Thích Lăng Phong thực lực, quả nhiên là khủng bố. Ầm ầm. Rắc rắc rắc nháy mắt sau đó, vòi rồng hàng lâm trùng kích tại Nhiếp Thiên trên thân thể, va chạm xé rách lấy thần ma chi lực, từng điểm nứt vỡ xé rách, cực kỳ đáng sợ. Nhiếp Thiên cảm giác được, thân hình bên ngoài thần ma chi lực, vậy mà tại chậm rãi nứt vỡ, lại để cho sắc mặt của hắn không khỏi trở nên khó nhìn lên. Hắn hay là đánh giá thấp Thích Lăng Phong thực lực. Bành. Mấy giây thời gian về sau, thần ma chi lực rốt cục chống đỡ không nổi, trực tiếp nứt vỡ. Trong chớp mắt, khủng bố lực lượng trực tiếp trùng kích tại Nhiếp Thiên trên người, đúng là ngạnh xanh xanh địa đem thân thể của hắn xé rách, lại để cho cả người hắn lập tức trở nên huyết nhục mơ hồ. Thảm thiết một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, thần sắc đều cứng ngắt lại. Nhưng là ngay tại cùng thời khắc đó, trên đất Mạn Châu Sa Hoa, vậy mà lập tức tách ra rồi, xích hồng trên mặt cánh hoa, phóng xuất ra chói mắt hào quang. Trước khi Mạn Châu Sa Hoa, chỉ là như máu đỏ tươi, mà giờ khắc này, lại thật sự tràn ra rồi, vậy mà phóng xuất ra từng đạo xích hồng vầng sáng, coi như rung động, hướng về trong không gian lan tràn mở. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được kỳ dị khí tức, ánh mắt không khỏi run lên, toát ra đúng là kinh hỉ chi ý. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2897, Thần Ma Huyết Dịch. Trên không trung, Nhiếp Thiên thân hình tại cụ phong lực trùng kích phía dưới, từng khúc giãn nước, từng đạo miệng máu xoay tròn khai mở, máu chảy như rót, lại để cho cả người hắn máu tươi chảy đầm địa. Nhưng là vừa lúc đó, trong không gian xuất hiện từng đạo xích hồng vầng sáng, coi như giống như cầu vồng, nhưng là chỉ có một loại nhan sắc, đỏ tươi như máu. Nhiếp Thiên tại trong trước mắt, cảm giác được trong cơ thể có một cổ dị lực tại bắt đầu khởi động lấy, coi như có cái gì lực lượng bị tỉnh lại. Lập tức, xích hồng vầng sáng lan tràn đến trên người của hắn, lại bị hắn trực tiếp hấp thu. Giờ khắc này, hắn cảm giác được một cổ nóng hổi như lửa lực lượng nhảy lên đằng tại thân hình bên trong, nhưng lại cũng không có làm bị thương hắn, mà là đang dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, trị liệu thân thể của hắn. Mà cái kia cuồng bạo lăng lệ ác liệt vòi rồng, đã bị xích hồng vầng sáng trúng kích, dĩ nhiên là lắc lư một cái, lập tức bắt đầu chậm rãi vỡ vụn, rất nhanh biến mất. Thiên địa, tại thời gian cực ngắn ở trong, khôi phục bình tĩnh, tiêu thật giống vừa rồi kịch liệt một màn, chưa bao giờ tồn tại qua đồng dạng. Cái lúc này, tất cả mọi người nhìn qua trên không trung một màn, như si mê như say xưa, thần sắc đều trở nên ngốc trệ. Cao giữa không trung, từng đạo xích hồng vầng sáng lưu chuyển lên, nhu hòa như mưa, liên tục không dứt, chậm rãi không ngừng mà dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong thân thể. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Nhiếp Thiên trên thân thể miệng máu, vậy mà lập tức khép lại. Hơn nữa Nhiếp Thiên sắc mặt, không bao giờ nữa như trước khi như vậy trắng bệnh, thậm chí liền khí tức của hắn, đều lập tức khôi phục. Điều này sao có thể? Hồi lâu sau, có người bị trước mắt một màn rung động, trong ánh mắt là tràn đầy không thể tin. Ở đây Thích gia võ giả, coi như là lại đần, lúc này cũng đã nhìn ra, Nhiếp Thiên sở hấp thu đúng là Mạn Châu Sa Hoa lực lượng. Nhiếp Thiên hấp thu Mạn Châu Sa Hoa lực lượng, miệng vết thương khép lại, trạng thái khôi phục, những này đều không kỳ quái. Thích gia võ giả đương nhiên biết đạo Mạn Châu xa hoa lực lượng có nhiều khả năng, thậm chí khả dĩ hoạt tử nhân, người đần độn, thịt bạch cốt. Nhiếp Thiên như vậy thương thế, hoàn toàn không có vấn đề. Quỷ dị nhất chính là, Nhiếp Thiên dựa vào cái gì có thể hấp thu Mạn Châu xa hoa lực lượng. Mạn Châu xa hoa, còn muốn một cái khác danh tự, xích huyết bông hoa. Mạn Châu xa hoa tại không có máu tươi kích phát dưới tình huống, hội một mực ở vào hôn mê trạng thái. Nhưng là giờ phút này, tại một loại quỷ dị lực lượng kích dưới tóc, Mạn Châu xa hoa vậy mà nở rộ rồi. Nhiếp Thiên trạng thái khôi phục lại về sau, không trung xích hồng vầng sáng, rất nhanh biến mất, mà trên mặt đất nở rộ Mạn Châu xa hoa, cũng chậm chậm địa một lần nữa tiến vào hôn mê trạng thái. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, hắn cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Thần ma huyết dịch, quả thật là cường đại a. Mà ở thời điểm này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, sợ hãi than nói. Hoàn toàn chính xác, xem ra là thần ma huyết dịch đối với Mạn Châu xa hoa nổi lên thật lớn kích phát tác dụng, mới khiến cho Mạn Châu xa hoa ngắn ngủi điệu tách ra. Quỷ đế thanh âm cũng vang lên, đồng dạng rung động. Thần ma huyết dịch. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, các ngươi là nói, Mạn Châu xa hoa là đã bị máu của ta kích phát, cho nên mới tách ra hả? Ừ. Tiểu mèo mập cùng quỷ đế đồng thời gật đầu. Cái này, rất không có khả năng a. Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn và Mạn Châu xa hoa khoảng cách mấy vạn mét xa, cũng có thể lại để cho Mạn Châu xa hoa đã bị kích phát, cái này không khỏi có chút quá khoa trương đi. Nhiếp Thiên, Mạn Châu xa hoa cởi mở, cần máu tươi kích phát. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, nói ra, nhưng cũng không phải tất cả mọi người máu tươi, đều có thể lại để cho Mạn Châu xa hoa cởi mở. Huyết mạch chi lực vượt cường, đối với Mạn Châu xa hoa kích phát lại càng cường. Nếu như là huyết mạch chi lực yếu ớt huyết dịch, coi như là đem Mạn Châu xa hoa cua ở trong đó, cũng sẽ không biết cởi mở. Nhưng nếu là huyết mạch chi lực cường đại huyết dịch, cho dù là kích động huyết khí, đều có thể thúc đẩy Mạn Châu xa hoa cởi mở. Trước khi ngươi thần ma chi lực, chỉ là ẩn chứa thần ma huyết dịch khí tức, tiểu có thể hấp thu Mạn Châu xa hoa lực lượng, huống chi ngươi máu tươi phụt, huyết khí giật tán. Nhiếp Thiên nghe xong tiểu mèo mập theo như lời, ánh mắt không khỏi một chút cứng đờ, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, thần ma huyết dịch thật không ngờ mạnh. Huyết dịch là máu của hắn. Mà ở thời điểm này, Thích Lăng Phong rốt cục kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, nóng bỏng mà tham lam. Hắn lúc này mới nhìn ra, chính thức kích phát Mạn Châu xa hoa nở rộ, là Nhiếp Thiên huyết dịch. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, một người huyết dịch, vậy mà hội cường đại như thế tình trạng như thế. Mạn Châu xa hoa là Thích gia tộc hoa, tại sao so với trước kia, Thích gia tổ tiên hấp thu Mạn Châu xa hoa lực lượng, hòa tan vào bản thân huyết mạch bên trong, cho nên Mạn Châu xa hoa trở thành Thích gia huyết mạch chi lực. Thích gia sở hữu tất cả võ giả, huyết dịch đều có thể kích phát Mạn Châu xa hoa cởi mở. Nhưng coi như là Thích gia mạnh nhất người, cũng không có khả năng dùng huyết khí kích phát Mạn Châu xa hoa cởi mở. Nhưng mà Nhiếp Thiên lại làm được. Thích Lăng Phong đương nhiên biết nói, kế tiếp Thích gia muốn mở ra xích huyết chi lộ, cần đại lượng máu tươi, kích phát Mạn Châu xa hoa cởi mở, chỉ có như vậy mới có thể đánh nhau khai mở luân hồi thánh giới cửa vào. Nhiếp Thiên huyết dịch cường đại như thế, chỉ cần hắn một người, có thể lại để cho sở hữu tất cả Mạn Châu xa hoa cởi mở. Lúc này Thích Lăng Phong trong nội tâm, chỉ có một nghĩ cách, cái kia chính là, bắt lấy Nhiếp Thiên. Xem ra ngươi là muốn dùng máu của ta, mở ra cái gọi là xích huyết chi lộ A. Nhiếp Thiên hạng gì thông minh, chứng kiến Thích Lăng Phong bộ dạng này bộ dáng, lập tức đoán ra thứ hai đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ. Thích Lăng Phong nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng biết đạo xích huyết chi lộ. Hắn đột nhiên quay người, ánh mắt khắc nghiệt địa chằm chằm vào Thích Đồng Hồ bọn người. Thích Đồng Hồ bọn người liên tục khoát tay, sắc mặt so ăn hết thì còn khó hơn xem, ý bảo không phải bọn hắn đem xích huyết chi lộ tiết lộ cho Nhiếp Thiên. Tiểu tử, cho dù ngươi có thể hấp thu Mạn Châu xa hoa lực lượng, ngươi hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Thích Lăng Phong lạnh lùng cười cười, thân ảnh lập tức động, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên cuồng tiến lên. Hắn toàn thân cuồng lực bắt đầu khởi động, thân hình bên ngoài ngưng tụ thành vòi rồng chiến giáp, phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý. Vừa rồi hắn hấp thu Mạn Châu xa hoa lực lượng, ngoại trừ thương thế khôi phục, trạng thái khôi phục bên ngoài, thực lực cũng tăng lên. Hắn lúc này, đã là một gã tam giai bán thánh. Theo cấp 2 bán thánh đến tam giai bán thánh, như vậy tăng lên cũng không lớn, đối với Nhiếp Thiên mà nói, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Dùng Nhiếp Thiên hiện tại chiến lực, coi như là tu vi tăng lên cửu giai bán thánh, chiến lực cũng sẽ không có quá lớn tăng cường. Chỉ có chờ hắn đến mà đến gần thánh chi cảnh, chiến lực mới có thể lại một lần nữa nên đón bay vọt về chất. Bất quá thực lực tăng lên, với hắn mà nói, đương nhiên là chuyện tốt, ý nghĩa hắn hướng về gần thánh chi cảnh, lại bước một bước. Sắt. Mà ở thời điểm này, Thích Lăng Phong điên cuồng hét lên một tiếng, một trưởng cùng bạo địa đánh xuống đến, vòi rồng hình thành cự trưởng rơi xuống, lăng lệ ác liệt vô cùng, coi như muốn đem thiên không đều sinh sinh địa xé rách. Nhiếp Thiên không dám khinh thường, quanh thân kiếm ý điên cuồng phong thích, tinh thần thiên trảm cuồng bạo chém ra, lập tức bóng kiếm như kinh đảo sóng cuồng gào thét xuất hiện. Ầm ầm. Trong hư không, một tiếng vang thật lớn, lực lượng đáng sợ tại trong không gian điên cuồng tàn sát bừa bãi. Mà ở thời điểm này, xa xa trong hư không, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện, lăng không dẫm trận tại chỗ mà đến. Những người này, tất cả đều là Thích gia võ giả. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2898, đừng giết hắn. Dầm dầm dầm trong hư không, khủng bố mà cuồng bạo lực lượng tại trong không gian kích động mở. Nhiếp Thiên cùng Thích Lăng Phong thân ảnh đồng thời lui về phía sau, sau đó lại đồng thời ổn định. Nhiếp Thiên thực lực tăng lên một ít, hơn nữa còn có Mạn Châu Sa Hoa mang đến tăng lên, mà Thích Lăng Phong lực lượng tiêu hao rất lớn, thực lực so với vừa rồi yếu đi không ít. Này tiêu so sánh phía dưới. Hai người ở tránh diện đối bính bên trong, dĩ nhiên là tương xứng. Bất quá sau một khắc, Nhiếp Thiên thấy được xa xa trong hư không xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hắn đương nhiên biết nói, những người này đều là Thích gia võ giả, hiển nhiên là vì hắn mà đến. Phải lập tức rời đi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, thân ảnh khẽ động, chuẩn bị lập tức ly khai. Hắn thực lực bây giờ, đối kháng một cái Thích Lăng Phong đều phi thường cố hết sức. Nếu là những cái kia Thích gia võ giả đuổi tới, hắn căn bản không có khả năng chạy thoát. Muốn chạy trốn. Nam mơ. Thích Lăng Phong tuyệt không đốc, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, cười lạnh một tiếng, quanh thân cuồng phong bạo tuôn, một đạo vòi rồng xuất hiện, điên cuồng gào thét, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ mà đến. Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi, một kiếm cuồng quét mà ra, bóng kiếm ngăn lại vòi rồng, nhưng lại để cho hắn thân ảnh trì trệ, tốc độ đống nhiên chậm lại. Hừ. Thích Lăng Phong lạnh lùng cười cười, trong mắt bắt đầu khởi động lấy ác độc thần mang. Nhiếp Thiên bị hắn ngăn cản một chút, cái này tuyệt đối trốn không thoát. Nguy rồi. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, chứng kiến cái kia hơn 10 tên Thích gia võ giả đã đi tới, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Hắn xa xa địa cảm giác đi ra, cái này hơn 10 tên Thích gia võ giả, tất cả đều là gần thánh cường giả, phi thường đáng sợ. Tam thiếu gia. Sau một khắc, hơn 10 tên Thích gia võ giả đi vào Thích Lăng Phong bên người, ngay ngắn hướng không người hô. Động tay, bắt sống. Thích Lăng Phong lạnh lùng mở miệng, ánh mắt rét lạnh như băng. Vâng. Thích gia đám võ giả nặng nề đáp lại, lập tức thân ảnh động, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bao vây lại. Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phía trong không gian, truyền đến cường đại áp bách khí thế, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Xú tiểu tử, bổn thiếu gia ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có nhiều nghịch thiên. Thích Lăng Phong lạnh lùng mở miệng, hắn không tin, Nhiếp Thiên cái này bán thánh võ giả, đối mặt hơn 10 tên gần thánh cường giả, còn có thể đào thoát. Khóa. Ngay tại Thích Lăng Phong thanh âm rơi xuống lập tức, hơn 10 tên Thích gia võ giả thân ảnh đồng thời động, ngay ngắn hướng ra tay, trong hư không, hơn 10 đạo cuồng lực cầm ầm mà ra, hướng về Nhiếp Thiên áp tới. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được không gian trầm xuống. Vậy mà lại để cho hắn có một loại thở không nổi hít thở không thông cảm giác. Trận pháp. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi vang lên, lộ ra khó giấu bối rối. Nhiếp Thiên sắc mặt, tại trong chớp mắt, trở nên càng thêm âm trầm. Hắn thật không ngờ, những này Thích gia võ giả, vậy mà kết xuất trận pháp. Nguyên bản hơn 10 tên gần thánh võ giả, đối với Nhiếp Thiên mà nói tiểu là thật lớn uy hiếp, bọn hắn hợp lực kết xuất trận pháp. Cái loại nầy áp bách chi lực, đem điên cuồng bạo thăng. Mà ở trong không gian, Thích gia võ giả chỗ phóng thích lực lượng, vậy mà trên không trung ngưng tụ thành rồi khóa ký tự văn, hóa thành từng đạo chín đại gông xiềng, thêm tại Nhiếp Thiên trên người. Vâng! Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được trong không gian truyền đến khủng bố áp lực, coi như có vô số bàn tay khổng lồ, đưa hắn một mực nắm lấy. Hơn nữa, đáng sợ kia áp lực, lại vẫn tại cực tốc địa gia tăng, tựa hồ muốn Nhiếp Thiên sinh sinh địa áp bách đến chết. Hừ hừ! Xú tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? Thích Lăng Phong thấy như vậy một màn, lạnh lùng cười cười, ánh mắt lạnh như băng khắc nghiệt. Hắn đoán chừng, Nhiếp Thiên lập tức muốn chống đỡ không nổi. Vâng! Nhưng vừa lúc đó, Nhiếp Thiên nhưng lại thân hình chấn động, quanh thân kiếm ý phóng đãng, một cổ đáng sợ khí thế phóng lên trời. Ừ! Sở hữu tất cả thích ra võ giả ánh mắt run lên, không khỏi kinh kêu một tiếng, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Lúc này Nhiếp Thiên, dĩ nhiên là muốn ngạnh xanh xanh địa giải khai áp bách. Dùng thực lực của hắn, muốn giải khai áp bách, đây không thể nghi ngờ là cầm tánh mạng của mình mạo hiểm. Tên điên! Thích Lăng Phong ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt âm tàn ác độc. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại là hoàn toàn không khuất phục, dùng tánh mạng tương bính. Hắn bản muốn bắt sống Nhiếp Thiên, bởi vì thứ hai huyết dịch quá chân quý. Nhưng nếu như Nhiếp Thiên không khuất phục vậy cũng không thể trách hắn lòng dạ ác độc, chỉ có thể ra tay ác độc diệt sát. Thực cốt luyện hồn tác, ra. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, cả người như là cuồng thú. Lập tức thân thể của hắn bên ngoài xuất hiện chín đạo xiềng xích, ầm ầm mà ra, cứng rắn đâm vào trong không gian khóa ký tự văn phía trên. Bành! Bành! Bành! Trong không gian vang lên đáng sợ trầm đục, những cái kia khóa ký tự văn tại đã bị sau khi bị trúng kích, rốt cục có đi một tí bông lỏng. Cơ hội tốt! Nhiếp Thiên cảm giác được bốn phía áp lực ít đi một chút, ánh mắt lập lòe một chút, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, song dực đột nhiên chấn động. Thân ảnh phóng lên trời. Ừ. Hơn 10 tên thích gia võ giả, ngay ngắn hướng sửng sốt một chút, hiển nhiên là thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể giải khai bọn hắn áp bách. Làm thịt hắn. Mà ở mặt khác một bên, Thích Lăng Phong ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng mở miệng. Đã cầm không dưới Nhiếp Thiên, vậy cũng chỉ có hạ độc thủ. Vâng. Thích gia đám võ giả đáp ứng một tiếng, thanh thế rung trời, lập tức thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, bốn phía hư không đều tại có chút rung động. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lập tức một kiếm điên cuồng chém mà ra, sau đó thân ảnh nhanh chóng tối lui. Hắn muốn vì chính mình tranh thủ một ít thời gian, nhưng là hắn hiển nhiên đánh giá thấp thích gia võ giả thực lực. Những này thích gia võ giả, lẫn nhau tầm đó ăn ý 10 phần, khí thế liên tiếp, kết nối cùng một chỗ. Nhiếp Thiên bóng kiếm, đối với bọn họ không có nửa điểm uy hiếp. Vâng! Bàng nhiên khí thế, lần nữa áp đi qua, hư không đột nhiên trầm xuống. Đáng sợ áp bách coi như sóng to gió lớn hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Nhiếp Thiên song dực chấn động, nhưng lại phát hiện không gian trầm trọng vô cùng, lại để cho tốc độ của hắn trở nên phi thường chậm. Sắt! Mà vừa lúc này, hơn 10 tên thích gia võ giả đồng thời giống to một tiếng, lập tức đồng thời ra tay, vô số đạo khí kình trên không trung ngưng tụ thành một đạo xích hồng cự trường, mênh mông quần quận xu thế, mang tất cả hết thảy. Nguy rồi! Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống. Trong nội tâm thầm kêu không ổn. Một trường này hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có ngạnh kháng. Nhưng là dùng hắn hiện tại thời điểm, nếu là thừa nhận như thế cự trường, không chết cũng phải trọng thương. Đừng giết hắn. Ngay tại sinh tử một khắc, dị biến nảy sinh, một đạo trong trẻo thanh âm, đống nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh, xuất hiện tại giữa không trung, ngăn tại Nhiếp Thiên trước người. Ừ, là nàng. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ. Ánh mắt tùy theo ngưng tụ, không khỏi kinh kêu một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, lúc này xuất hiện người, dĩ nhiên là thích gia bát tiểu thư Thích Lưu Lam. Bát tiểu thư, thích gia võ giả chứng kiến Thích Lưu Lam đột nhiên xuất hiện, ánh mắt kịch liệt run lên, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Mau dừng tay. Thích Lăng Phong ngạc nhiên cả kinh, hai cái đồng tử lập tức co rụt lại, đại kêu đi ra. Thích gia võ giả lập tức làm ra phản ứng, khí thế đồng thời thu liễm. Nhưng là cái kia một đạo cự trường, nhưng lại không có biện pháp thu hồi. Bát muội. Mắt thấy Thích Lưu Lam thân ảnh sẽ bị cự trường bao phủ, Thích Lăng Phong gào lên một tiếng. Vâng. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo tóc bạc thân ảnh xuất hiện tại Thích Lưu Lam bên người, toàn thân phóng thích ra kim sắc quang mang, đem Thích Lưu Lam bao phủ lại. Vâng. Nháy mắt sau đó, cự trường rơi xuống, một tiếng trầm đục bên trong, Nhiếp Thiên cùng Thích Lưu Lam thân ảnh. Đồng thời bay rớt ra ngoài. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2899, Thích Gia Tộc Trưởng. Giữa không trung, hai đạo thân ảnh cực tốc truy lạc, coi như giống như sao băng, nặng nề mà đánh tới hướng mặt đất. Bát muội. Thích Lăng Phong trên không trung thấy như vậy một màn, gào khóc một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp vọt lên xuống dưới. Những thứ khác Thích Gia võ giả sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, lập tức đi theo vọt tới. Nhưng là Thích Lăng Phong bọn người rơi hạ trên mặt đất, lại là căn bản tìm không thấy Nhiếp Thiên cùng Thích Lưu Lam bóng dáng. Tam thiếu gia, tìm không thấy Bát tiểu thư cùng tiểu tử kia. Bọn hắn không có đã cho phi một gã Thích Gia võ giả đi vào Thích Lăng Phong bên người, nặng nề mở miệng, nhưng đem làm hắn chứng kiến Thích Lăng Phong âm trầm được cơ hồ giọt máu biểu lộ chỉ là, cái kia cuối cùng yên diệt hai chữ, như thế nào cũng không dám cũng không nói ra được. Thích Gia người cũng biết, Thích Lưu Lam là Thích mọi nhà chủ thương yêu nhất con gái, nếu như Thích Lưu Lam thật đã chết rồi, cái này chút ít Thích Gia võ giả, thậm chí kể cả Thích Lăng Phong, đều phiền toái lớn. Tam thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Một gã khác Thích Gia võ giả, nhìn xem Thích Lăng Phong, cẩn thận từng ly từng tí địa mở miệng. 3. Nhưng thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, Thích Lăng Phong liền một trường lắc tại trên mặt của hắn, sau đó coi như một đầu trong lồng hung thú, cùng nổi giận giống bắt đầu, phế vật. Một đám phế vật. Những người khác nhìn xem Thích Lăng Phong, đều là nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Thích Lăng Phong vẻ mặt tâm trầm, nửa ngày trời sau nói ra, chuyện này, ai cũng không cho nói ra. Một đám Thích Gia võ giả vốn là sững sờ, lập tức liền trọng trọng gật đầu, không ngớt lời đồng ý. Rất rõ ràng, Thích Lăng Phong là không muốn làm cho Thích mọi nhà chủ biết nói, hắn gián tiếp hại chết Thích Lưu Lam. Thích Lăng Phong không khiến người khác tiết lộ việc này, là muốn tự mình hướng gia chủ nói rõ, mà tới được gia chủ trước mặt, hắn tất nhiên có một cái khác bộ đồ lý do thoái thác. Mà những này Thích Gia võ giả, mặc dù không phải cố ý, nhưng dù sao cũng là bọn hắn ra tay, giết chết Thích Lưu Lam, trong lòng hoảng sợ có thể nghĩ. Thích Lăng Phong không cho phép bọn hắn tiết lộ chuyện này, ở giữa bọn hắn lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt. Lúc này, để cho nhất Thích Lăng Phong không nghĩ ra chính là, Thích Lưu Lam tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Thì tại sao lại đột nhiên động thân cứu Nhất Thiên? 3. Tam thiếu gia. Ngay tại Thích Lăng Phong nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Thích Đồng Hổ đã đi tới, con mắt quay tròn địa chuyển, thử thăm dò nói ra, thuộc hạ cảm thấy, Bát tiểu thư cùng tiểu tử kia, khả năng không có chết. Không chết. Thích Lăng Phong ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, một gã tam giai bản thánh, có thể đỡ nổi hơn 10 tên gần thánh cường giả hợp lực một kích sao. Hơn nữa cái này hơn 10 tên gần thánh, còn vận dụng trận pháp chi lực. Những thứ khác Thích Gia võ giả, cũng nhao nhao nhìn về phía Thích Đồng Hổ, vẻ mặt căm thù. Thích Đồng Hổ nói Nhiếp Thiên không chết, rõ ràng tiểu là xem thường bọn họ. Tam thiếu gia, tầm thường tam giai bàn thánh, cho dù là gần thánh cường giả, cũng không có khả năng ngăn lại nhiều như vậy Thích Gia gần thánh võ giả liên thủ một kích. Thích Đồng Hổ ánh mắt lóe lên một cái, nhưng lại cũng không có lui ra, mà là tiếp tục nói ra, nhưng là tiểu tử kia, thực lực của hắn thế nhưng mà một chút cũng không tầm thường a. Nói rõ ràng lên. Thích Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói ra. Thích Đồng Hổ nhẹ gật đầu, nói ra, tam thiếu gia, ngươi cùng tiểu tử kia đã giao thủ, thực lực của hắn có nhiều quỷ dị, võ thể mạnh bao nhiêu, ngươi so thuộc hạ rõ ràng hơn. Cho dù vừa rồi một trưởng kia có thể giết chết hắn, cũng tuyệt đối không đến mức lại để cho hắn tan thành mây khói, tối đa tiểu là lại để cho hắn võ thể nứt vỡ. Nhưng là hiện tại, cái này bốn phía không có nửa điểm mùi huyết tinh, hơn nữa phụ cận Mạn Châu xa hoa, cũng không có cởi mở. Cho nên thuộc hạ cho rằng, tiểu tử kia không chết, mà là mang theo Bát tiểu thư chạy thoát rồi. Thích Lăng Phong nghe xong Thích Đồng Hổ theo như lời ánh mắt không khỏi ngưng tụ, lập tức lâm vào suy nghĩ bên trong. Thích Đồng Hổ nói không sai, Nhiếp Thiên võ thể hoàn toàn chính xác cường hãn được biến thái, chúng nhiều như vậy vòi rồng lưỡi dao sắc bén đều không có việc gì. Hơn 10 tên Thích Gia võ giả hợp lực một trường, tuyệt đối không có khả năng lại để cho hắn tan thành mây khói. Hơn nữa ngay lúc đó cái kia một cái trước mắt, Thích Gia đám võ giả đã kịp thời thu tay lại rồi, cái kia cự trưởng không có đến tiếp sau chi lực, chính thức lực lượng, sẽ không quá cường. Chẳng lẽ tiểu tử kia, thật sự không chết? Thích Lăng Phong nghĩ tới đây, bình tĩnh lại, trong ánh mắt nổi lên rét lạnh chi mang, sát ý nặng nề. Vừa rồi Thích Lưu Lam sự tình, lại để cho hắn một chút luống cuống, không nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại xem ra, Nhiếp Thiên cùng Thích Lưu Lam, vô cùng có khả năng đều không chết, mà là chạy thoát rồi. Đáng giận. Sau một lát, Thích Lăng Phong trong nội tâm xác định, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác không có chết, cả người ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng. Lập tức, hắn tỉnh táo rất nhiều, sau đó lại để cho những thứ khác thích ra võ giả ở chỗ này trông coi, mà hắn và Thích Đồng Hổ cùng một chỗ, phản hồi Vân Phật Phong. Về phần Thiết Thừa Phong bọn người, từ lúc tình thế không ổn thời điểm, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thích gia chi nhân chú ý lực tất cả đều đặt ở Nhiếp Thiên trên người, căn bản không có chú ý Thiết Thừa Phong bọn người. Sau nửa giờ, Vân Phật Phong ở chỗ sâu trong, Vân Phật trên đại điện. Thích Lăng Phong đứng tại trên đại điện, thật sâu không người, tất cung tất kính. Tại bên cạnh của hắn, Thích Đồng Hổ quỳ trên mặt đất, đầu không dám dơ lên, vẫn không nhúc nhích. Mà ở hai người trước mặt, một gã dáng người khôi ngô trung niên nam tử, đứng tại đại điện trên đài cao, đưa lưng về phía bọn hắn. Hồi lâu sau, trung niên nam tử chậm rãi quay người, lộ ra một trường kiên kiên quyết mà lãnh tuấn mặt. Hắn nhìn về phía trên 40-50 tuổi bộ dạng, một đôi mắt thâm thúy như biển, coi như cất giấu trên đời hắc ám nhất bí mật. Khí tức của hắn thu liễm đến mức tận cùng, nhưng lại như cũ giấu không lấn át được khí thế cường đại. Đây là người ngụy thánh cường giả, hơn nữa là toàn bộ khổ hải chi nhai, duy nhất ngụy thánh cường giả. Khổ hải cấm chế mạnh, coi như là Vân Phật Thích gia có được Mạn Châu xa hoa, cũng không cách nào hoàn toàn phá giải. Tại khổ hải chi nhai, thực lực có thể đạt tới ngụy thánh chi cảnh, đã có thể nói kinh thế hãi tục rồi. Người này nam tử, tự là Thích gia tộc trưởng đương nhiệm, Thích Đông Lai. Lúc này Thích Đông Lai, mặt trầm như nước, hiển nhiên là đang suy tư cái gì. Lăng Phong, ngươi nói đều thật sự. Sau một lát, Thích Đông Lai mở miệng, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào Thích Lăng Phong, hỏi. Phụ thân, ta lời vừa mới nói chắc chắn 100%, Thích Đồng Hổ khả dĩ làm chứng, hơn nữa lúc ấy rất nhiều thích gia võ giả, đều chứng kiến một màn kia. Thích Lăng Phong trọng trọng gật đầu nói ra. Hắn đem Nhiếp Thiên sự tình, nói cho Thích Đông Lai. Người này huyết dịch thật không ngờ mạnh, gần kề bằng vào huyết khí, có thể kích phát Mạn Châu xa hoa cởi mở, thật sự là đáng sợ. Thích Đông Lai nặng nề mở miệng, ánh mắt dần dần trở nên kiên định mà rét lạnh, lập tức nhìn xem Thích Lăng Phong nói ra, Lăng Phong, truyền lệnh xuống, toàn diện lùng bắt người này tóc bạc võ giả, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải bắt được hắn. Hơn nữa, muốn bắt sống. Phụ thân, bát muội còn cùng người này cùng một chỗ, nếu như đến lúc đó người này dùng bát muội uy hiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Thích Lăng Phong ánh mắt có chút trầm xuống, phi thường cẩn thận nói. Tận lực không muốn làm bị thương tiểu tám. Thích Đông Lai dừng một chút, nặng nề nói ra. Đã minh bạch. Thích Lăng Phong sửng sốt một chút, lập tức gật đầu trả lời. Thích Đông Lai nói rất đúng tận lực, ý ở ngoài lời là, nếu là đã đến tất yếu thời khắc, Thích Lưu Lam mệnh cũng có thể đặt tới thứ yếu vị trí. Thích Lăng Phong thật không ngờ, vì bắt lấy Nhiếp Thiên, phụ thân của hắn thậm chí khả dĩ không để ý Thích Lưu Lam mệnh. Thích Lăng Phong không có trì hoãn, trực tiếp đi ra đại điện. Thích Đông Lai nhìn qua đại điện bên ngoài, khỏe miệng không khỏi giơ lên một vòng tiêu ý, thì thào nói ra, xem ra, liền ông trời cũng đang giúp ta. Thích gia xích huyết nghiệp lớn, nhất định tại ta Thích Đông Lai trên tay hoàn thành. Chỉ cần có thể bắt được tên kia tóc bạc võ giả, mở ra xích huyết chi lộ, tự không thành vấn đề. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2900, tàn khốc chân tướng. Vân Phật Sơn Mạch, trong rừng rậm, hai đạo thân ảnh cực tốc xuyên thẳng qua, tốc độ rất nhanh, đúng là Nhiếp Thiên cùng Thích Lưu Lam. Rất nhanh, hai người tới một chỗ sơn cốc bên ngoài, lách mình tiến vào. Tại đây có lẽ an toàn. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác một lần, xác định bốn phía không có người, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí nói ra. Trước khi thời điểm, Thích Lưu Lam tại Nhiếp Thiên sinh tử một khắc, động thân mà ra, muốn cứu hắn. Mà ở sau một khắc, thì là Nhiếp Thiên cứu được Thích Lưu Lam. May mắn đám kia thích ra võ giả tại cuối cùng một khắc thu tay lại rồi, một trưởng kia lực lượng sâu sắc yếu bớt. Bằng không mà nói, Nhiếp Thiên tất nhiên bị thương nặng. Hiện tại, hắn cái là bị một ít vết thương nhẹ, cũng không có gì trở ngại. Ngươi không sao chớ. Thích Lưu Lam nhìn xem Nhiếp Thiên, hai mắt thật to lóe ra, nhút nhát e lệ mà hỏi thăm. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn xem xét đã biết rõ, Thích Lưu Lam rất ít cùng những người khác đánh kêu lên, thuộc về cái loại nảy cực nhỏ nói chuyện lớn tiếng nữ hài. Ngươi, tại sao phải cứu ta? Thích Lưu Lam gặp Nhiếp Thiên thật sự không có việc gì, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, nhịn không được hỏi. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, Bát tiểu thư, vấn đề này có lẽ ta hỏi ngươi a. Thích Lưu Lam sửng sốt một chút, khuôn mặt cứng ngắc lại một chút. Đích thật là nàng xuất thủ trước cứu Nhiếp Thiên, sau đó Nhiếp Thiên mới ra tay cứu nàng. Bát tiểu thư, ngươi tại sao phải cứu ta? Sau một khắc, Nhiếp Thiên nghiêm túc một ít, nặng nề hỏi. Tuy nhiên Thích Lưu Lam đơn thuần giống như đứa bé, nhưng là trước mắt hai người, vẫn là đứng tại mặt đối lập. Nhiếp Thiên xác thực rất ngạc nhiên, Thích Lưu Lam tại cuối cùng một khắc, tại sao phải ra tay cứu hắn? Ngươi kiếm ý nói cho ta biết, ngươi là một người tốt. Thích Lưu Lam đôi mắt dễ thương lập lòe, tựa hồ đang tránh né cái gì, nhỏ giọng nói ra. Người tốt. Nhiếp Thiên nghe nói như thế, không khỏi nở nụ cười, nói ra, tự chính mình đều không nhớ rõ, ta đến tột cùng giết bao nhiêu người. Hơn nữa ngay tại vừa rồi, ta còn giết Thích gia người. Ngươi chỉ là cùng ta chiến đấu một hồi, gần kề bằng vào của ta kiếm ý, tự cho rằng ta là người tốt. Lý do như vậy, chính ngươi tin sao? Thích Lưu Lam là đơn thuần, nhưng tuyệt đối không phải ngu xuẩn. Một người kiếm ý, đương nhiên có thể phản ánh ra một người phẩm tính. Nhưng lại như Thích Lưu Lam như vậy liền mới ra đời đều không tính là kiếm giả, có thể bằng vào kiếm ý thức người, đây là rất không có khả năng. Hơn nữa Thích Lưu Lam ánh mắt trốn tránh, hiển nhiên là che giấu cái gì. Ta Thích Lưu Lam con mắt lóe ra, muốn mở miệng nói cái gì, lại không có nói thẳng ra. Bát tiểu thư, ngươi muốn nói cái gì, nói thẳng đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Ừ, Thích Lưu Lam nhẹ gật đầu, coi như rơi xuống rất lớn quyết tâm đồng dạng, nói ra, ta cảm thấy được, ngươi chính là ta người muốn tìm. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt không khỏi cứng đờ, cười nói, Bát tiểu thư, lời này của ngươi nói được có chút hồ đồ, ta không biết rõ. Người muốn tìm. Mệnh trung chú định người. Nhiếp Thiên thật không có nghe hiểu. Nếu như Thích Lưu Lam thật là cái loại nầy ý tứ, hắn ngược lại cảm thấy rất phiền toái. Nhiếp Thiên thừa nhận, Thích Lưu Lam rất đẹp, nhưng là tuyệt đối không phải hắn nữa thích loại hình. Ý của ta là nói, ngươi là sư phụ của ta để cho ta tìm người. Thích Lưu Lam song mâu lập lòe một chút, nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, lần nữa sửng sốt, càng thêm không rõ. Thích Lưu Lam lão sư là ai, tại sao phải tìm hắn? Trên người của ngươi, có phải hay không có một chuỗi Phật châu? Thích Lưu Lam nhìn xem Nhiếp Thiên, nhẹ giọng hỏi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thủ trưởng lật qua lật lại, xuất ra một chuỗi Phật châu. Tự là cái này. Thích Lưu Lam chứng kiến Nhiếp Thiên trên tay Phật châu, không khỏi đôi mắt dễ thương run lên, kích động địa hô lên. Nhiếp Thiên lúc này sắc mặt trầm xuống, không khỏi nhìn xem Phật châu sửng sốt. Cái này một chuỗi Phật châu, là hắn trước khi đi, hoa nhất như cho hắn. Theo Hoa Nhất Như nói, cái này xuyến Phật Châu đến từ chính Vân Phật Thích ra một người, lúc cần thiết, xuất ra Phật Châu, đối với Nhiếp Thiên sẽ có trợ giúp. Nhiếp Thiên một mực không có lấy ra Phật Châu, là muốn tại thời điểm mấu chốt sử dụng. Hắn thật không ngờ, Phật Châu chủ nhân, vậy mà chủ động tìm tới. Thích Lưu Lam rất ít đi ra, một lòng chuyên chú tại tu luyện, lúc này đây nàng đi ra, tự là phụng mệnh lệnh của lão sư, đến tìm một gã trên người có chứa Phật Châu người. Kỳ thật nàng cũng không xác định, Nhiếp Thiên có phải là nàng người muốn tìm, nàng chỉ là dựa vào trực giác, cho rằng Nhiếp Thiên có khả năng này. Thầy của ngươi, tự là Phật Châu chủ nhân. Nhiếp Thiên nhìn xem Thích Lưu Lam, cười nhạt một tiếng hỏi. Ừ, Thích Lưu Lam trọng trọng gật đầu, nói ra, lão sư nói, để cho ta tìm được ngươi về sau, lập tức mang ngươi đi gặp hắn. Hắn còn hỏi ngươi, Xích Huyết Tế Tự đại trận chân tướng, ngươi biết sao? Chân tướng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, chợt hiểu được, nhẹ gật đầu. Thích Lưu Lam gặp Nhiếp Thiên gật đầu, không khỏi song mâu run lên, nói ra, lão sư nói, nếu như ngươi biết trận tướng, thỉnh nói cho ta biết. Nói cho ngươi biết. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức cười nói, ngươi thật sự muốn biết sao? Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên cũng đã phát hiện, Thích Lưu Lam đối với Xích Huyết Tế Tự đại trận, cũng không biết rõ tình hình. Ừ, Thích Lưu Lam trọng trọng gật đầu, vẻ mặt trinh trọng. Nàng cho rằng, Xích Huyết Tế Tự đại trận là Thích gia tổ bối đám bọn chúng tâm huyết, chỉ dùng để mở ra khải Xích Huyết chi lộ, liên thông luân hồi thành giới. Nhưng nàng cũng không biết, mở ra Xích Huyết chi lộ cụ thể thủ đoạn là cái gì. Bất quá nàng rất ngạc nhiên, vì cái gì Nhiếp Thiên bọn người, lại đột nhiên xuất hiện tại Vân Phật Phong. Toàn bộ Vân Phật vùng biển đều là khổ hải chi nhai cấm địa. Không mấy năm qua, chưa từng có ngoại tộc chi nhân có thể xâm nhập Vân Phật Phong, Nhiếp Thiên bọn người dựa vào cái gì có thể đi vào Vân Phật Phong? Ngươi nhất định rất kỳ quái, vì cái gì chúng ta trở về đến Vân Phật Phong, đúng không? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, kỳ thật, đây đều là các ngươi Vân Phật Thích Gia tổ tiên, đã sớm thiết hạ bấy giờ, chúng ta tới đến Vân Phật Phong, tự là để làm xích huyết tế tự đại trận tế tự phẩm. Tế tự phẩm? Có ý tứ gì? Thích Lưu Lam đột nhiên sững sờ, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, vẻ mặt khó hiểu. Nàng căn bản nghe không rõ, Nhiếp Thiên đang nói cái gì? Nhiếp Thiên lắc đầu, cười khổ một tiếng, xem ra Thích Lưu Lam thật là cái gì cũng không biết. Kế tiếp, hắn cũng không giấu giếm, đem xích huyết tế tự đại trận tàn khốc chân tướng nói một lần. Thích Lưu Lam nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, khuôn mặt nhỏ nhắn một chút cứng đờ, cả buổi nói không ra lời. Nàng thật không ngờ, nguyên lai xích huyết tế tự đại trận là cần máu tươi tế tự. Dùng máu tươi kích phát man thù xa hoa chi lực, sau đó mở ra xích huyết chi lộ, đây mới là chân tướng. Bát tiểu thư, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên gặp Thích Lưu Lam khuôn mặt nhỏ nhắn ngốc trệ lấy, hiển nhiên là rung động cực kỳ, không khỏi tiến lên một bước hỏi. Đối với Thích Lưu Lam loại này chưa thế sự tiểu nữ hài mà nói, xích huyết tế tự đại trận sự tình, xác thực rất tàn khốc. Thích Lưu Lam vẫn cho là, mở ra xích huyết chi lộ, là Vân Phật Thích Gia sự tình, chưa từng nghĩ tới, nguyên lai chuyện này, muốn hy sinh nhiều người như vậy. Như vậy chân tướng, là nàng chỗ không thể tiếp nhận. Không được, ta nhất định phải ngăn cản phụ thân. Sau một lát, Thích Lưu Lam ánh mắt run rẩy một chút, kích động nói. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, lắc đầu. Xích huyết tế tự đại trận, Vân Phật Thích Gia không biết chuẩn bị bao lâu thời gian, hy sinh mấy trăm đầu thánh mạng tính toán cái gì. Nhiếp Thiên suy đoán, coi như là cần toàn bộ khổ hải chi nhai với tư cách tế tự, Vân Phật Thích Gia tộc trưởng cũng sẽ không thu tay lại. Ta muốn đi tìm phụ thân. Thích Lưu Lam nói xong, đúng là rất xúc động, chuẩn bị ly khai. Chờ một chút. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên nhưng lại biến sắc, coi như đã nhận ra cái gì, kéo lại Thích Lưu Lam. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba.